Chương 1, thiên cơ khả chắc. Đại Hoang Thành. Một cái trên đường phố phồn hoa. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tòa lầu các, đống nhiên nhìn một cái cũng không thu hút. Nhưng tỉ mỉ nhìn lên, lầu các bên trên dường như ẩn hàm nào đó thiên đạo chí lý. Lầu các phía trước, một gã khuôn mặt tuấn mỹ, vóc người cao ráo, ăn mặc áo xanh nam tử, dẫm ở một cái trên cái băng, cật lực đem một cái tấm biển treo ở trên khung cửa. Thiên cơ lâu. Khẩu khí thật là lớn. Này tấm câu đối có chút ý tứ, vế trên, phê âm dương đoạn ngũ hành, kháng trưởng trung nhật nguyệt. Vế dưới, thông cổ kim hiểu âm dương, tàng tụ trung càn khôn. Hoành phi, thiên cơ khả chắc. Tấm tắc, người này chớ không phải là ngu rồi a, như thế mạnh miệng cũng dám nói ra. Thiên cơ khó lường, nhìn trộm thiên cơ giả, át gặp tai họa bất ngờ, cái này thanh niên nhân chẳng lẽ là không hiểu. Chu vi người qua đường, chứng kiến cửa hàng tấm biển, không ít người hứng thú. Đương nhiên, người nhiều hơn cũng là ôm xem trò vui thái độ. Huyền huyễn thế giới, thực lực vi tôn, không có nghĩa là đối với thiên cơ không có hứng thú, nhưng coi như đế cấp cường giả, cũng không dám can thiệp thiên cơ vận hành, dù cho nhìn thấu cũng không dám nói ra. Có thể, trước mắt cái tiểu điểm này, lại trực tiếp treo biển hành nghề thiên cơ lâu. Không khác nào, cùng giới này thiên đạo đối nghịch. Tiết lộ một hai lần thiên cơ, phỏng trừng cửa hàng này chủ nhân, liền nếu không gánh được thiên cơ cắn trả a. Thiên cơ lâu hôm nay khai trường, hoan nghênh các vị khách quan, chiếu cố cửa hàng nhỏ sinh ý. Treo xong bảng hiệu, Lý Vân từ trên cái băng nhảy xuống tới, hắn búng một quả y phục bụi, hướng về phía người qua đường, cười chắp tay nói rằng. Hắn chính là thiên cơ lâu chủ nhân. Vốn là không phải người của thế giới này, nhưng tỉnh dậy, đã đến cái này cái thế giới xa lạ. Cương giả rời non lớp biển, hủy thiên diệt địa, người yếu mệnh như cỏ rác, ăn bữa hôm lo bữa mai. May mà, xuyên việt phía sau, ngày đầu tiên sách tóm tắt tỉnh hệ thống. Thiên cơ hệ thống. Cố Minh nghĩ nghĩa. Cái hệ thống này, có thể thôi diễn thiên cơ, cái thế giới này bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào thiên cơ lâu, quá khứ của hắn tương lai, đều sẽ bị điều tra nhất thanh nhị sở. Loại này điều tra cũng không phải không có hạn chế. Mỗi điều tra một lần, đều muốn tiêu hao nhất định thiên cơ điểm số. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, hoặc là tiềm lực càng cao, điều tra một lần đối phương thiên cơ, tiêu hao thiên cơ điểm số liền càng nhiều. Mà thiên cơ điểm số thu được cách cũng rất đơn giản. Bất luận cái gì cụ vật có giá trị, đều có thể hướng hệ thống hối đoái, bao quát nhưng không phải giới hạn trong, công pháp, thần thông, bí thuật, đan dược, thiên tài địa bảo. Chờ, các loại. Hết thảy toàn bộ, chỉ cần hệ thống cho rằng có giá trị, đều có thể dùng đến hối đoái thiên cơ điểm số. Mà xem như thiên cơ lâu lâu chủ Lý Vân. Sở hữu thiên cơ điểm số sau đó, có thể tuyển trạch dùng thiên cơ điểm số ở trong hệ thống hối đoái tu vi, công pháp, đan dược các thứ. Cũng có thể dùng đến điều tra người khác thiên cơ. Đáng nhắc tới chính là, hệ thống hối đoái đi ra đan dược, công pháp, chỉ có thể một mình hắn sử dụng. Bởi vậy, trực tiếp đoạn tuyệt, hắn khai triển điều thứ hai nghiệp vụ khả năng. Thực lực không đủ mạnh phía trước, sợ rằng không cách nào đi ra thiên cơ lâu. Lý Vân thầm nghĩ đến. Tiết lộ thiên cơ, át gặp thiên đạo phản vệ. Cao võ thế giới, đều có thuyết pháp này, chớ đừng nói chi là huyền huyễn thế giới. Chỉ có thiên cơ lâu, mới có thể che đậy thiên đạo cảm ứng. Áp chế toàn bộ tu vi mạnh mẽ người, để cho mình nằm ở nào đó vô địch trong trạng thái, ly khai thiên cơ lâu có thể nói chính là tại tìm chết. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu người hữu duyên. Lý Vân quét trên đường phố đám người liếc mắt. Nơi đây đứng đều là một ít xem náo nhiệt người thường, chỉ có một số ít sở hữu tu vi, nhưng thực lực quá yếu, phỏng trừng không cầm ra bao nhiêu vật có giá trị. Muốn hao lông dê, còn phải các loại, chờ, khách hàng lớn. Nhưng làm sao làm cho khách hàng lớn tới cửa? Cũng là nhất kiện chuyện khó giải quyết. Lý Vân lắc đầu, không ở số nhiều nghĩ, nghĩ đến người, tự nhiên sẽ tới, không nghĩ đến nhân, bằng thực lực của hắn, cũng căn bản kéo không vào thiên cơ lâu. Chẳng an tâm chờ đợi tốt. Trở lại trong lầu. Lý Vân pha một bầu trà nóng, sau đó thản nhiên nằm một tấm trên ghế dài, cầm trong tay một quyển sách, tân tân hữu vị nhìn. Đang ở Lý Vân đọc sách thời điểm. Thiên cơ lâu bên ngoài. Một gã bạ chỉ thiền nữ, khí chất thanh lãnh, người xuyên váy đầm dài màu trắng. Gánh vác một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, như một đóa thiên sơn tuyết liên, đón gió nở rộ. Ở tha phương tròn trong vòng ba trượng, không người dám can đảm đặt chân. Thiếu nữ nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn về phía thiên cơ lâu ba chữ, trong con ngươi lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Thiên cơ khả chắc. Liền sư tôn ta đều làm không được đến một bước này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng phương nào cao nhân, dám ra này của ngữ. Thiếu nữ tự nói một câu. Cất bước hướng về thiên cơ lâu đi tới. Mới vừa tiến vào trong lầu, chứng kiến nội bộ cảnh tượng, thiếu nữ liền phát hiện một tia không đúng. Thiên cơ lâu bên trong, cổ kính, đơn giản nhã trí, bên trong mỗi một vật đều rất phổ thông, nhưng đặt ở cùng một chỗ, lại lộ ra một cỗ không rõ ý nhị. Có một loại đại đạo chảy xuôi tự nhiên cảm giác. Có gì đó quái lạ. Thiếu nữ trong lòng nói một câu. Nhưng cụ thể địa phương nào cổ quái, nàng lại nói không nên lời. Liêu cô nương. Ở thiếu nữ sững sờ thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo chuyển tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy, Lý Vân quần áo thanh sam, mặt mỉm cười, từ trên ghế dài ngồi dậy, đưa tay hô. Cô nương không xa ước vạn dặm, đi tới Đại Hoang Thành, dọc theo đường đi gian nguy trùng điệp, không ngại uống trước một chén trà nóng như thế nào. Chương 2, tiền bối là làm sao mà biết được. Ngươi biết ta. Thiếu nữ sửng sốt một chút. Đây là nàng lần đầu tiên ly khai tông môn, dọc theo đường đi coi như khiêm tốn, cực nhỏ bị người nhận ra thân phận chân chính. Nhưng không nghĩ tới. Vừa mới bước vào Thiên Cơ Lâu, trước mắt cái này nam tử áo xanh, liền một ngụm vạch trần họ của mình thị. Đại La Kiếm Tông trưởng giáo tam đệ tử Liễu Thành Tuyết uy danh, trên đời mấy người không biết. Lý Vân vừa cười vừa nói. Trước mặt hắn, nổi lơ lửng, một khối màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, mặt trên đã cho thấy tên này bà chỉ thiện nữ sở hữu tin tức. Thính danh, Liễu Thành Tuyết. Thực lực, thông khiếu cảnh trung kỳ. Tương ứng thế lực, Đại La Kiếm Tông. Sư phụ, Đại La trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ. Tình huống trước mắt, vết thương nhẹ trạng thái, đang đuổi giết cửu U Ma Tông đệ tử nòng cốt Đỗ Thiên Thương. Điểm kích triển khai càng nhiều. Bất luận cái gì tiến nhập Thiên Cơ Lâu nhân, của nàng toàn bộ tình huống, đều sẽ bị khoảng cách tuần tra đi ra, vô luận là quá khứ, hay là hiện tại, hết thảy đều có thể biểu hiện. Bởi vì này thuộc về đã chuyện đã xảy ra, lộ ra ngoài chưa tính là tiết lộ thiên cơ. Nhưng nếu là muốn tuần tra, chuyện của tương lai, hoặc là bản thân không ở Thiên Cơ Lâu, mà muốn tuần tra đối phương tình huống, liền muốn tốn hao thiên cơ đếm số. Các hạ là người phương nào? Liêu Thành Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng không phải đứng ốc. Chính mình sư tôn, chính là Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, uy danh hiển hách, nhưng cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì, nàng chẳng qua là tam đệ tử mà thôi, vẫn là lần đầu tiên xuống núi. Muốn nói người người đều nghe qua uy danh của nàng, căn bản không khả năng. Người này trước mặt, nếu có thể nhận ra nàng, rất có thể đã sớm quan tâm nàng. Nói không chừng. Đối phương chính là đang chờ mình qua đây. Nghĩ tới đây, Liễu Thành Tuyết trong lòng căng thẳng, cần phải thôi động chân nguyên. Có thể kết quả, lại làm cho nàng thất kinh. Chẳng biết lúc nào. Nàng một thân thông khiếu cảnh trung kỳ tu vi, đã tan biến không còn dấu tích, trong kinh mạch không có bất kỳ chân nguyên tồn tại, phảng phất là một cái chẳng bao giờ tu luyện qua cô gái yếu đuối một dạng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Liêu Thành Tuyết quá sợ hãi. Chính mình vẫn là thật không có kinh nghiệm. Lần đầu bước vào thế tục, còn không có bộc lộ tài năng, liền ở một cái trong cửa hàng ngã cái lộn nhào, người này trước mặt có thể làm cho nàng tu vi tiêu thất. Khẳng định cũng có thể vô thanh vô tức đem chính mình gạt bỏ. Liêu cô nương không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Lý Vân khoát tay áo, đưa tay ý bảo đến, chính là người tới là khách, Lý Mộ sao đối với cô nương như đồ bất chính. Vạn bối càn rỡ rồi, cũng xin tiền bối chớ trách. Liêu Thành Tuyết khôi phục rất nhanh qua đây, nàng hơi chắp tay thi lễ một cái. Trước mặt vị nam tử này, tuy là nhìn không ra thực lực, nhưng có thể vô thanh vô tức, để cho mình sở hữu tu vi tiêu thất, hiển nhiên không là người bình thường. Theo nàng biết liền sư phụ mình cũng làm không được bước này. Bởi vậy có thể kết luận. Trước mặt vị tiền bối này, tất nhiên là một vị bất thế xuất cao nhân. Hắn nhớ giết chính mình, tựa như cùng là nghiền chết một con kiến một dạng, không cần tốn nhiều sức, cùng với là địch nói, đừng nói chính mình, liền sau lưng mình Đại La Kiếm Tông. Chỉ sợ cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Liễu Thành Tuyết lập tức thay đổi phía trước thái độ, biến đến cung kính không gì sánh được. Không sao cả. Lý Vân không thèm để ý chút nào. Mặt mỉm cười. Thiên cơ lâu liền thiên đạo đều có thể che đậy, đối phó một cái tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, có thể nói không cần tốn nhiều sức, chính là Đại La trưởng giáo ở chỗ này, cũng căn bản không nổi lên được một cái bọt sóng. Không biết tiền bối, xưng hô như thế nào? Liêu Thành Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Họ Lý, tên một chữ một cái mây, là cái tòa này thiên cơ lâu lâu chủ. Lý Vân Tử Tốn nói. Nhất phái thế ngoại cao nhân khí tượng. Khiến người ta không mò ra, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì? Nguyên lai là thiên cơ lâu chủ, không biết tiền bối Triệu Vạn Bối đến đây, nhưng là có chuyện gì phân phó. Liêu Thành Tuyết len lén quan sát liếc mắt Lý Vân sắc mặt, nhẹ giọng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, như thế một vị bất hiện sơn bất lậu thủy cao nhân, mỗi một cử động đều tự có thâm ý, chính mình từ bước vào thiên cơ lâu một khắc kia bắt đầu, nói không chừng đều ở đây tiền bối mưu hoa bên trong. Cũng không chuyện quan trọng, chỉ là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng mà thôi. Lý Vân phong khinh vân đạm nói. Đường sáng. Liêu Thành Tuyết không hiểu ra sao. Xin hỏi tiền bối nói đường sáng là. ngươi không phải đang đuổi giết Đỗ Thiên Thương sao? Lý Vân nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, buông trà tràn, dứt khoát nói. À, Liêu Thành Tuyết trong lòng cả kinh. Chuyện này, nhưng là tuyệt mật, chỉ có chính cô ta cùng Đỗ Thiên Thương biết. Lúc này tuyệt đối không thể truyền đi. Đỗ Thiên Thương dù sao cũng là Cửu U Ma Tông đệ tử nòng cốt, đứng sau lưng một vị Cửu U Ma Tông trưởng lão, nếu là bị đối phương biết, nói không chừng biết đưa tới Cửu U Ma Tông cùng Đại La Kiếm Tông khai chiến. Chỉ có chờ chính mình đem Đỗ Thiên Thương chạm sát sau đó, nàng mới có thể theo đuổi tin tức truyền ra. Bởi vì, Cửu U Ma Tông sẽ không bởi vì một người chết, cùng Đại La Kiếm Tông là địch. Nhiều lắm truy cứu trách nhiệm một cái. Nếu như người sống, Cửu U Ma Tông bất kể nói, lòng người khả năng liền tản. Sẽ cho người một loại ngay cả mình đệ tử nòng cốt đều không giữ được ảo giác. Tiền bối là làm sao mà biết được? Liêu Thành Tuyết khẩn trương hỏi. Ta làm sao mà biết được? Lý Vân khẽ cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ là đã quên, Thiên Cơ Lâu trước cửa câu đối. Hắn đứng dậy, đứng chắp tay, cao thâm khó lường nói, thiên hạ này, còn không có Thiên Cơ Lâu không biết sự tình, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, bất kỳ cái gì sự tình đều lừa gạt bất quá ta suy tính. Chương 3, cái này sóng không lỗ. Nghe được Lý Vân buổi nói chuyện, Liêu Thành Tuyết đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó, chính là kinh hỉ. Trước mặt vị tiền bối này, thực lực vô cùng kinh khủng, mỗi một câu, đều thâm ý sâu sắc. Vừa rồi cái kia mấy câu nói, tự nhiên là có ý riêng. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ một cái. Tiền bối nói là, ngài biết Đỗ Thiên Thương hạ lạc. Tự nhiên. Lý Vân gật đầu. Con cá căn câu. Không nghĩ tới, đệ nhất mua một cái bán, tới nhanh như vậy, sớm như vậy. Cũng xin tiền bối chỉ điểm. Liêu Thành Tuyết cung kính nói. Nàng cùng Đỗ Thiên Thương đã đến không chết không thôi cục diện. Hôm nay, Đỗ Thiên Thương bờ ơ tờ tư. Nàng sau này hành tẩu thiên hạ. Liền muốn phòng bị đối phương đánh lén. Đỗ Thiên Thương có thể không là người bình thường, nhân ra là đệ tử nòng cốt, luận tư chất không thể so nàng kém nhiều lắm, đợi một thời gian hai người thành tiểu thục cao thục thấp, còn khó nói. Thả hổ về rừng đạo lý, ở tu luyện giới hầu như mỗi cá nhân đều hiểu. Lý Mô cũng không vô duyên vô cớ, chỉ điểm người khác. Lý Vân mỉm cười nói, hệ thống thôi diễn người khác, cũng phải cần thiên cơ điểm số, hắn hiện tại thiên cơ điểm số là số 0, coi như muốn chỉ điểm, cũng căn bản là có lòng không đủ lực. Thiên cơ lâu ý nghĩa tồn tại, chính là thôi diễn thiên cơ, ta mỗi tiết lộ một lần thiên cơ, liền muốn thừa nhận một lần thiên đạo phản vệ, như thế hậu quả, ngươi có thể minh bạch. Lý Vân dừng một chút, tiếp tục ý vị thâm trường nói rằng, còn như thiên đạo phản vệ, đó hoàn toàn là hắn bịa chuyện, không phải như thế, không có biện pháp công phu sư tử ngoạm. Thì ra là thế. Liêu Thành Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng âm thầm tự trách. Tiền bối như vậy vì mình suy nghĩ, chính mình lại còn muốn tay không bắt sói. Làm cho tiền bối trực tiếp đem tin tức tự nói với mình, thực sự quá không nên. Nàng trầm ngâm một chút. Từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh linh quang thiểm thức trường kiếm. Đưa đến Lý Vân trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Vạn bối trên người, cũng không nhiều lắm vật có giá trị, trôi này thượng phẩm linh bảo, không biết có thể hay không vào tới tiền bối nhãn. Liêu Thành Tuyết trong lòng rất tâm thần bất định. Trôi này thượng phẩm linh bảo. Ở trong mắt nàng, giá trị phi phàm. Nhưng đặt ở tiền bối trong lòng, có thể có bao nhiêu trọng lượng. Chỉ có trời mới biết. Dù sao, giống như tiền bối bực này ẩn sĩ cao nhân, coi như xuất ra vài món thánh binh, thậm chí đế binh, đều là có khả năng. Ken, phát hiện nhất kiện thượng phẩm linh bảo, có thể hối đoái thiên cơ điểm số 10 điểm. Đồng nhiên, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Lý Vân trong lòng hơi động, hắn mặt không đổi sắc, ở trong lòng hỏi. Hệ thống, tuần tra Đỗ Thiên Thương hạ lạc. Tuần tra Đỗ Thiên Thương hạ lạc, cần 5 điểm thiên cơ điểm số, ký chủ thiên cơ điểm số không đủ. Không cách nào tuần tra. Ồ! Lý Vân lông mày nhớ lên. Chỉ cần 5 điểm. Liêu Thành Tuyết đưa ra linh bảo, nhưng là giá trị 10 điểm thiên cơ điểm số. Nói như vậy, mình còn có thể ăn 5 điểm thiên cơ điểm số tiền đoa. Cái này sóng không lỗ a. Lý Vân bất động thanh sắc tiếp nhận Liêu Thành Tuyết trong tay thượng phẩm linh bảo, đem hối đoái thành thiên cơ điểm số. Có 10 điểm thiên cơ điểm số. Lý Vân ở trong lòng nói ra. Hệ thống, tuần tra Đỗ Thiên Thương hạ lạc. Thính danh. Đỗ Thiên Thương. Thực lực, thông khiếu cảnh trung kỳ. Tương ứng thế lực, Cửu U Ma Tông. Sư phụ, Cửu U Ma Tông trưởng lão Dương Khâu. Hiện nay vị trí, Đại Hoang Thành phía bắc 500 dặm bên ngoài, Vô Danh Sơn Cốc Trung. Hiện nay tình trạng, trạng thái trọng thương, đang ở bố trí ngũ ma phệ thiên trận, tình hình cụ thể và tỉ mỉ điểm kích kiểm tra, dùng để đối kháng Liêu Thanh Tuyết, đồng thời Cửu U Ma Tông Dương Khâu đang ở trên đường đi tới, dự tính 2 canh giờ sau đó sẽ gặp đến. Điểm kích triển khai càng nhiều. Khá lắm. Lý Vân chắt lưỡi. Cái này sóng nào chỉ là không lỗ, còn buôn bán lời không ít. Không chỉ có tuần tra Đỗ Thiên Thương hạ lạc, còn tiện tay chiếm được Cửu U Ma Tông độc hữu trận pháp, cùng với Ngũ Ma Phệ Thiên trận phá trận phương pháp. Ngũ Ma Phệ Thiên trận sớm đã tồn tại, tự nhiên phá trận phương pháp cũng tồn tại, vật này không cần tiêu hao thiên cơ thôi diễn, xem như là hệ thống phụ tạo. Xem xong rồi Đỗ Thiên Thương giới thiệu. Ở Liễu Thành Tuyết tha thiết dưới ánh mắt, Lý Vân lên tiếng. Đỗ Thiên Thương hiện nay đang ở Đại Hoang Thành phía bắc 500 dặm bên ngoài trong một cái sơn cốc, ngươi có thể tự hành đi trước tìm kiếm. Đa tạ tiền bối. Liễu Thành Tuyết vui mừng quá đỗi, vội vã đáp tạ nói. 500 dặm mặc dù không xa, nhưng dựa vào chính cô ta tìm kiếm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Một phần vạn bị kỳ tông môn cao nhân cứu đi, đã biết một lần nhưng chỉ có trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Không duyên cớ tạo một cái cường địch, vẫn là người trong ma đạo, khóc đều không khóc đi. Đối phương nhưng là không có gì danh giới cuối cùng có thể nói. Bất cứ lúc nào, đều sẽ đánh lén hạ thủ. Đáp tạ một tiếng. Liêu Thành Tuyết xoay người liền muốn rời đi. Chờ một cái. Lý Vân lên tiếng. Tiền bối còn có chuyện gì? Liêu Thành Tuyết xoay người lại, không hiểu hỏi. Nể tình ngươi là thiên cơ lâu đệ một cái khách nhân phân thượng, ta ở nhiều nói cho ngươi biết một tin tức. Lý Vân mỉm cười nói. Khách hàng quen đạo lý, hắn vẫn hiểu. Dựa vào Liêu Thành Tuyết vang dội chiêu bài, còn lo lắng thiên cơ lâu sinh ý không phải hưởng hỏa. Đỗ Thiên Thương lúc này đã bày ra Ngũ Ma Phệ Thiên trận, mà ngươi chỉ có hai cái canh giờ, hai canh giờ bên trong không cách nào chạm sát Đỗ Thiên Thương. Cuối cùng người chết, nhất định là ngươi. Lý Vân nói rằng. À, nghe thế buổi nói chuyện. Liêu Thành Tuyết ngây ngẩn cả người. Hai canh giờ. Từ bỏ thời gian đi đường, còn phải phá vỡ Ngũ Ma Phệ Thiên trận. Đây không phải là nói đùa sao. Chương 4, Ngưu Hoa Thiên Cơ điểm số. Ngũ Ma Phệ Thiên trận. Đây chính là Cửu U Ma Tông hộ tông trận pháp, uy danh hiển hách. Bây giờ, Đỗ Thiên Thương bày Ngũ Ma Phệ Thiên trận, tất nhiên là nhược hóa vô số lần, nhưng là không phải nàng một cái trẻ tuổi có thể phá vỡ. Thực sự gặp được, có thể ở trong trận pháp giữ được một mạng thế là tốt rồi. Hơn nữa, còn chỉ còn hai canh giờ thời gian. Liêu Thành Tuyết bỗng nhiên cảm thấy, mình coi như đi, phỏng chừng cũng sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, càng đều có thể hơn có thể sẽ bị Đỗ Thiên Thương giết ngược. Dù sao, Đỗ Thiên Thương mặc dù trọng thương, nhưng là không phải không có lực đánh một trận. Phối hợp với trận pháp, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Sợ. Lý Vân nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Thôi được. Ta ở tiễn ngươi một tin tức, Đỗ Thiên Thương bày trận pháp. Có rất lớn khuyết điểm, tử môn vào, hưu môn ra, trận pháp có thể phá. Chết. Tử môn vào. Liêu Thành Tuyết chấn kinh rồi. Trong trận pháp, mạnh nhất một vòng, chính là tử môn, tiến nhập nơi đây, có thể nói 10 phần chết chắc, chính mình vọt vào đừng nói phá trận, có thể hay không sống đi ra đều được cần số. Nếu như sợ, ngươi đại khả trở lại Đại La Kiếm Tông. Lý Vân giơ tay lên, chỉ bên ngoài, nói, hiện tại lại qua một khắc đồng hồ, sự lựa chọn của ngươi thời gian không nhiều lắm. Đi cùng không đi, ngươi tự xem làm a. Nói xong, Lý Vân giơ ống tay áo. Nhất thời, Liêu Thành Tuyết cảm giác mắt tối sầm lại. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã tới Đại Hoang Thành bên ngoài. Tiền bối đến tột cùng người thế nào? Liêu Thành Tuyết con người sáng lên. Vẫy tay một cái, liền đem chính mình đưa đến ngoài thành. Loại thủ đoạn này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tuyệt đối sẽ không so với hắn sư tôn yếu. Trình độ nào đó mà nói, còn mạnh hơn ra không ít. Tiền bối bực này cao nhân, tất nhiên sẽ không bắt ta loại này vãn bối nói đùa, hắn nói rất có thể là thật. Liêu Thành Tuyết thầm nghĩ đến. Dùng một cái thượng phẩm linh bảo, đổi được trọng yếu như vậy tin tức. Thấy thế nào, cũng không thua thiệt. Mấu chốt là, nàng còn chiếm được, Ngũ Ma Phệ Thiên trận phá trận phương pháp. Về sau ở đụng với Cửu U Ma Tông đệ tử, nàng hoàn toàn có thể dựa vào phương pháp này, đối phó đối phương, tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Vãn bối Liêu Thành Tuyết, bái tạ tiền bối ân chỉ điểm. Liêu Thành Tuyết không mình hành lễ. Hành lễ sau đó, nàng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, hướng về Đại Hoang Thành phương bắc bay đi. Thiên Cơ lâu chung, Lý Vân một lần nữa nằm lại trên ghế dài, khóe môi nết lên vẻ tươi cười. Lần này, trực tiếp buôn bán lời 5 cái thiên cơ điểm số, không lỗ. Nhìn như nhiều tặng 2 cái tin tức cho Liêu Thành Tuyết, nhưng kỳ thật cũng không coi vào đâu. Cái kia 2 cái tin tức, vốn chính là hệ thống phụ tặng, đối với hắn mà nói, không có giá trị gì đáng nói. Nhưng đối với Liêu Thành Tuyết mà nói lại nặng như thiên kim. Chỉ cần Lý Vân ít nói một cái, Liêu Thành Tuyết kết cục sau cùng đều sẽ không quá tốt. Vô luận là Ngũ Ma Phệ Thiên Trận, vẫn là Đỗ Thiên Thương sư phụ chạy tới, tùy ý một cái Liêu Thành Tuyết đều là một con đường chết. Cũng không biết, 5 cái thiên cơ điểm số, có thể để thăng bao nhiêu thực lực. Lý Vân trong lòng Mỹ tư tư, nghĩ đến liền làm. hắn lúc này tuyển trạch tiêu hao sở hữu thiên cơ điểm số, để đề thăng thực lực của chính mình. Ken, có hay không tuyển trạch tốn hao 5 cái thiên cơ điểm số, tăng thực lực lên? Là. Ông. Một giây kế tiếp, Lý Vân liền cảm giác, trong cơ thể mình sức mạnh vô cùng vô tận bắn ra, trào vào toàn thân trung, huyết nục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, Lý Vân cũng cảm giác, chính mình chiếm được một loại không cách nào nói thăng hoa, phiêu phiêu dục tiên, cơ thể dường như thiên truy bách luyện một dạng, tràn đầy nổ tung lực lượng. Phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất ước vạn năm một dạng. Lý Vân lần thứ hai phục hồi tinh thần lại. Hắn nhảy lên một cái, quan sát tự thân biến hóa, cơ thể trong suốt như ngọc, vờn quanh một cổ tiên linh chi khí, dường như trích lạc thế gian tiên nhân một dạng. Dường như, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Lý Vân lên tiếng nói. Tính danh, Lý Vân. Thực lực, đoán thể ngũ trọng. Tương ứng thế lực, thiên cơ lâu. Sư phụ, không. Công pháp, không. Thần thông, không. Thiên cơ điểm số, không. Tình huống trước mắt, trạng thái tốt cùng. Điểm kích xem thêm. Một cái thiên cơ điểm số, tăng lên một trọng thực lực sao? Lý Vân tự lẩm bẩm. Hiện nay nằm ở đoán thể ngũ trọng, hắn đã thỏa mãn. Dù sao, Liêu Thành Tuyết cho ra nhất kiện thượng phẩm linh bảo, không coi là bao nhiêu vật chân quý, tương lai muốn tăng thực lực lên, cũng khẳng định không chỉ một điểm hai điểm thiên cơ điểm số có thể tăng lên. Đến rồi đoán thể cảnh ở trên, chỉ sợ cũng không phải một cái cứ điểm đến một nặng. Nhìn công pháp và thần thông phía sau hai cái không có chữ, Lý Vân rất có một loại gánh nặng đường xa cảm giác, hiện thực lực hôm nay, đặt ở ngoại giới vẫn là quá yếu. Xem ra cần phải muốn nghĩ biện pháp khai nguyên. Lý Vân thầm nghĩ đến. Thiên cơ điểm số tác dụng nhiều lắm, thực lực, công pháp, thần thông, đan dược, binh khí, thậm chí còn điều tra thiên cơ, đều cần thiên cơ điểm số. Dựa vào một cái Liêu Thành Tuyết, căn bản không đủ để chống đỡ nhiều lắm điểm số. Được nghĩ một chút biện pháp, lừa dối vài cái lao bối nhân vật qua đây, kém nhất cũng phải là từng cái thánh địa thánh tử hoặc là thánh nữ mới được. Lý Vân ngồi ở trên ghế dài, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Chương 5, làm sao có khả năng? Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Đại Hoang Thành Bắc. Một cái vô danh sơn cốc trung. Sơn cốc trung tâm nhất, một khối trên đá lớn. Một gã hắc bảo nam tử, ngồi xếp bằng, khuôn mặt che lấp. Trong con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh, bên người có từng luồng xích hồng sắc sát ý lưu chuyển, kinh tâm động phách. 8.000 dặm. Chọn 8.000 dặm. Hắc bào nam tử chính là Đỗ Thiên Thương, thanh âm hắn băng lãnh, phảng phất từ cửu u địa ngục truyền đến, khiến người ta sợ run lên. Ta chỉ bất quá giết Đại La Kiếm Tông vài cái ngoại môn đệ tử, Liêu Thành Tuyết ngươi lại đuổi giết ta 8.000 dặm, kém chút nữa liền để cho ta bỏ mạng hoang dã. Lần này, ngươi như trở lại, nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ. Đỗ Thiên Thương nhìn lướt qua chu vi. Bên trong tòa thung lũng này, hắn đã bày ra ngũ ma phệ thiên trận. Có này trận pháp ở, dù cho trở lại 10 cái Liêu Thành Tuyết, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao, đây là cửu U Ma Tông chấn tông phương pháp. Dù cho giản hóa vô số lần, uy lực như trước không thể khinh thường. Nếu là bị người bình thường phá đi, cửu U Ma Tông cũng không cần ở tu luyện giới lan lộn. Sư phụ cũng sắp đến A. Đỗ Thiên Thương liếm khỏe miệng một cái, nhìn về phía trong tay một khối xích lệnh bài màu đỏ. Mặt trên hiện lên doanh doanh sáng bóng. Sớm biết như vậy, liền không thông chi sư phó. Đỗ Thiên Thương lạnh lùng nói một câu. Phía trước, hắn bị Liêu Thành Tuyết truy sát thật chặt, vẫn không có thời gian bày binh bố trận, vạn bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là thông chi sư phụ tới cứu hắn. Thật không nghĩ đến chính là, chân trước thông báo sau đó, chân sau liền bỏ rơi Liêu Thành Tuyết, làm cho hắn thông dong bày ra trận pháp. Kể từ đó, sư phó hắn, tới hay không đạo ý nghĩa không lớn. Bằng chính hắn bố cục, hoàn toàn có thể đơn giản giết ngược đối phương. Ừm. Trong lúc đang suy tư, Đỗ Thiên Thương trong lòng hơi động, từ trên đá lớn đứng dậy, nhìn ra xa phía chân trời, khoe miệng lộ ra một nụ cười gần rung. Đã đến rồi sao? So với ta dự liệu nhanh hơn một chút. Hiu. Một đạo lưu quang phá không. Vô danh sơn cốc bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo bạ chỉ thành. Tiền bối nói không sai, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Liêu Thành Tuyết quần áo phân phật. Sừng sững hư không, trong tay cầm một thanh trường kiếm, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền một kiếm chém xuống. Thương. Kiếm quang như cầu vồng, cắt vân tiêu. Chuyển ra một hồi chói tai gào rít tiếng. Tiền bối. Đỗ Thiên Thương nghi ngờ trong lòng. Liêu Thành Tuyết trong miệng tiền bối là ai? Chẳng lẽ có người biết chính mình tại nơi đây bày binh bố trận? Kiếm quang tới người, hắn không kịp nghĩ quá nhiều, vội vã tay bấm ấn quyết, quát lệnh. Ngũ ma phệ thiên, khai trận. Hống. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền ra. đại địa ra nẻ. Phương viên trong vòng 10 dặm, ma khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành một mảnh màu đen vương dương, cuộn sóng bao la hùng vĩ, tịch quyển cửu trọng cao thiên, một loại vô hình sát ý đang kích động. Hắc sắc ma hải trung, năm đầu che trời cự ma đứng vững, xích hồng sắc trong con ngươi tràn đầy bạo ngược sát ý. Trong đó một đầu lộ ra đại thủ, lập tức bắt lại kiếm quang, đem tạo thành nát bấy. Ngũ ma phệ thiên trận mở ra, Đỗ Thiên Thương trong lòng thả lỏng một hơi. Cái này trận pháp cho hắn cực đại sức mạnh, dù cho Liễu Thành Tuyết phía sau còn có cao nhân chỉ điểm, hắn cũng không sợ chút nào, trừ phi đối phương tự mình lộ diện. Chỉ cần kéo dài tới sư phụ chạy tới, ai sống ai chết còn rất khó nói. Ngũ ma phệ thiên trận, Liễu Thành Tuyết thần sắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lên tiếng lần nữa, xem ra tiền bối lại tính được rồi, ngươi quả nhiên bày ra cái này trận pháp. Mỗi một bước cũng như tiền bối theo như lời một dạng. Cái này Đỗ Thiên Thương sở tác sở vi, liền như cùng trong tay tiền bối thao tuyến con rối giống nhau. Cái kia tất cả chuyện tiếp theo, nghĩ đến, cũng tất nhiên cùng tiền bối dự liệu độc nhất vô nhị. Hai canh giờ đi qua hơn phân nửa, không có thời gian do dự. Liễu Thành Tuyết nhìn sắc trời một chút, hít sâu một hơi, trên gương mặt tươi cười một mảnh kiên định màu sắc. Nàng không chút do dự nào, trực tiếp xông về phía trong trận pháp, mà của nàng mục tiêu, chính là trong trận pháp tử môn. Liễu Thành Tuyết ở muốn chết phải không? Đỗ Thiên Thương chứng kiến Liễu Thành Tuyết cử động, trong lòng khó hiểu. Dù cho không hiểu trận pháp người, cũng có thể minh bạch. Trong trận pháp, tử môn là hung hiểm nhất một vòng, bất kỳ người nào đi vào, đều là 10 phần chết chắc, có thể tuyệt sử phùng sinh người, mấy nghìn năm đều nhìn không thấy một cái. Không phải mỗi cá nhân, đều có nghịch thiên vật khí, có thể từ tử môn chung trốn ra được. Ngươi đã tự mình nghĩ chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đỗ Thiên Thương sắc mặt ngoan lệ, hai tay lại bóp tấn quyết. Trong ngáy mắt, một cỗ thiên băng địa liệt tư thế bắn ra. Sát khí vô hạn. Năm đầu hắc sắc cự ma, phảng phất là từ cửu lũ địa ngục bò ra một dạng, cùng nhau mở ra đại thủ, phô thiên cái địa, bao trùm thương khung, hướng về Liễu Thành Tuyết chấn áp xuống. Ầm ầm. Thanh âm to lớn, xuyên kim nứt đá, cuốn lên cao thiên, như biển gầm rung trời, vô tận đại tinh đủ rớt, khủng bố tới cực điểm. Ông. Hư không run run, gần như sắp cũng bị đập vỡ vụn. Năm đầu cự ma xuất thủ, mặc cho Liễu Thành Tuyết thực lực nghịch thiên, cùng thời vô địch, cũng căn bản không khả năng đỡ được. Sau một kích, bụi mù tan hết, Liễu Thành Tuyết thân ảnh biến mất tìm không thấy. Cái này liền kết thúc. Đỗ Thiên Thương chau mày. Bị đuổi giết 8000 dặm, kết quả như thế hí kịch tính kết thúc, làm cho hắn có một chủng không phải chân thật cảm giác. Liễu Thành Tuyết dù sao cũng là Đại La Kiếm Tông trưởng giáo tam đệ tử, làm sao sẽ như vậy bất trí? Đỗ Thiên Thương không nghĩ ra. Sớm biết như vậy lời nói, vậy mình tội gì bị đuổi giết chật vật như vậy? Không đúng. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Đỗ Thiên Thương thân hình chợt lui, mới vừa thối lui không đủ ba tấc, một đạo kiếm quang dán bên cạnh hắn tìm tới. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đem hắn một phân thành hai. Dù vậy, trên người hắn như trước để lại một đạo vết kiếm. Màu đỏ sâm tiên huyết phún ra ngoài, nhiễm đỏ quần áo. Làm sao có khả năng? Đỗ Thiên Thương hai mắt trợn tròn, trong con ngươi đều là không thể tin tưởng màu sắc, cấp tốc nhìn về, kiếm quang bay tới phương hướng. Chỉ thấy, Liễu Thành Tuyết bạ chỉ tùng bay. Trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, Đỗ Thiên Thương liền thương thế trên người, đều không để ý tới. Hắn nhìn chòng chọc vào, đứng ở hưu môn Liễu Thành Tuyết, gàn từng chữ. Ngươi sao phá giải ngũ ma phệ thiên trận? Chương 6, là ai? Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Ngũ ma phệ thiên trận, uy danh hiển hách, danh chấn tu luyện giới, nhưng là cũng không phải vô giải. Một ít trận đạo đại tông sư liên thủ, tiêu hao một ít thời gian, vẫn có khả năng phá vỡ. Chớ đừng nói chi là, phiên bản đơn giản hóa. Nhưng, Liễu Thành Tuyết là ai? Đại La Kiếm Tông tam đệ tử. Đi kiếm tu một đạo, ngoại trừ kiếm thuật, còn lại như luyện đan, luyện khí, trận đạo chờ, các loại, tri thức, hầu như có thể nói là số 0. Nhưng chỉ có một người như vậy. Không phát hiện chút tổn hao nào từ ngũ ma phệ thiên trận trùng, xông qua trận pháp nơi trọng yếu. Lần này, nàng xem như là phá trận. Loại này phá trận, không phải dựa vào bạo lực hủy diệt trận pháp, mà là dựa vào đối với trận pháp biết rõ, từ chỗ bạc nhược xông vào, bên ngoài trận pháp tri thức, tất nhiên ở bảy binh bố trận người bên trên. Tiền bối nói không sai, ngươi trận pháp, chỗ thiếu hụt quá lớn. Liễu Thành Tuyết lạnh giọng nói, mỗi một cái trận pháp, đều có chỗ thiếu sót. Nhưng có rất ít người, có thể ở trận pháp sát khí hạ xuống phía trước, tìm được trận pháp chỗ thiếu hụt, mặc dù tìm được rồi, có thể hay không tiến lên cũng là vấn đề. Liễu Thành Tuyết chính là bởi vì, có Lý Vân nhắc nhở, mới có thể như vậy thông dong phá vỡ trận pháp. Tiền bối. Đỗ Thiên Thương như rớt vào hầm băng. Vừa rồi hắn còn không có để ở trong lòng. Giờ khắc này, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, hắn đông nhiên minh bạch rồi. Liêu Thành Tuyết phía sau, tất nhiên đứng một vị trận đạo đại tông sư, mặc dù không vào trận, chỉ dựa vào từ ngoại giới nhìn thoáng qua, liền tìm được rồi trận pháp thiếu sót chí mạng. Loại này nhãn lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liêu Thành Tuyết trong miệng tiền bối, đến tột cùng là ai? Hắn vì sao làm như thế? Đỗ Thiên Thương mồ hôi lạnh trên trán say xưa. Mất đi lớn nhất con bài chưa lật, trong lòng hắn nhất thời luống cuống. Ngươi nên lên đường. Liêu Thành Tuyết không trả lời, trường kiếm trong tay của nàng chém ra. Kiếm quang như cầu vồng. Thiên địa thất sắc. Hóa thành một đạo có hình dạng sóng lớn, như đại đạo phù văn, tịch quyển bát phương. Ngươi dám. Đỗ Thiên Thương cấp tốc lui lại, thanh sắc câu lệ, trong miệng quát to. Sư phụ ta đang ở trên đường chạy tới, chờ hắn thứ nhất, ngươi hẳn phải chết. Ngươi hiện tại ly khai, còn kịp. Sư phụ ngươi sao? Liêu Thành Tuyết không kinh không giận, trong miệng nhàn nhạt nói ra, thảo nào tiền bối nói cho ta biết, chỉ có 2 canh giờ thời gian, vừa rồi ta còn hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai là sư phụ ngươi chạy đến. Cái gì? Đỗ Thiên Thương lăng loạn. Rốt cuộc là cái gì tiền bối? Tợt mờ giờ. Đem ta bấy chết nữ a. Làm sao ta đầy đủ mọi thứ, tựa hồ cũng được an bài rõ ràng. Suy. Lại một kiếm chém qua, xì một tiếng, Đỗ Thiên Thương trên người huyết hoa báo phi. Hắn vốn là liền không phải là đối thủ của Liêu Thanh Tuyết, bằng không cũng sẽ không bị đuổi giết 8.000 dặm, lúc này mất đi trận pháp gia trì. Bại vong tốc độ, vượt ra khỏi dự liệu. Song Dương phân phong. Liêu Thanh Tuyết đứng ở hư không, đồ sộ bất động, trường kiếm trong tay quang mang càng hơn, biến hóa ra khỏi một đạo quỹ tích huyền ảo. Ông. Hai đợt liệt dương từ từ bay lên, nở rộ vạn đạo kiếm quang, giống như đại nhật treo cao cửu thiên. Chém. Liêu Thanh Tuyết một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm thôi động hai mặt chơ y mà đi, lại tựa như nhất tôn nữ chiến thần mở dạng, dò xét thiên hạ, đem hai đợt đại nhật, từ thiên khung bên trên đập xuống. Nóng bỏng uy thế bạo phát, bất khả kháng hành. Không phải. Đỗ Thiên Thương tuyệt vọng kêu to. Hắn sở dĩ trọng thương, chính là gặp một chiêu này. Hiện tại, hắn trạng thái trọng thương, lần thứ hai gặp phải một chiêu này, căn bản không có chống cự thực lực. Đỗ Thiên Thương tế xuất một mặt hắc sắc cơ sĩ, dài ra theo gió, che phủ phương viên mấy chục thước. Muốn ngăn trở hai đợt liệt dương, nhưng ở tiếp xúc một sát na. Như băng tuyết gặp phải liệt dương, hai mặt hắc sắc cờ xí, trực tiếp bị tan rã thành hư vô. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Che mất toàn bộ. Đỗ Thiên Thương liền kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, liền biến thành hư vô. Hô. Liêu Thành Tuyết thở phào một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa rồi một kích, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, nàng cũng không chịu nổi, thế nhưng của nàng một đôi mắt, lại thần thái sáng láng. Hết thể đều cùng tiền bối nói giống nhau như lúc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía chân trời. Lúc này, nàng đã có thể cảm giác được, có một loại lớn lao nguy cơ, từ xa rảnh cấp tốc tới gần, đó là một loại người tu luyện trực giác, mặc dù nguy cơ chủ nhân còn chưa tới. Nhưng đã để nàng như rớt vào hầm băng. Tới tốt lắm nhanh. Liêu Thành Tuyết trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nàng nếu như quay đầu đi trước Đại La Kiếm Tông, tất nhiên sẽ ở nửa đường, bị Đỗ Thiên Thương sư phụ chặn giết. Nàng một cái trẻ tuổi, làm sao có thể chạy quá nhân vật thế hệ trước. Dù cho hiện tại thông báo sư môn trường bối, phỏng chừng mình cũng kiên trì không đến đối phương tới cứu mình. Lúc này đường tắt duy nhất, chính là lại về Đại Hoang Thành. Nghĩ đến vị kia thần bí tiền bối. Liêu Thành Tuyết trong lòng có không ít sức mạnh. Thiên cơ lâu chủ thực lực, nhất định vượt qua Đỗ Thiên Thương sư phụ, nhưng nàng duy nhất không xác định chính là, tiền bối có thể hay không đảm bảo nàng. Đi trước Đại Hoang Thành lại nói. Liêu Thành Tuyết trong lòng lẩm bẩm nói. Mặc dù tiền bối khó giữ được chính mình, nhưng có tiền bối ở, Đỗ Thiên Thương sư phụ nghĩ đến cũng không dám ở Đại Hoang Thành sang bậy. Hạ quyết tâm. Liêu Thành Tuyết không chút do dự nào. Trực tiếp hướng về Đại Hoang Thành bay đi. Một khắc đồng hồ phía sau. Vô Danh Sơn cốc bầu trời. Hư không vặn mèo. Một cổ khí thế kinh khủng, giống như là thủy triều lan tràn ra, tịch quyển chư thiên. Đập. Đập. Đập. Một vị ông lão mặc áo đen, da vẫn trắng kiện, thân hình gầy gò. Chắp hai tay sau lưng, từ trong hư không từng bước một đã đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều là mấy ngàn dặm xa. Mới vừa rồi còn ở ngoài vạn lý, 2-3 bước sau đó, liền tới đến rồi trên sơn cốc rảnh. Lão giả mặt trầm như nước, mâu quang quét phía dưới sơn cốc liếc mắt, một luồng khiến người ta hít thở không thông khủng bố ba động, đánh xuyên qua hư không, phương viên trăm dặm, lục địa luôn xuống, núi cao sụp đổ. Nhất phái diệt thế cảnh tượng. Ùng ùng. Lão giả vẫn không nhúc nhích, nhưng trấn áp thiên địa. Làm cho cả phiến hư không đều không chịu nổi gánh nặng, phát sinh thanh âm đáng sợ. Là ai? Thanh âm khàn khàn, phảng phất là hai mảnh tấm ván gỗ đang ma sát, khiến người ta tê cả da đầu, sợ run lên. Chương 7, để cho ngươi sư phụ đón ngươi trở về, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Dương Khâu, Cửu U Ma Tông trưởng lão. Ở Cửu U Ma Tông bên trong, không nói nhất ngôn cửu đỉnh, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật thực quyền, ở thiếu niên lúc, càng là tranh đoạt quá Cửu U Ma Tông thánh tử vị trí. Tuy là thất bại, nhưng thực lực của hắn cho tới bây giờ không người khinh thường. Nghìn năm không đạp chân trần thế, thế gian người đã quên mất Lao Phu Huy danh rồi y ha. Dương Khâu trong lồng ngực lửa giận đằng đằng dâng lên, giống như là một tòa sắp sửa phun ra hỏa sơn một dạng, kinh khủng ma khí, đem phương viên trăm dặm bao phủ, hóa thành một mảnh ma vực. Lại có thế có người, dám can đảm giết Lao Phu ái đồ. Vô luận ngươi là người phương nào, Lao Phu tất báo thù này. Dương Khâu đại thủ lấy ra. Phía dưới hư không vặn mèo, một luồng kiếm ý bị hắn nhiếp đi ra. Kiếm ý rất là yếu ớt. Tại hắn lòng bàn tay, liền như cùng ánh nến trong gió một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Đại La Kiếm Tông chứng kiến lòng bàn tay kiếm ý, Dương Khâu trong con ngươi càng thêm rét lạnh. Ngũ chỉ cầm dưới, bình một tiếng, kiếm ý bị hắn bóp nát thành hư vô. Sau đó, Dương Khâu hai mắt khai mở, lanh khốc mâu quang đảo qua hư không, rất nhanh hắn xác nhận một cái phương vị, bỏ chạy Đại Hoang Thành dỗ y ha. Bên kia, Liêu Thành Tuyết thất kinh, nàng cảm nhận được phía sau cái này cổ ma ý, chủ nhân của nó nhất định là một vị thánh chủ cấp nhân vật. Người như vậy, thực lực cực đoan khủng bố, căn bản không phải nàng có thể ứng đối. Đối phương nếu muốn giết nàng, một cái ý niệm trong đầu đủ để, động liên tục tay cũng không cần. Dù cho cách xa nhau 500 dặm, nàng như mang lưng gai. Điểm ấy khoảng cách, đối với thánh chủ cấp nhân vật mà nói, tương đương với không có, thời gian một cái nháy mắt là có thể chạy tới. Cũng may chính là, nàng đã tiến nhập Đại Hoang Thành. Thiên Cơ Lâu, gần trong gang tấc. Tiền bối, tiền bối. Liêu Thành Tuyết nhảy vào Thiên Cơ Lâu chung, thất thanh hô. Trở về rồi hả? Thiên Cơ Lâu đại sảnh. Lý Vân nằm ngang ở trên ghế dài, cầm trong tay một quyển sách, nhìn nồng nhiệt, dường như hai canh giờ tới nay, chẳng bao giờ đổi qua tư thế. Đối với Liêu Thành Tuyết đến, không có chút nào kinh ngạc. Tiền bối biết ta muốn trở về. Liêu Thành Tuyết trong lòng vui vẻ. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước, chính mình trở về sự tình, nói không chừng, tiền bối đã sớm tính tới. Chứng kiến Lý Vân này tấm ung dung dáng dấp, Liêu Thành Tuyết vẫn nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc để xuống, tiền bối không có trước tiên, đưa nàng đuổi ra ngoài. Cái này liền đã hướng nàng truyền đạt một cái thái độ. Hắn muốn bảo vệ chính mình. Ngoại trừ Đại Hoang Thành, ngươi còn có nơi nào có thể đi? Lý Vân đưa tay lật một tấm trang sách, từ tốn nói. Tuy là, hắn thực lực bây giờ không cao, tu luyện giới hiểu rõ cũng không tính rất nhiều, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể minh bạch, Liêu Thành Tuyết một cái trẻ tuổi. Tuyệt đối không phải Đỗ Thiên Thương Sư phó đối thủ. Dù cho có chút thiên kiêu, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không thể vượt cấp nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là, Liêu Thành Tuyết rõ ràng không phải cái loại này nghịch thiên thiên kiêu. Nàng chỉ có thể coi là một thiên tài, khoảng cách cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu, còn có rất lớn một đoạn đường. Nếu không, nàng cũng sẽ không chỉ là một cái tam đệ tử. Từ từng cái phương diện đến xem, Liêu Thành Tuyết đối lên Đỗ Thiên Thương Sư phụ, đều là một con đường chết. Chỉ cần Liêu Thành Tuyết không đốc, chính cô ta nên minh bạch, ngoại trừ biết Đại Hoang Thành, không có con đường thứ hai. Mà sự thật phát triển, cũng đúng như Lý Vân dự liệu một dạng tiến hành. Cũng xin tiền bối cứu ta, sau đó Đại La Kiếm Tông, tất có hậu báo. Liêu Thành Tuyết cung kính vô cùng nói rằng, tiền bối nguyện ý xuất thủ là một chuyện, thái độ của mình, là một chuyện khác. Nếu như mình ngay cả một thái độ cũng không có. Làm như vậy, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, cũng có khả năng chọc cho tiền bối không vui. Việc rất nhỏ mà thôi. Lý Vân hài lòng nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này Liêu Thành Tuyết, vẫn tương đối lên đường. Ngươi chỉ cần không ra Thiên Cơ Lâu, ta đảm bảo ngươi vô sự. Đa tạ tiền bối. Liêu Thành Tuyết vui mừng quá đỗi. Đừng cao hứng quá sớm. Lý Vân khép sách lại sách, nhìn lại, lên tiếng nói rằng, ta có một cái yêu cầu. Không biết tiền bối, có yêu cầu gì? Liêu Thành Tuyết sửng sốt một chút. Để cho ngươi sư phụ qua đây, đón ngươi trở về. Lý Vân thuận miệng nói rằng, thân phận của Liêu Thành Tuyết vẫn là thấp một điểm, chỉ tính một cái tuổi trẻ thiên tiêu, dựa vào nàng khai hỏa thiên cơ lâu danh tiếng, quá chậm cũng quá gian nan. Nhưng Liêu Thành Tuyết sư phó, đó cũng không giống nhau. Đại La Kiếm Tông trưởng giáo. Chỉ cần hắn tới, Lý Vân tự tin, tùy tiện nói lên hai câu, có thể kiếm được tiền vô số thiên cơ điểm số. Nghĩ đến, lấy Liêu Thành Tuyết cái này thân phận của tam đệ tử, hẳn là đầy đủ làm cho Đại La Kiếm Tông trưởng giáo tự mình đi một chuyến A. À, Liêu Thành Tuyết mặt cười trắng nhợt. Rất có một loại, ở trường học phạm sai lầm, bị gọi ra trưởng quân bách. Vì cái gì? Liêu Thành Tuyết yếu ớt hỏi. Ngươi chẳng lẽ là đã quên Thiên Cơ Lâu là làm gì địa phương? Lý Vân đưa tay chung thư sách, cuốn thành một quyển, chỉ ngoài cửa, nói ra, nơi này chính là làm ăn địa phương. Phía trước ngươi dựa dẫm vào ta mua Đỗ Thiên Thương tin tức, là giao dịch. Hôm nay, ta cứu ngươi một mạng, tự nhiên cũng là giao dịch, chờ ngươi sư phụ tới, giữa chúng ta giao dịch, liền thành toàn xong. Vạn bối. Minh bạch rồi. Liêu Thành Tuyết đôi môi mân khởi, khẽ gật đầu. Nàng từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một khối ngọc thạch, thâu nhập một cái tin tức, cấp tốc chuyển tống ra ngoài. Ở tin tức phát sinh phía sau. Chẳng biết tại sao. Liêu Thành Tuyết trong lòng, một loại cảm giác không ổn dâng lên. Dường như, sư phụ mình sau khi đến, biết đụng với chuyện không tốt. Chương 8, mạng nhỏ bảo trụ rồi. Đêm lạnh như nước. Đại Hoang Thành bên ngoài. Một tầng màu đen đám sương, từ bốn phương tám hướng bao phủ qua đây. Không bao lâu, toàn bộ Đại Hoang Thành, bị bao phủ trong đó. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén khí tức, rơi vào mỗi người đầu vai. Mọi người đều tựa như lưng đeo một tòa núi lớn, bị ép tới không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Đại Hoang Thành. Thành chủ trong đại điện. Một gã vóc người tròn vo người đàn ông trung niên, đang tu luyện, cảm ứng được cổ hơi thở này, hắn bỗng nhiên thức dậy, mâu quang bất an nhìn hướng trên cao. Đại nhân, không phải. Không xong. Lúc này, một gã hộ vệ chạy vào, kêu lớn. Chuyện gì xảy ra? Mau nói đi. Đại Hoang Thành chủ đứng dậy, nói nhanh. Vừa rồi trong thành, không biết sao, bị một cỗ sương mù màu đen bao phủ, mọi người đều bị đặt ở tại chỗ, thực lực thấp giả ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Hộ vệ kinh hoàng nói rằng. Xong. Nghe được câu này. Đại Hoang Thành chủ trong lòng chợt lạnh, cả người như rớt vào hầm băng. Lúc này. Cái kia không biết, đã biết là gặp vận đen tám đời, đụng với ma đạo cao nhân rồi. Tu luyện giới chung. Sát nhân đổ thành loại sự tình này, quá thường gặp. Có chút người trong ma đạo. Huyết tế một tòa thành, một cái tông môn, một cái thánh địa sự tình, đều nhìn mãi quen mắt. Hắn một cái đại hoang thành, dân chúng bất quá mấy trăm ngàn, ở vào hoang vắng giải đất, bị người trong ma đạo để mắt tới, cũng hợp tình hợp lý, coi như bị diệt. Phòng trưng cũng sẽ không có người quản. Dù sao, bọn họ không có hậu trường. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hộ vệ nuốt nước miếng một cái, khô khốc nói rằng. Làm sao bây giờ? Ta có thể biết rõ làm sao làm. Đại Hoang Thành chủ hoang mang lo sợ. Nhân gian nếu dám đến, vậy tất nhiên là có hoàn toàn nắm chặt, chính mình một cái nho nhỏ thành trì thành chủ, đối lên nhân gia, có thể nói là mười phần chết chắc. Đập. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bước chân của, truyền vào sở có người trong lòng. Phảng phất đạp ở lòng của mỗi người trên ngọn, làm cho tim của bọn họ, đều nhanh muốn ngưng đập. Nguyệt Hoa dưới. Dương Khâu một bộ đồ đen, con ngươi sâu thẳm, tuyết trắng sợi tóc tung bay, từng bước một từ trong hư không đi ra. Theo hắn tiếp cận, một loại kinh khủng sát y đang cuộn trào mãnh liệt. Vào giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ, cơ thể ra nẻ, ngũ tạng câu thương, thần hồn sắp nước, đầu khớp xương đều nhanh muốn tăng dã. Sát khí vô hạn. Mọi người tất cả đều sợ, muốn thoát đi nơi đây, nhưng hai chân phảng phất đổ trì một dạng, liền nâng lên đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là thoát đi. Thánh. Thánh chủ cấp nhân vật. Đại Hoang Thành chủ cảm giác mình ra đầu đều ở đây phát tạc. Quá tờ mờ giờ sợ hãi. Chính mình một cái nho nhỏ Đại Hoang Thành, có tài đức gì làm cho một cái thánh chủ cấp nhân vật để mắt tới rồi. Người như thế, ở bất kỳ một cái nào trong thánh địa, đều là đỉnh tiêm lực lượng, đối phó bọn hắn Đại Hoang Thành, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Vô số người sẽ vì làm hắn vui lòng, mà chen lấn giết hắn Đại Hoang Thành. Tiền bối, Đại Hoang Thành chủ bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, từ trong đại điện đi ra, đi tới trên bầu trời, đối mặt Dương Khâu không người thi lễ một cái. Thái độ cực kỳ cung kính, đã không sai biệt lắm đến rồi quỳ liếm trình độ. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, cũng xin tiền bối chớ trách, nếu có cái gì phải dùng tới tại hạ địa phương, tiền bối xin cứ việc phân phó. Đại Hoang Thành chủ mở miệng nói. Trong lòng hắn rất tâm thần bất định. Đối mặt như vậy một vị nhân vật kinh khủng, hắn liền ý niệm trốn chạy cũng không dám có, trốn thì hẳn phải chết, lưu lại, cố gắng còn có mạng sống khả năng. Ừm. Dương Khâu nghe được thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Tâm mắt của hắn, phảng phất một tòa ma nhạc, đem Đại Hoang Thành chủ, từ trên cao lập tức đè lên đại địa bên trên. Thình thịch. Đại Hoang Thành chủ rơi xuống đất, văng lên đầy trời bụi bặm, không chỉ không có không chút bất mãn nào, ngược lại vẫn còn ở nở nụ cười. Cút. Dương Khâu nhàn nhạt mở miệng. Cái này một chữ ra khỏi miệng, dường như thiên lôi nổ vang, ù ù ầm vang, rất nhiều người nghe được câu này, trước tiên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Dù cho Đại Hoang thành chủ, trong lồng ngực cũng không chịu nổi. Nhưng trong mắt của hắn nhưng rất sáng. Một cái lăn chữ, như tiếng trời dễ nghe. Hắn biết, cái mạng nhỏ của mình bảo trụ rồi. Vị này thánh chủ cấp nhân vật, rất có thể đối với Đại Hoang thành, cũng không có hứng thú gì, hắn đi tới nơi này, chắc là có nguyên nhân khác. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Đại Hoang thành chủ tâm tình kinh hoàng, bắt đầu biến mất, theo tới chính là cự đại lòng hiếu kỳ. Có thể để cho một cái thánh chủ cấp nhân vật, tự mình đi một chuyến, cái kia phải là chuyện lớn gì? Đập, đập, đập. Dương Khâu bước đi trong hư không. Bước tiến rất chậm, nhưng rất ổn, mục tiêu cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn từ trên cao đi xuống, đứng ở trên một con đường, ở trước mặt hắn một tòa tràn đầy nét cổ xưa lầu các đứng vững, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, môn hộ ngay phía trên một cái bảng hiệu. Thiên Cơ Lâu. Phê Âm Dương Đoạn Ngũ Hành, Khán Trưởng Trung Nhật Nguyệt. Thông Cổ Kim Hiểu Lục Hợp, Tàng Tụ Trung Càn Khôn. Thiên Cơ Khả Chắc. Thấy này tấm câu đối, Dương Khâu mặt không đổi sắc, đạm mạc nói một câu, giọng điệu cũng không nhỏ, nhưng ngươi cho rằng có thể hù dọa lao phu sao? Hắn thánh chủ cấp nhân vật, khoảng cách thánh nhân gần cách một con đường, cũng không dám nói có thể nhìn thấu thiên cơ. Một cái dấu ở nho nhỏ Đại Hoang thành Thiên Cơ Lâu, có tư cách gì nói như vậy? Hai anh. Dương Khâu lạnh rên một tiếng, đi nhanh hướng về Thiên Cơ Lâu bên trong đi tới. Hắn vừa rồi đã cảm ứng được, giết hắn Đồ Nhi Đại La Kiếm Tông người, chính là biến mất ở cái này lầu cắt trước cửa. Nghĩ đến, người nọ nhất định núp ở bên trong. Coi như nội bộ là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần. Chương 9, ngươi ở đây đùa ta. Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Thiên Cơ Lâu. Đại Hoang thành chủ cũng nhìn thấy tòa kia lầu cắt. Hắn thật tò mò. Đại Hoang thành khi nào, nhiều một cái như vậy kiến trúc, hắn lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lắc đầu. Đại Hoang thành chủ ném ra đầu tạp niệm, như trước bảo trì cung kính tư thế, đứng tại chỗ, hiện tại vị kia thánh chủ cấp nhân vật còn chưa đi. Hắn vạn vạn không dám buông lỏng. Chọc cho đối phương bất mãn, phất tay một cái Đại Hoang thành sẽ không có. Thiên Cơ Lâu. Dương Khâu đi vào trong đó. Đứng núi chịu sào. Hắn liền thấy được, một gã nằm trên ghế dài nam tử áo xanh. Từ bề ngoài đến xem, đối phương phải là một người thường, trên người không có bất kỳ linh khí lưu chuyển, nhưng quỷ dị là trên người đối phương lại sở hữu một tia đạo vận. Tuy là rất nhạt, nhưng như trước làm cho hắn cảm ứng được. Đại La Kiếm Tông người có ở nơi đây. Dương Khâu chắp hai tay sau lưng, khí độ sâm nghiêm, có một loại vô thượng uy thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dương Khâu. Lý Vân buông tay trung thư tịch, nhìn về phía người tới, khỏe miệng dâng lên mỉm cười. Tại hắn ngẩng đầu một sát na. Trước mặt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt dâng lên, Dương Khâu của cải, toàn bộ nổi lên. Thính danh, Dương Khâu. Thực lực, Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong, Thánh chủ cấp đỉnh phong. Tương ứng thế lực, Cửu U Ma Tông. Công pháp, Cửu U Phục Thiên Điện, Ma Hồn Độ, Cùng Ma Khiếu Thiên Kinh. Thần thông, Ma Nhãn Quan Tâm Thuật, Quỷ Thần Tam Trảm, Tà Chỉ Phá Thiên, Tà Nguyệt Thiên Hoa, U Huyễn Cửu Huyền Trưởng, Cửu U Thí Thiên. Binh khí, Thiên Ma Tán, Thánh chủ cấp, Phược Hồn Đoạt Mệnh Tỏa, Thánh chủ cấp, Cửu Huyền Châu, Thiên Tượng cấp, Ma Vân Lý, Thiên Tượng cấp. Tình huống trước mắt, trạng thái tột cùng, bởi vì Đồ Nhi chết, trong cơn giận dữ, cấp thiết muốn tra ra hung thủ sau màn, sau đó đem chém thành muôn mảnh. Điểm kích xem thêm. Nhìn xong Dương Khâu giới thiệu, Lý Vân khỏe mắt giật một cái. Đây là một con ca lớn. Trên người thứ tốt, thật sự là nhiều lắm, làm cho hắn có một loại muốn đánh cướp xung động. Nghĩ đến Thiên Cơ Lâu danh tiếng. Lý Vân chật vật nhịn xuống, bưng lên trước mặt trà chản, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cuối cùng cũng nhẫn nhịn lại muốn cướp bóc xung động. Đại La Kiếm Tông Nhân, có hay không lần nữa? Dương Khâu mày nhăn lại, mở miệng lần thứ hai nói một lần. Hắn hai tròng mắt không nháy một cái nhìn Lý Vân, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, vừa rồi một sát na kia, hắn kém chút nữa liền muốn chạy trối chết. Cũng may chính là, cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cũng đang bởi vì loại cảm giác này, hắn không có trước tiên lựa chọn ra tay, mà là dự định trước xem tình huống một chút. Dương Đạo Hưu trước hết mời ngồi. Lý Vân phất phất tay, trên mặt đất một cái ghế đột nhiên xuất hiện. Việc buôn bán nha, không nóng nảy. Cái gì việc buôn bán? Dương Khâu không có ngồi, vẫn đứng tại chỗ, trầm giọng nói, lão phu đang hỏi ngươi Đại La Kiếm Tông người, có hay không ở chỗ này, nếu là ở này, ngươi tốt nhất đem dao ra đây. Nếu không, đừng trách lão phu vô tình. Ồ! Lý Vân lông mày nhướng lên, buồn cười nói, Thiên Cơ Lâu mở cửa việc buôn bán, làm chính là buôn bán tin tức chuyến đi này, ngươi nếu hỏi ta Đại La Kiếm Tông người ở nơi nào? Đây không phải là làm giao dịch sao? Chẳng lẽ, ngươi không tính giao dịch, mà là muốn cướp đoạt tin tức? Lý Vân vui vẻ. Mới vừa rồi còn làm nắm lấy, làm sao đoạt Dương Khâu? Không đợi hắn động thủ, đối phương liền đem nhược điểm đưa tới. Nếu như đối phương động thủ trước, vậy coi như không trách mình, đoạt hắn cũng không quan việc của mình à. Làm sao? Dương Khâu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hàn quang nở rộ, hắn lạnh lạnh nói ra, ngươi cho rằng, lão phu không dám. Ừ, không đúng. Thân là ma đạo người. Lừa gạt loại sự tình này, nếu như đều chưa làm qua. Cái kia thực sự quá thất bại. Dương Khâu thân là cửu U Ma Tông trưởng lão, đừng nói giết người cướp của, chính là săn thánh tử loại sự tình này cũng làm quá. Một cái thiên cơ lâu hắn nói diệt cũng liền liền diệt. Liền mắt cũng không nháy một cái. Nhưng ngay khi cái ý niệm này dâng lên thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn hàng lâm. Dương Khâu lúc đó liền hôn mê. Thân là thánh chủ cấp nhân vật, trực giác của hắn, không gì sánh được nhạy cảm, chẳng bao giờ phạm sai lầm. Cái này cảnh giác nếu xuất hiện, tuyệt sẽ không là không khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân, phát hiện đối phương cư nhiên mang theo lửa nóng ánh mắt xem cùng với chính mình. Nhất thời dùng mình một cái. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Cái này thiên cơ lâu, dường như không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Đạo hữu nếu nói giao dịch, vậy không biết là thế nào cái giao dịch pháp. Phát hiện không đúng. Dương Khâu cứng ngắc nở nụ cười, túi người ngồi trên ghế, lên tiếng nói rằng. Gì? Lần này, đến phiên Lý Vân không hiểu. Chuyện gì? Ngươi ngược lại là xuất thủ à? Ngươi xuất thủ, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Chỉ là đem ngươi nhẫn chữ vật và công pháp gì gì đó đoạt lại mà thôi. Ho khan. Lý Vân ho nhẹ một tiếng, vì thiên cơ lâu danh tiếng nghĩ, lại một lần nữa kềm chế cướp người xung động, hắn háng giọng một cái, nói ra, vậy phải xem đạo hữu muốn mua tin tức gì. Tin tức gì đều có thể mua được. Tin tức gì đều có thể mua được. Cái kia. Giết ta đổ nhi người là ai? Nhất kiện cực phẩm linh bảo. Dương Khâu trầm mặc một chút. Nhất kiện cực phẩm linh bảo, tuy là có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một thanh trường thương, mặt trên hiện lên lạnh lùng quan mang, hướng về Lý Vân ném qua đây, nói ra, đạo hữu bây giờ có thể nói sao? Đại La Kiếm Tông, Liễu Thanh Tuyết. Lý Vân tiếp nhận linh bảo, ở trong hệ thống nếm thử đổi một cái. Hệ thống cho ra giá tiền là 20 điểm thiên cơ điểm số. Cực phẩm linh bảo so với Liêu Thành Tuyết lấy ra thượng phẩm linh bảo ước chừng đắt hơn 2 lần. Hơn nữa còn là hắn tay không bắt sói, hố tới. Cái này sóng kiếm lợi lớn. Tin tức này, hắn vốn là biết, hay là hắn một tay thúc đẩy, dùng để đổi cực phẩm linh bảo, thấy thế nào đều là một khoản không cần tiền vốn buôn bán. Quả thế sao? Dương Khâu trong lòng hơi động. Tin tức này, cùng hắn chính mình suy đoán không sai biệt lắm, đồng dạng là Đại La Kiếm Tông, bất đồng duy nhất là... Hắn không biết là Đại La Kiếm Tông liên hệ thế nào với xuất thủ. Mà trước mặt vị này thiên cơ lâu chủ, trực tiếp đem người này tên nói cho hắn. Cái kia người này hiện tại nơi nào? Dương Khâu hỏi tới. Nhất kiện cực phẩm linh bảo. Lý Vân vươn tay, báo cho biết một cái. Dương Khâu. Lại là nhất kiện cực phẩm linh bảo tống xuất. Dương Khâu trầm giọng nói, bây giờ có thể nói. Đại Hoang Thành, thiên cơ lâu. Người tờ mở giờ đang đùa ta. Bình một tiếng. Dương Khâu bỗng nhiên dựng lên. Hai tròng mắt cần phải phun lửa, sắc mặt đen như đáy nồi một dạng, hắn cảm giác cả người cũng không tốt, chính mình tựa hồ bị đùa bỡn. Chương 10, tiền bối đừng nói nữa, ta mua. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Các hạ ở chỗ Lao Phu nói đùa. Dương Khâu hai mắt nhìn tròng trọc vào Lý Vân, ngữ khí bất thiện. Mặc dù là ai biết mình bị chơi xỏ, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Chớ đừng nói chi là, hắn một cái người trong ma đạo, chi cho nên bây giờ không có động thủ. Là bởi vì hắn trong lòng có chút kiên kỵ. Một phần vạn. Người này trước mặt là một thâm tàng bất lộ cao nhân làm sao bây giờ? Làm sao? Lý Vân híp mắt một cái, ngữ khí đồng dạng bất thiện, ngươi là tại hoài nghi thiên cơ lâu thành tín. Lý Mô nói cho ngươi biết, có thể đều là thứ thiệt tin tức. Cái gì đều có thể nhẫn. Nhưng thiên cơ lâu danh dự, không cho phép bất luận cái gì bôi đen. Đây chính là hắn ăn cơm ra hỏa sự tình, nếu như để cho người ta cho là hắn thiên cơ lâu bán tin tức giả. Vậy còn đến đâu? Ha ha. Dương Khâu giận quá thành cười. Tin tức thật giả, hắn cũng không hoài nghi. Làm cho hắn đau gan chính là, chính mình tựa hồ bị đùa bỡn. Dương Khâu Hàn nói rằng, nói như vậy, các hạ là muốn cùng cửu U Ma Tông là địch. Hắn chưa nói đối đi cờ hở vơ y chính mình. Lo lắng tên tuổi của mình, không chấn áp được người trước mặt. Nhưng cửu U Ma Tông lại bất đồng, dù sao cũng là ma đạo đại tông, nội tình thâm hậu, sừng sững mấy triệu năm. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Giao ra Liễu Thanh Tuyết, Lão phu có thể tha cho ngươi một con đường sống. Dương Khâu trầm giọng nói. Không có ý tứ. Lý Vân lắc đầu, nói, thiên cơ các chỉ mua bán tin tức, không làm còn lại sinh ý. Ngươi đây là muốn chết. Dương Khâu quát lạnh một tiếng. Hắn một tay đưa ra, hư không nắm chặt, trong tưởng tượng hình ảnh, chưa tư nở dê xuất hiện, bàn tay cầm một cái tịch mịch. Chuyện gì xảy ra? Dương Khâu cau mày. Hắn nhớ lấy ra thiên ma tán cùng người này trước mặt, giao thủ một phen, thử xem lá bài tẩy của đối phương, nhưng ngay khi chính mình muốn thời điểm xuất thủ, tu vi của mình chẳng biết lúc nào tiêu thất. Không chỉ tu vi không có, liền giấu ở tử phủ bên trong binh khí, cũng vô pháp sử dụng. Hiện hắn hôm nay, liền cùng một người bình thường giống nhau như lúc. Ngươi đối với lão phu làm cái gì? Dương Khâu vô cùng kinh hãi. Chính mình tu vi lúc nào biến mất? Vì sao một điểm cảm giác cũng không có? Nếu không là muốn động thủ, hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện, mình đã trở thành một người bình thường, nếu như người này nghĩ muốn giết mình nói. Nghĩ tới đây, Dương Khâu trên người chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tới. Người này thật là đáng sợ. Hắn tuyệt đối không phải thánh nhân, cũng không khả năng là thánh nhân vương, dư a theo trí nhớ của hắn, coi như là chuẩn đế, cũng làm không được bước này, chẳng lẽ là một vị đại đế? Hoặc là thiên nhân? Ngươi vừa rồi, là muốn động thủ. Lý Vân đứng dậy, không trả lời mà hỏi lại. Trong con ngươi nở rộ một đạo tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ lâu, đều tựa như sống lại, vô biên vô tận áp lực, từ trên trời giáng xuống, đặt ở Dương Khâu trên người, bình một tiếng, đưa hắn đặt ở mặt đất. Cả ngươi chuyển một cái đại tự, ngã sấp trên đất, không có bất kỳ sức phản kháng. Lý Vân từng bước một đi tới, vừa đi vừa nói ra, ngươi ngược lại là thật to gan, từ thiên cơ lâu thành lập tới nay. Ngươi vẫn là thứ nhất người, muốn ở chỗ này động thủ. Tuy là thiên cơ lâu, thành lập bất quá một ngày thời gian. Nhưng Dương Khâu không biết ta. Nghe được Lý Vân lời nói, Dương Khâu mắt tối sầm lại, thầm nghĩ trong lòng một câu, xong. Đã biết là đá trung thiết bản nữ á. Thiên biết cái này thiên cơ lâu lai lịch khủng bố cỡ nào, chính mình cư nhiên muốn ở chỗ này động thủ, có thể không phải chính là lao thọ tình treo cổ, chán sống rô y ha. Cái này thiên cơ lâu chủ kinh khủng như vậy, chỉ bằng cái này một tay. Có thể cho tu vi vô thanh vô tức biến mất thủ đoạn, thì không phải là bọn họ Cửu U Ma Tông có thể trêu chọc. Mặc dù là ngươi Cửu U Ma Tông trưởng lão, nhưng ở thiên cơ lâu bên trong, cũng không được cản rỡ. Lý Vân đứng ở Dương Khâu trước người, trên cao nhìn xuống, bao quát đối phương. Ánh mắt của hắn đảo qua, liếc mắt liền thấy được Dương Khâu ngón trỏ trái bên trên, một viên nước sơn chiếc nhẫn màu đen, nếu như đoán không sai, đây chính là Dương Khâu chữ vật giới chỉ. Lý Vân thần sắc hơi động, vừa muốn đưa tay tháo xuống nhẫn. Sau đó liền dừng lại. Dường như, huyền huyễn thế giới, bất kỳ cái gì pháp bảo gì, đều sẽ nhận chủ. Nói vậy cái này chữ vật giới chỉ, cũng khẳng định nhận chủ, tự cầm xuống tới không mở ra có thể làm sao bây giờ. Thiên cơ lâu tác dụng lớn nhất, xét đến cùng, vẫn là điều tra thiên cơ, bảo hộ hắn chỉ là kèm theo tác dụng, căn bản không có còn lại công năng. Không có khả năng giúp đỡ hắn mở ra một cái khác người chữ vật giới chỉ. Nếu như giết Dương Khâu, nhẫn tự nhiên vô chủ, ngược lại là có thể mở ra. Thế nhưng thiên cơ lâu danh tiếng, khả năng liền xong, vì một gia buôn bán, đoạn tuyệt về sau sở hữu giao dịch, thấy thế nào đều có điểm thâm hụt tiền. Trong lúc nhất thời, Lý Vân rơi vào chật vật lựa chọn chung. Tiền bối. Tiền bối. Lúc này, Dương Khâu hô lớn, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, Đỗ Thiên thương việc, lúc đó bỏ qua, vạn bối tuyệt không truy cứu. Ngày mới vừa rồi, Dương Khâu lần thứ hai cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn. Đây đã là lần thứ hai. Dương Khâu trong lòng lạnh lẽo một mảnh, hắn biết trước mắt vị này thiên cơ lâu chủ, chỉ sợ là động sát cơ. Chính mình tại không mở miệng, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Ừm. Lý Vân trầm ngâm. Liêu Thành Tuyết chỉ là hắn đệ một người khách hàng, tự nhiên được chiếu cố một điểm, nhưng vì Liêu Thành Tuyết, buông tha trước mắt cái này coi tiền như rác, vẫn có chút thua thiệt. Tiền bối. Dương Khâu thấy như vậy một màn, trong lòng vui vẻ, dường như chính mình lời nói mới rồi, có hy vọng. Hắn lần thứ hai hô to một tiếng, cao giọng nói, tại hạ nơi đây, có thiên tượng cấp pháp bảo Cửu Huyền Châu một viên, xem như là vãn bối một điểm tâm ý, cũng xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Nói, Dương Khâu từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên hiện lên cựu sắc ánh sáng rực rỡ viên châu, đưa đến Lý Vân trước mặt. Thiên tượng cấp bảo vật, không phải ven đường rau cải trắng. Dương Khâu cũng không còn vài cái. Đưa đi một cái, hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhưng vì mạng nhỏ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Mấu chốt hơn là, mới vừa rồi còn liền giống như người bình thường hắn, nhưng đang đánh mở không gian giới chỉ lúc, không có chướng ngại chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chính mình toàn bộ, đều ở đây vị tiền bối này trong khống chế. Ho khan. Lý Vân ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc thu hồi Cửu Huyền Châu, trầm ngâm nói ra, Lý Mộ không phải là lừa gạt người, hơn nữa Thiên Cơ lâu nghiệp vụ chủ yếu cũng là buôn bán tin tức. Tiền bối đừng nói nữa, ta mua. Dương Khâu thập phần thức thời nói. Đợt, canh thứ 5 đưa lên, cầu một điểm hoa tươi đánh giá, quỳ tạ ơn các vị đại lão. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chương 11, ngươi nghĩ thành thánh sao? Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Đạo hưu thật sự là quá khách khí. Chính là người tới là khách, đạo hưu quỳ dạp trên mặt đất làm cái gì? Mau mau đứng lên, uống chén trà ấm áp thân thể, buôn bán sự tình không nóng nảy. Lý Vân biến sắc, thập phần nhiệt tình, đem Dương Khâu từ dưới đất đỡ, đỡ hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên. Đồng thời, còn vì hắn đoan qua đây một chén trà nóng. Tiền bối không được, vãn bối tự mình tiến tới là tốt rồi. Dương Khâu thụ sủng nhược kinh. Mới vừa rồi còn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong nhấp nháy liền trở thành thượng khách. Loại biến hóa này, làm cho cả người hắn đều chờ đợi lo lắng, không dám có bất kỳ vượt quá, một cái na ho không tốt, nhưng là phải người chết. Cái này đều là phải. Lý Vân cười tủm tỉm nói rằng, nhìn Dương Khâu nâng chén trà lên nhấp một miếng, hắn lại hỏi lần nữa, không biết, Dương Đạo Hưu muốn ở Thiên Cơ lâu mua chút tin tức gì? Ừm. Dương Khâu trong lòng căng thẳng. Cái này liền đã đến rồi sao? Hắn buông trà chản, thận trọng nhìn Lý Vân liếc mắt, thử thăm dò, lấy tiền bối góc nhìn, ngài cảm thấy vạn bối hẳn là mua chút tin tức gì? Dương Khâu đối với Thiên Cơ lâu tin tức, đã gần như tuyệt vọng. Trước mắt hắn, thầm nghĩ muốn hào tài tiêu thai. Lập tức thoát đi nơi đây. Về sau, hắn cũng không tiếp tục tới đây cái thương tâm. Còn như Đỗ Thiên Thương chết, đã bị hắn quên mất, cùng đồ đệ so sánh với, còn là an nguy của mình, càng trọng yếu hơn một điểm. Ngươi nói gì vậy? Lý Vân sắc mặt không vui. Làm cho Dương Khâu vừa nói như vậy, lát mở đửa cờ hắn Thiên Cơ lâu cùng ép mua buộc bán tựa như. Nếu như tin tức truyền đi, hắn cái này Thiên Cơ lâu, còn có mở cửa không rồi hả? Tiền bối dạy phải. Dương Khâu liên tục gật đầu. Cùng một cái tôn sư trọng đạo hậu bối một dạng, trong miệng nói ra, vạn bối thực sự không biết, nên mua chút tin tức gì. Thôi được. Lý Vân bất đắc dĩ dò xét giọng điệu, nói, ta liền chỉ điểm ngươi một cái. Nói xong. Lý Vân mở ra Dương Khâu tài liệu cá nhân bảng. Đem hiểu nhiều hơn tuyển hạng mở ra. Nội bộ hiện lên liên tiếp Dương Khâu tin tức cá nhân. Thính danh, Dương Khâu. Suốt đời mộng tưởng, bước vào thánh cảnh. Tâm ma, sư huynh Vương Vũ Phong, chú thích. 800 năm trước, Dương Khâu cùng sư huynh Vương Vũ Phong cùng nhau thăm dò một chỗ thánh nhân động phủ, Dương Khâu vì độc chiếm bảo vật, phục giết sư huynh, hủy thi di tích. Điểm kích hiểu rõ càng nhiều. Xách xách xách. Nhìn một lần giới thiệu, Lý Vân quét Dương Khâu liếc mắt. Không nghĩ tới a. Cái này Dương Khâu chơi còn rất lưu, không hổ là người trong ma đạo, cư nhiên đem mình sư huynh giết chết, duy nhất không được hoàn mỹ chính là sư huynh thành tâm ma của hắn. Ở huyền huyễn thế giới, tâm ma đồ chơi này tính nguy hại. Không cần nói cũng biết. Na ho không tốt. Tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Nghiêm trọng điểm có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Không giải quyết tâm ma nói, đời này hầu như cũng không thể tiến hơn một bước. Mà Dương Khâu mơ ước lớn nhất, vừa vặn là thành thánh. Tiền bối. Dương Khâu bất an hô một tiếng. Mới vừa rồi bị Lý Vân nhìn thoáng qua, hắn cảm giác mình cả người đều bị đối phương nhìn thấu. Toàn thân không có một chút tư ẩn, loại cảm giác này làm cho hắn cực kỳ bất an. Ừm. Lý Vân nhàn nhạt lên tiếng. Xin hỏi tiền bối. Dương Khâu cười khan một tiếng, xoa xoa tay trưởng, cung kính nói, ngươi vừa mới nói chỉ điểm, ý là, ngươi nghĩ thành thánh sao? Lý Vân trực tiếp giữa đường. À. Dương Khâu tâm thần chấn động, nhất thời cảm giác khô miệng khô lưỡi, hắn cấp tốc nói ra, nghĩ. Nam Ngộng cũng muốn. Sau khi nói xong, cả người hắn, phảng phất một cái quả cầu da xì hơi một dạng, tê liệt trên ghế ngồi. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Tâm hắn ma quá mạnh mẽ. Đã ảnh hưởng tu luyện, mỗi một lần khổ tu, trong đầu đều sẽ hiện lên sư huynh trước khi chết cái bóng, làm cho hắn như muốn điên cuồng. Ở tiếp tục tu luyện, đừng nói thành thánh, có thể bảo đảm không điên, đều cực kỳ không dễ. Tiền bối nhưng là có biện pháp. Đồng nhiên, Dương Khâu lần thứ hai ngồi dậy, lên tiếng hỏi. Hắn đối với thành thánh, có manh liệt chấp nghiệm, nếu không, trước đây cũng sẽ không vì một cái thánh nhân lưu lại động phủ, mà phục giết sư huynh. Biện pháp này tự nhiên là có. Lý Vân nâng chén trà lên, nhấp một miếng, Vân Đạm Phong khinh nói, đổi thành người khác, muốn thành thánh, có thể nói dễ dàng, nhưng ngươi có thể lại bất đồng. Vì sao? Dương Khâu không cam lòng, cấp tốc hỏi tới. Vì sao, người khác có thể thành thánh, mà chính mình lại bất đồng? Nếu như vị này hư hư thực thực đế giả tiền bối cũng không có cách nào, hắn nhớ không ra trong thiên hạ này, còn có ai có thể giúp hắn thành thánh. Ngươi đã quên Vương Vũ Phong rồi hả? Lý Vân tự tiếu phi tiếu nói. Vương Vũ Phong. Dương Khâu thân thể chấn động, trong con ngươi hiện lên nồng nặc vẻ rung động, hắn bịch một tiếng đứng dậy, bất khả tư nghị nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lúc trước, ở thánh nhân trong động phủ, chỉ có hắn cùng sư huynh hai người, hắn xuất thủ đánh chết sư huynh, không có bất kỳ người nào biết, chỉ cần hắn không truyền ra ngoài, cái thế gian này không có người thứ hai biết được. Có thể nói là tuyệt mật. Liên cửu U Ma Tông trưởng giáo, cũng không có truy tra ra tới. Một cái tại phía xa Đại Hoang Thành Thiên Cơ lâu chủ, làm sao sẽ biết được Vương Vũ Phong sự tình? Trọng yếu hơn chính là, cái này Thiên Cơ lâu chủ, thực lực rõ ràng vượt qua thánh nhân tu vi, hắn cũng sẽ không buồn chán đến, đi trước một cái thánh nhân động phủ, tham quan hắn cùng chính mình sư huynh lục đục với nhau. Thiên Cơ lâu trưởng khống thiên cơ, động tra thiên đạo vận chuyển, trên đời này phát sinh qua sự tình, chưa có phát sinh qua chuyện, đều là lừa gạt bất quá ta hai mắt. Lý Vân vừa cười vừa nói. Chương 12, cũng xin tiền bối chỉ giáo, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Cái này, đây cũng là thiên cơ lâu sao? Dương Khâu trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn nhớ không ra, thiên cơ lâu chủ như thế nào biết được hắn nhất chuyện bí ẩn. Ngoại trừ đối phương có thể thôi diễn thiên cơ, không có cái thứ hai khả năng. Tiền bối ngụ ý, có thể giúp văn bối, loại trừ tâm ma. Dương Khâu thấp giọng hỏi. Chỉ cần có thể lao đi tâm ma. Mặc dù không thể thành thánh, hắn cũng đủ hài lòng ít nhất. Có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, một phần vạn thời cơ đến vận chuyển, không cẩn thận thành thánh cơ chứ. Chính là tâm ma, không đáng nhắc đến. Lý Vân chẳng đáng cười, nói, bất quá là thành thánh mà thôi, biện pháp có rất nhiều, chỉ là muốn xem ngươi, có thể hay không trả giá giá tương ứng. Chỉ cần tiền bối bằng lòng chỉ một con đường sáng, vạn bối nguyện ý khuynh bên ngoài sở hữu. Dương Khâu kiên định nói rằng, tuy là hắn tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối với thực lực khát vọng, là không giả được, hắn làm toàn bộ, cũng là vì tự thân tiến hơn một bước. Dễ nói. Lý Vân mỉm cười, trong lòng nói ra, hệ thống tuần tra một cái, phía thế giới này, nơi nào có thể giúp người loại trừ tâm ma, bước vào thánh cảnh cơ duyên. Ken. Trải qua hệ thống tuần tra, phụ họa ký chủ điều kiện cơ duyên, cùng sở hữu 183 chỗ. Bất tử đảo, cần 800 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cơ duyên cụ thể vị trí. Tử vi thánh địa phía sau núi, cần 5 triệu thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Phu, tử vi đại trận phương pháp phá giải một phần. Vạn diệt đại đế mộ, cần 4 triệu thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Lạc vân cổ thánh mộ, cần 8 vạn thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Bích thủy nhai, cần 30.000 thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Đại thể nhìn lướt qua giá cả. Lý Vân khỏe miệng co giật, những cơ duyên này, có chút thế nhân đều biết, có chút chưa xuất thế, nếu có thể thu được tất cả, khởi bước cũng phải là đại đế ở trên. Nhưng khả năng này quá thấp. Có ít thứ, không có thực lực nhất định, căn bản lấy không đến tay bên trong. Thì như tử vi thánh địa phía sau núi. Hầu như người người đều biết, nhưng căn bản không có mấy người dám đi, nơi đó nhưng là một cái thánh địa, đi hẳn phải chết. Mà đổi thành bên ngoài một ít cơ duyên. Đến nay chưa đến xuất thế thời gian, chắc là đang chờ đợi người hữu duyên. Nếu là ở không đúng thời gian, cơ duyên bị không đúng người mở ra, cái loại này thiên khiển chi lực, chỉ là ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy một hồi chua xót thoải mái. Mà nay, mấy tin tức này, sẽ từ trong miệng mình từng bước để lộ đi ra ngoài. Sợ rằng sau này mình, xuất môn cũng sẽ bị xét đánh. Nghĩ tới đây, Lý Vân nhìn về phía Dương Khâu, khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nếu không phải giết dê béo một đao, há có thể không làm thất vọng chính mình. Tự mình con thiên khiển chi lực, chỗ tốt đối phương cầm rồi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tiền bối. Dương Khâu hết hồn, nhỏ giọng kêu một câu. Vừa rồi cái loại này cảm giác nguy cơ, lần thứ hai hiện lên, trong lòng hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tiền bối rồi hướng chính mình di chuyển sát tâm rồi hả? Nhưng là, chính mình gì cũng không còn làm a. Nếu như chết rồi, chẳng phải là rất oan uổng. Ừm. Ho khan. Lý Vân phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Khâu liếc mắt, mở miệng nói, nếu là ở nơi khác, ngươi nghĩ loại trừ tâm ma, tiến tới thành thánh, có thể nói khó như lên trời. Dương Khâu nghe vậy, theo gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Điểm này, hắn làm sao không minh bạch. Nếu có biện pháp, hắn dựa vào cửu U Ma Tông, đã sớm thành thánh, cũng không còn cần muốn các loại, chờ, tới hôm nay. Nhưng đặt ở thiên cơ lâu trùng, lại dễ như trở bàn tay. Lý Vân mỉm cười nói, cũng xin tiền bối chỉ giáo. Dương Khâu vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ nói. Ừm. Lý Vân ánh mắt liếc, ngón tay gõ nhẹ tay vịt, truyền đến che che âm thanh, cũng là không nói được lời nào. Hắn ở trong lòng khẽ lắc đầu. Cái này Dương Khâu, mặc dù là thánh chủ cấp nhân vật, nhưng từ trước đến nay đều là người khác định bợ hắn, mà chính hắn cũng tự cao tự đại, liền nhãn lực cơ bản kình cũng bị mất. So với Liêu Thành Tuyết cái này trẻ tuổi, còn kém không ít. Mở miệng liền hỏi. Ta đây điều tra thiên cơ, không tốn tiền. Tùy tiện một cái cơ duyên, khởi bước đều mấy vạn, hắn hiện tại thiên cơ điểm số, chỉ có một dễ dô, làm sao tra? Là vãn bối sơ sót. Dương Khâu cười khan một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái vũ phiến, hiện lên hào quang lóa mắt, dạng người rực rỡ, toàn thân có dị tượng vần quanh, thập phần rực rỡ. Nhất kiện thiên tượng cấp linh bảo, bất thành kính ý, mong rằng tiền bối xin vui lòng nhận cho. Ừm. Lý Vân gật đầu, đem vũ phiến nhận lấy. Đồng thời hỏi hệ thống, nếm thử hối đoái. Lưu Hỏa Phong Vân Phiến, thiên tượng cấp, có thể hối đoái 1.500 điểm thiên cơ điểm số. Mới, chỉ có 1.500 điểm. Lý Vân nhướng mày. Vừa rồi hắn tra cơ duyên, khởi bước đều mấy vạn, cái này 1.500 điểm, liền bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng A. Bên cạnh, Dương Khâu chứng kiến Lý Vân biểu tình, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hắn vội vã lần thứ hai móc ra nhất kiện pháp bảo, đưa tới, nói. Còn đây là vạn bối tế luyện mấy ngàn năm pháp bảo, phước hồn đoạt mệnh tỏa uy lực không thể khinh thường, tiền bối nếu như thích, liền đưa cho tiền bối. Lý Vân lần thứ hai bất động thanh sắc nhận lấy. Phước hồn đoạt mệnh tỏa, thánh chủ cấp, có thể hối đoái 8.000 thiên cơ điểm số. Lần này thiên cơ điểm số, cao không ít, nhưng là cao hữu hạn, khoảng cách bất luận cái gì một chỗ cơ duyên, đều kém thật xa một khoảng cách. Lý Vân ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Dương đạo hữu, ngươi phải hiểu được, bổn tọa nói cho ngươi biết cơ duyên, không chỉ có thể giúp ngươi lao đi tâm ma, càng có thể để cho ngươi thành thánh. Ngươi có thể biết, như thế nào thánh? Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, đây cũng là thánh. Tại bực này cơ duyên trước mặt, ngươi vẫn còn ở tử một ít chai chai lọ lọ, có ích lợi gì? Chờ ngươi thành thánh, nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Nếu như sau đó thiên cơ lâu tin tức có lỗi, ngươi đại khả tùy thời trở về tìm ta trả lại cho ngươi vật sở hữu. Chương 13, nghiệp chứng A. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Tiền bối nói đùa. Dương Khâu khổ sáp nói rằng. Vừa rồi Lý Vân lời nói không sai. Thánh nhân phi thường cường đại, 100 thánh chủ cấp tột cùng người, cũng chưa chắc có một người có thể bước vào thánh cảnh. Phàm là một cái thành thánh cơ duyên, đặt trước mặt, vô số người đều muốn trở nên điên. Loại tin tức này, mỗi người đều biết tâm động. Coi như dùng toàn bộ tài sản để đổi, Dương Khâu đều cam tâm tình nguyện. Có thể Lý Vân câu nói sau cùng, hắn là vạn vạn không dám tin, coi như tin tức là giả, chính mình chẳng lẽ thật đúng là ngây ngốc trở về trả lại hàng. Lần đầu tiên tới, đều kém chút treo. Lại đến một lần, chẳng phải là trực tiếp ở ra giám. Dương Khâu cắn răng, nhìn lướt qua thiên cơ lâu, lại nhìn một chút trước mặt Lý Vân, hắn vung tay lên, vô số linh thạch cùng thiên tài địa bảo, bày khắp đại sảnh. Làm xong những thứ này, Dương Khâu lần thứ hai lấy ra nhất phương ngọc giản, cung kính đưa đến Lý Vân trước mặt, nói. Tiền bối, đây là một cái thánh nhân lưu lại cổ tịch, trong đó ẩn giấu một quyển công pháp, tên là Ma Hồn Độ, ẩn chứa thánh cảnh thần bí, phi thường huyền ảo. Ở cộng thêm những bảo vật này, có thể hay không tại tiền bối nơi đây đổi một tin tức. Ma Hồn Độ, chính là Dương Khâu trước đây, từ một cái thánh nhân động phủ lấy được một số thứ. Vì cái thẻ ngọc này, hắn ngay cả mình sư huynh đều bấy chết. Có thể thấy được bên ngoài giá trị. Lý Vân nhìn thoáng qua, phủ kín đại đường bảo vật, khỏe mắt giật một cái, không có trước tiên đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong đại đường, yên tĩnh vô cùng. Dương Khâu bảo trì tư thế mới vừa rồi, không dám có bất kỳ dị động, hắn cái chán dịn ra một tia mồ hôi lạnh, cũng không dám đi lau, tiếng lòng vào giờ khắc này nhảy đến cực hạn. Mình bây giờ, là gì cũng không có. Chỉ còn lại một thanh thánh chủ cấp thiên ma tán, đó là tính mạng hắn giao tu pháp bảo, không thể giao ra. Nếu như vậy, còn đổi không đến tin tức, mình cũng chỉ có thể nhận. Hệ thống. Lý Vân ở trong lòng hô kêu một tiếng, nói, tính ra một cái, giá trị của những thứ này. Thiên tượng cấp pháp bảo 3 cái, có thể hối đoái 5.000 thiên cơ điểm số. Thiên biến cấp pháp bảo 3 y cái, có thể hối đoái 3.000 thiên cơ điểm số. 36 triệu cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái 4.100 thiên cơ điểm số. Thiên tài địa bảo một số, có thể hối đoái 5.200 thiên cơ điểm số. Ma hồn độ. Cấp thánh nhân công pháp, có thể hối đoái 14.000 thiên cơ điểm số. Tổng cộng, 31.300 điểm thiên cơ điểm số. Không nhìn ra, Dương Khâu cư nhiên như thế giàu. Lý Vân chắt lưỡi. Vừa ra tay, chính là hơn 3 vạn thiên cơ điểm số. Cộng thêm phía trước móc ra 2 kiện đồ đạc, ước chừng hơn 4 vạn thiên cơ điểm số. Nói là một lớp mập, tuyệt không quá phận. Quả nhiên, hay là chờ đợi cá lớn, tương đối theo sách, trông cậy vào một ít tuổi trẻ thiên tiêu, kiếp sau cũng chưa chắc thu thập đến hơn 4 vạn thiên cơ điểm số. Lý Vân trong lòng có chút cảm khái. Hắn phất phất tay, trong nháy mắt đem vật sở hữu, tất cả đều thu vào, đồng thời đem hối đoái thành thiên cơ điểm số. Nguyên bản dễ dô. Vào giờ khắc này, biến thành 40.800 điểm. Hệ thống, tuần tra bích thủy nhai cơ duyên cụ thể tin tức. Lý Vân trong lòng nói rằng, Ken, khấu trừ 30.000 thiên cơ điểm số, bích thủy nhai cơ duyên tuần tra thành công. Bích thủy nhai chính là một vị thượng cổ thánh nhân tọa hóa phía sau, di lưu bí cảnh, ở vào bách đoạn sơn mạch, có 2 tòa thượng cổ sát trận ngăn cản, 3 tòa thượng cổ huyễn trận cho rằng bình chướng, vì cam đoan tìm tòi bí mật thành công, phụ tặng trận pháp phương pháp phá giải một phần. Giống ta như thế người phúc hậu, trên thế giới phỏng trừng không nhiều lắm. Lý Vân cảm khái một câu. Buôn bán lời 40.000 thiên cơ điểm số, quay đầu đã bị hệ thống khấu trừ 30.000, chính mình chỉ còn lại có 1 vạn. Xem như là chỉ buôn bán lời một cái thủ tục phí. Dương Khâu. Nhìn lướt qua bích thủy nhai tin tức, Lý Vân quay đầu nhìn về phía Dương Khâu, nhẹ nhàng mở miệng, nói, nhìn ngươi tâm ý quá mức thành, ta liền nói cho ngươi biết một cái thành thánh cơ hội. Dương Khâu khỏe miệng co giật. Chính mình đường đường cửu U Ma Tông trưởng lão, tích góp cả đời, đều vứt ở thiên cơ lâu. Nếu như cái này cũng chưa tính thành khẩn, hắn nhớ không đến thế nào mới xem như thành khẩn. Trong lòng nhổ nước bọt, nhưng ngoài miệng không dám nói ra. Dương Khâu tiến lên một bước, thái độ thập phần cung kính, nói. Vãn bối chăm chú lắng nghe. Ừm. Lý Vân trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, vứt ra ngoài, nói ra, ngươi cầm mai ngọc giản này, đi trước bách đoạn sơn mạch, nếu có thể tìm được bích thủy nhai, thành thánh sắp tới. Trong ngọc giản, ghi lại phá trận phương pháp, đừng có bị mất. Một cái thượng cổ thánh nhân lưu lại cơ duyên, còn có mấy tòa đại trận thủ hộ, Lý Vân cảm thấy nếu như không có hệ thống đưa phá trận phương pháp, Dương Khâu đi chỉ có thể cho không. Có thể hay không phá trận không nói. Mấu chốt là, chỗ này cơ duyên, chưa xuất thế, nói không chừng là thiên đạo lưu cho một cái khí vận chi tử. Dương Khâu cũng không phải là khí vận chi tử, hắn tùy tiện xông vào, tuyệt đối 10 phần chết chắc. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Dương Khâu run rẩy vươn tay, thận trọng tiếp nhận ngọc giản, phảng phất như gặp phải hiếm thế chân bảo một dạng, đem thu ở tại trong chữ vật giới chỉ. Mai ngọc giản này, chất liệu một dạng. Nhưng là hắn toàn bộ tài sản đổi lấy, cho dù là cái phế phẩm, lúc này cũng biến thành giá trị liên thành. Ừm. Lý Vân gật đầu, nói, nếu không có chuyện gì khác, ngươi mau nhanh đi trước bích thủy nhai à, đi trễ nói không chừng cơ duyên sẽ không có. Là. Dương Khâu thi lễ một cái, nói, vãn bối cái này liền đi trước. Cùng lúc tới bất đồng. Lúc rời đi, Dương Khâu kính cẩn nghe theo không gì sánh được, ra cửa còn hướng về phía thiên cơ lâu không người cúi đầu, khiêm tốn tới cực điểm, mặc dù là ai thấy, cũng nhìn không ra đây là một vị ma diễm ngất trời thánh chủ cấp nhân vật. Phảng phất một cái ôn lương cung khiêm vãn bối hậu sinh một dạng. Nhìn chằm chằm thiên cơ lâu liếc mắt. Dương Khâu xoay người, ra mua thân thể, phảng phất bị quất ra phạm sở hữu khí lực, lập tức sụ xuống, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy ra. Nghiệp chướng a. Dương Khâu ngửa mặt lên trời thở dài. Giờ khắc này, hắn cảm giác buồng tim của mình đều có quắp. Chương 14, ta được đi bái kiến một cái tiền bối. Mấy nghìn năm tích xúc, một buổi sáng hóa thành nước chảy. Chính mình chỉ là làm đồ đệ nhi báo thù mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, xông vào một cái như vậy long đàm hổ huyệt. Đối với thiên cơ lâu chủ thực lực, Dương Khâu không hoài nghi chút nào, nhưng đối với trong tay tin tức, hắn cũng là tâm thần bất định phi thường. Thật sự là, thiên cơ lâu danh tiếng quá nhỏ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có chuyện tốt bực này, còn có thể đến phiên hắn. Lần này, coi như là hao tài tiêu thai, mua một dạy dỗ. Dương Khâu trong lòng như thế an ủi mình. Tiếp theo, ở chết rồi một cái đồ nhi, mình tuyệt đối bất kể, quản một lần liền táng ra bại sản, lại đến một lần, mạng già đều muốn nhập vào. Hắn lấy ngọc giản ra, lần thứ 2 nhìn thoáng qua. Ai? Dương Khâu ung dung thở dài. Toàn bộ tài sản đổi lấy đồ đạc, chân thực tính cũng còn chưa biết. Bách đoạn sơn mạch. Dương Khâu thần sắc khẽ động, chính mình dường như nghe nói qua cái chỗ này. Dường như khoảng cách nơi đây, bất quá 4,5 triệu dặm lộ trình, ngược lại cũng không tính quá xa, vừa lúc đi xem một cái, đối với hắn thánh chủ cấp thực lực mà nói, nửa ngày là có thể đi một cái qua lại, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là thật không thể tốt hơn, nếu như giả, coi như là giả, chính mình dường như cũng cầm thiên cơ lâu không có biện pháp. Thiên cơ lâu chủ quá mạnh mẽ, toàn bộ cửu U Ma Tông thêm một khối, cũng không phải là người ta đối thủ. Dương Khâu đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngẩng đầu nhìn bách đoạn sơn mạch phương hướng liếc mắt. Tốn nhiều tiền như vậy, không đi bách đoạn sơn mạch nhìn một cái, trong lòng luôn là khó chịu. Dù cho mình bị lừa, cũng phải liếc mắt nhìn. Trong lòng dù sao cũng phải có một tin tức. Có sau khi quyết định, Dương Khâu không ở dừng lại, nhấc chân bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất ở Đại Hoang Thành, lần thứ hai xuất hiện đã đến ngoài vạn lý. Thành chủ, vị kia ma đạo cự bá, dường như rời đi. Đại Hoang Thành một cái ngõ hẻm vắng vẻ, hai bóng người hiện ra thân tới, bọn họ liếc nhìn Dương Khâu rời đi phương hướng, lại nhìn một chút cách đó không xa Thiên Cơ Lâu. Bản thành chủ nhìn thấy, Đại Hoang Thành chủ hưng phấn không thôi. Một hồi diệt thành nguy hiểm, cứ như vậy trừ khử, làm cho hắn có một loại như mộng ảo cảm giác, cả người đều như vẫn còn ở trong mộng, quá không phải chân thật. Cái kia Thiên Cơ Lâu, là cái gì thời gian tồn tại? Đại Hoang Thành chủ tròn vo thân thể, run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Thuộc hạ không biết. Bên cạnh, một cái hộ vệ, cung kính nói rằng. Ừm. Đại Hoang Thành chủ quay đầu, nhìn hộ vệ liếc mắt, lập tức khoát tay áo, nói, ngươi không biết cũng là bình thường, liền thánh chủ nhân vật, đều muốn cẩn thận đối đãi người, há là chúng ta có thể tìm hiểu rõ ràng. Vừa rồi, Dương Khâu đi ra lúc, bộ kia cung kính dáng dấp, hai người thu hết vào mắt. Từ đó có thể biết, Thiên Cơ Lâu chung, tuyệt đối có một vị có thể nói nhân vật khủng bố ít nhất. So với thánh chủ cấp lao quái vật, hiếu thắng vô số lần, nếu không, há có thể khiến người ta cung kính như vậy. Không nghĩ tới a, ta Đại Hoang Thành cũng có thời cơ đến vận chuyển một ngày. Đại Hoang Thành chủ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, trong miệng thì thào nói rằng. Bọn họ Đại Hoang Thành, thật sự là quá yếu, ở toàn bộ tu luyện giới, bất quá là muối bỏ biển, phía sau không có chỗ rửa vững chắc, đừng nói gặp phải thánh chủ cấp nhân vật. Dù cho chứng kiến, một cái thánh địa nội môn đệ tử hoặc là đệ tử nòng cốt, cũng phải làm thành tổ tông cung. Nếu ta Đại Hoang Thành, có thể ôm lấy Thiên Cơ Lâu vị tiền bối kia bắt đuổi. Đại Hoang Thành nghĩ đến chô ngấu chốt. Một thân thịt béo, đều kích động run rẩy. Đây chính là thánh chủ cấp nhân vật, đều cung kính vô cùng tồn tại a. Có hạng nhân vật này chống đỡ. Bọn họ Đại Hoang Thành, vẫn không thể tại chỗ cất cánh. Ít nhất, về sau, không cần phải nữa độ xem những cái này thánh địa sắc mặt. Ta được đi bái kiến một cái tiền bối. Nói. Đại Hoang Thành chủ liền hướng về Thiên Cơ Lâu đi tới. Thành chủ. Lời mới vừa nói hộ vệ, đuổi theo, gấp vội vàng nói. Thiên Cơ Lâu bên trong tiền bối, tất nhiên là một vị cao nhân, chúng ta hiện tại lượng thủ không không quá khứ, có phải hay không có điểm? Không hợp cấp bậc lễ nghĩa? Ừm. Đại Hoang Thành chủ lập tức dừng bước lại, áo não vô vô cái chán, nghĩ mà sợ nói, tân uổng cho ngươi nhắc nhở. Nếu không, bản thành chủ liền muốn đúc xuống sai lầm lớn. Đại Hoang Thành mặc dù nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. Trong đó, trừ hắn ra thành chủ nhất hệ bên ngoài, còn có mặt khác hai đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều nhìn chằm chằm thành chủ vị trí, chính mình đắc tội rồi Thiên Cơ Lâu cao nhân chuyện nhỏ. Một phần vạn vị kia một cao nhân không vui, đem mình thành chủ vị đưa lột làm sao bây giờ? Đến đó trùng cục diện. Sợ rằng mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Chờ một chút bản thành chủ đi chuẩn bị lễ trọng, ngươi dắt lễ trọng đi trước, giúp ta đưa lên bài thiếp, thuận tiện tìm một chút vị tiền bối kia khẩu phong, nếu như hắn nguyện ý. Đại Hoang Thành chủ trầm ngâm một chút, lên tiếng nói rằng, ta nguyện hứa hẹn khách khanh trước. Không cần tiền bối làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tiền bối ở Đại Hoang Thành gặp phải tai họa ngập đầu lúc, có thể xuất thủ một lần liền có thể. Đại Hoang Thành chủ tâm trông được rất rõ ràng. Có thể để cho thánh chủ cấp nhân vật, đều rất cung kính người, nhất định là bọn họ cao không thể chạm vô thượng tồn tại. Mời chào nhân gia, cơ hồ là đang nằm mơ. Biện pháp tốt nhất, là cầu một cái nhân tình. Chỉ cần có hương hỏa tình ở, những người khác muốn trêu chọc Đại Hoang Thành, phải suy nghĩ một chút. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Hộ vệ cung kính nói rằng, ừm, đi thôi. Đại Hoang Thành chủ gật đầu nói, chương 15, tăng thực lực lên, 500 hoa tươi tăng thêm. Thiên Cơ Lâu chung. Lý Vân nhìn theo Dương Khâu đi xa. Quay người ngồi xuống ghế, mở miệng nói, đi ra a. Đa tạ tiền bối. Liêu Thành Tuyết từ nhà kể chung đi ra, cung kính thi lễ một cái. Lúc này, nàng xem hướng Lý Vân ánh mắt, phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, nàng cho rằng trước mặt vị tiền bối này, Đính Thiên cũng chính là cùng sư phụ mình sàn sàn nhau mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Cái kia Dương Khâu, dù sao cũng là cựu U Ma Tông trưởng lão. So với hắn sư phụ kém một chút, nhưng là không kém nhiều lắm. Như vậy một cái vô pháp vô thiên, thực lực mạnh mẽ người, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám chọc nộ trước mặt vị tiền bối này, có thể tưởng tượng được vị tiền bối này thực lực. Không cần cảm tạ ta, giao dịch mà thôi. Lý Vân xoay người lại, nhìn Liêu Thành Tuyết cười híp mắt nói. Sư phụ của ngươi truyền tin tức đã trở về chưa? Hắn là không phải đã ở trên đường. Đối với Liêu Thành Tuyết sư phó, Lý Vân vẫn là hết sức quải niệm. Một cái Cửu U Ma Tông trưởng lão, trên người đều nhiều như vậy thứ tốt. Một cái kia Đại La Kiếm Tông trưởng giáo, lại được bao nhiêu rộng rãi. Chuyển về. Liêu Thành Tuyết cúi đầu, mặt cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, bị tiền bối như thế nhìn chằm chằm, nàng có chút ngượng ngùng. Đại La Kiếm Tông khoảng cách Đại Hoang Thành đường xá xa xôi, mặc dù là sư phụ ta chạy tới ít nhất, cũng muốn 2 ngày thời gian. 2 ngày a? Lý Vân suy nghĩ một chút, cười nói ra, không nóng nảy, làm cho hắn từ từ sẽ đến. Đúng rồi. Lý Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, lại hỏi lần nữa, sư phụ ngươi thực lực gì? Ách! Liêu Thành Tuyết hơi ngẩn ra, ngây người khoảng khắc, hơi có không xác định nói, chắc là thánh chủ cảnh a. Nàng chỉ biết sư phó mình rất mạnh, nhưng cụ thể bao nhiêu mạnh? Chính cô ta cũng nói không chính xác. Nhưng, mỗi cái thánh địa thánh chủ, đều không khác mấy thánh chủ cấp thực lực, sư phó của nàng vậy cũng ở cấp bậc này. Ồ! Lý Vân ý vị thâm trường ồ một tiếng. Thánh chủ cấp A. Cái này thì dễ làm. Nhân gia Cửu U Ma Tông một trưởng lão, đều chuẩn bị bước vào thánh nhân cảnh, ngươi một cái trưởng giáo, vẫn là thánh chủ cấp, về sau nói ra, không biết xấu hổ gặp người. Liên điều này, Lý Vân tự tin, đã đem Đại La trưởng giáo cầm nắm gắt gao. Đại Hoang Thành. Bên ngoài ngàn tỷ dặm. Trên bầu trời. Một vị người xuyên tử bào, ung dung hoa quý, vô cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên, đang nhanh chóng đi đường. Đồng nhiên. Hắn run rẩy một chút. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ quái. Người đàn ông trung niên, thì thào nói ra, Tuyết Nhi truyền tin tức nói, đã không có nguy hiểm, vì sao ta lại luôn có một loại dự cảm bất tường. Rất buồn bực. Làm sao đều không nghĩ ra. 2 ngày thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Ngươi trước ở lại nơi này a? Thiên Cơ lâu chung, Lý Vân tùy ý nói ra, ngươi cũng không nhất định câu nệ, an tâm chờ đợi liền có thể. Là. Liêu Thành Tuyết gật đầu. Tuy là Lý Vân không để cho nàng dùng câu nệ, nhưng nàng chính mình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mắt thấy Lý Vân lần thứ 2 bắt đầu xem một quyển sách, nàng bước chậm đi tới, cầm bình trà lên, đem đã trống trà chản, rót đầy một chén nước trà. Lý Vân liếc mắt một cái, không có quá nhiều lưu ý. Lúc này, Lý Vân tâm thần, đã đắm chìm trong hệ thống. Hơn 10.000 thiên cơ điểm số. Đây chính là một khoản thiên đại tài phú, phải hảo hảo tính toán một cái xài như thế nào mới được. Hệ thống, mở ra thương thành, sàng lọc chọn lựa thích hợp ta công pháp tu luyện. Lý Vân trong lòng nói rằng, hiện tại đoán thể cảnh ngũ trọng, chủ yếu luyện thể, có hay không công pháp đều giống nhau, nhưng phía sau thì không được, được tu luyện chân nguyên ít nhất. Có một bản công pháp ăn ngồi. Ken. Đã tuần tra ra thích hợp ký chủ công pháp tu luyện. Cựu truyền huyền công, hồng hoang thế giới giá trị 1 tỷ thiên cơ điểm số. Thần tượng chấn ngục kình, thánh vương thế giới giá trị 500 triệu thiên cơ điểm số. Bát cựu huyền công, hồng hoang thế giới giá trị 100 triệu thiên cơ điểm số. Ma ngục huyền thai kinh, đế tôn thế giới giá trị 80 triệu thiên cơ điểm số. Thiên đế kinh, gia thiên thế giới giá trị 2 triệu thiên cơ điểm số. Có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới. Vô thủy kinh. Gia thiên thế giới giá trị 2 triệu thiên cơ điểm số. Có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới. Đắt như thế. Lý Vân cao mày. Lúc này liền ra phát hiện một cái rất cục diện lúng túng. Xem trọng công pháp mua không nổi, mua được công pháp, hắn lại trướng mắt. 1 vạn tả hữu công pháp, tiềm lực quá thấp, có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới đều 10 phần không sai. Ở đi lên gần như không có khả năng, trừ phi đổi khác công pháp. Hệ thống có thể tách ra mua sao? Lý Vân trong lòng hỏi. Có thể. Đạt được hệ thống khôi phục, Lý Vân thả lỏng một hơi, hắn mở miệng nói ra, vậy hoa 1 vạn thiên cơ điểm số, mua thiên đế kinh phía trước bộ phận A. Ken, ký chủ tốn hao 1 vạn thiên cơ điểm số, mua thiên đế kinh thượng thiên, có thể tu luyện đến tứ cực bí cảnh. Thật hắc. Lý Vân trong lòng nổ nước bọt. 1 vạn thiên cơ điểm số, cư nhiên mới, chỉ có, tứ cực bí cảnh. Câu nói kế tiếp, chẳng phải là quý hơn. Hóa long bí cảnh được bao nhiêu? Thiên đá y đâu? Còn như chuẩn đế cùng đại đế 2 cái này cảnh giới, Lý Vân bây giờ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, phỏng đoán cẩn thận, làm thịt hơn mấy cái dê béo, cũng không đủ mua một bản công pháp hoàn chỉnh. Sớm biết như vậy, liền mua một khác ít nhất. Có thể tu luyện tới thánh chủ thực lực. Ken, ký chủ có chỗ không biết, công pháp coi trọng nhất tiềm lực, giá trị càng thấp công pháp, tiềm lực càng thấp, đồng cấp đánh một trận, phát huy thực lực hữu hạn, mà thiên đế kinh tiềm lực không hề chỉ đại đế cảnh, phát huy ra uy lực cũng lớn hơn. Được chưa? Nghe được hệ thống lần này giải thích, Lý Vân trong lòng miễn cưỡng thăng bằng 1 điểm. Hắn nhìn thoáng qua chính mình còn sót lại thiên cơ điểm số. Nói ra, hệ thống đem sở hữu thiên cơ điểm số, dùng để tăng thực lực lên. Ken, có hay không tuyển trạch tốn hao 840 điểm thiên cơ điểm số, tăng thực lực lên. Là, thanh âm vừa, hầu như tại đồng nhất thời gian, một cổ kinh khủng chân nguyên đột nhiên xuất hiện ở Lý Vân trong cơ thể. Thiên đế kinh tự hành vận chuyển. Ầm ầm. Kim quang chói mắt. Thiên cơ lâu trung, một vòng kim sắc liệt dương xuất hiện, nhộn nhạo ra nhiếp khí tức của người. Liệt dương phía dưới, kinh đảo va nở tầng, rơi vô tận thần huy, như muốn bao phủ mảnh thiên địa này. Lý Vân ngồi ngay ngắn ở liệt dương phía dưới, dáng người vĩ đại, bừng tỉnh tiên vương, một người trấn áp vạn cổ, bệ nghệ cửu thiên, khiến cho thế gian hết thảy đều mất đi quang thải. Đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Thành Tuyết hai tròng mắt không nháy một cái nhìn Lý Vân, trong con ngươi toát ra ý tò mò, thì thào nói ra, tiền bối đây là đang tu luyện sao? Nhìn qua dường như không quá giống. Bởi thiên cơ các che giấu sở hữu khí tức, Liêu Thành Tuyết chỉ có thể nhìn được to lớn khí tượng, lại một điểm uy áp đều không cảm giác, để cho nàng trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Đập. Liêu Thành Tuyết dưới chân khẽ nhúc nhích, tiến lên một bước. Vẹn vẹn một bước. Trước mặt nàng kim sắc đại biến. Một mảnh kim sắc vương dương triển khai, vô biên vô hạn, sóng biển trùng thiên, vương dương chính giữa, một bội thanh liên, mọc ra ba lá, chập chờn sinh huy. Thanh liên chấn động, vạn giới nghiền nát, sương mù hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, đem đầy đủ mọi thứ đều bao phủ hoàn toàn. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Liêu Thành Tuyết hô to một tiếng, trong lòng tuyệt vọng. Chính mình không nên hiếu kỳ như vậy, thiên cơ lâu chủ quá mức thần bí, hắn hết thảy đều bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Chính mình bất quá là thoáng tiến lên một bước. Không nghĩ tới liền bước vào tuyệt cảnh. Đang ở nàng cho rằng, chính mình sắp sửa bị mảnh này kim sắc vương dương, triệt để thôn phệ chi tế. Đầy đủ mọi thứ, đều biến mất hết tìm không thấy. Thiên cơ lâu lần thứ hai xuất hiện, mà mình cũng vẫn đứng tại chỗ, phảng phất vừa rồi sở hữu cảnh tượng đều là ảo giác một dạng. Nhưng trên người xuất ra mồ hôi lạnh, lại giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng, cái kia toàn bộ đều là thật. Đây cũng là tứ cực bí cảnh sao. Bên kia. Lý Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng thế giới hiện tại so sánh thực lực, hắn hiện tại khoảng chừng nằm ở thần thông cảnh, ở trẻ tuổi trung, là người nổi bật. Nhưng như trước không tính là cường đại. Có thể tưởng tượng đến, đây là trong vòng một ngày lấy được thành tựu, trong lòng hắn liền thăng bằng. Thiên cơ điểm số lại không. Lý Vân thở dài một tiếng. Kiếm được nhanh, hoa nhanh hơn một vạn thiên cơ điểm số, còn không có che nóng hổi, liền tiêu hao sạch, chính mình ngay cả một thần thông cũng không có. Lúc này. Chỉ có thể hy vọng Liêu Thành Tuyết sư phó, đến nhanh một chút. Chương 16, hắn không có gạt ta. Thăng thêm. Tiền bối. Liêu Thành Tuyết chứng kiến Lý Vân tỉnh lại, thấp giọng hỏi, mới vừa rồi là. Ách. Lý Vân sắc mặt bị kiềm hãm, cứng ngắc hỏi ngươi đều thấy được. Liêu Thành Tuyết gật đầu. Xong. Lý Vân mắt tối sầm lại. Sớm biết, trước tiên đem Liêu Thành Tuyết đẩy ra. Chính mình mới đổi công pháp, kìm lòng không đậu, liền đem sở hữu thiên cơ điểm số. Toàn bộ đổi thành thực lực, nhưng bỏ quên Liêu Thành Tuyết tồn tại. Thần thông cảnh thực lực, mặc dù không yếu, nhưng là mạnh mẽ không đến đi đâu. Vừa rồi uy thế như vậy, có thể nào giấu giếm được Liêu Thành Tuyết? Nhược quả chính mình đoán không lầm lời nói. Thế ngoại thân phận của cao nhân, chỉ sợ là băng. Liêu Thành Tuyết không phải người ngu, nàng nhìn thấy mới vừa khí thế, sao không phải trong lòng suy đoán. Đồng nhiên, Liêu Thành Tuyết sắc mặt buộc phát cung kính, nàng thử thăm dò. Tiền bối chẳng lẽ là một vị đại đế? Ừm. Lý Vân trong mắt sáng lên. Còn có truyền cơ. Ho khan. Lý Vân ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Lý Mộ không phải là đại đế, bất quá là một cái phô thông thiên cơ lâu chủ mà thôi. Bình thường. Liêu Thành Tuyết không nói. Bình thường có thể tạo thành vừa rồi cổ khí thế kia. Bình thường có thể để cho một cái thánh chủ cấp nhân vật, kính như thần minh. Cho tới bây giờ, nàng như trước lòng còn sợ hãi, nghĩ đến mới vừa hình ảnh. Chính mình phảng phất tại đối mặt một vị ngạo thị cổ kim tương lai, bệ nghệ vạn giới đế giả một dạng. Căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Đối phương một ánh mắt, liền có thể làm cho mình tan cảnh mây khói. Chứng kiến Lý Vân cầm sách lên sách, không ở số nhiều nói, Liêu Thành Tuyết thức thời không có hỏi nhiều, nàng minh bạch, biết nhiều lắm, đối với mình không có ích lợi gì. Cũng trong lúc đó, Lý Vân chứng kiến Liêu Thành Tuyết buông xuống truy vấn ý niệm trong đầu, trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Dường như thân phận của mình cũng không có bị đâm thủng. Liêu Thành Tuyết thấy hình ảnh, với hắn nghĩ không giống với. Cái kia vấn đề tới. Liêu Thành Tuyết mới vừa rồi rốt cuộc thấy được gì? Đại hoang thành mấy triệu dặm bên ngoài. Một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không bao lâu, lưu quang đứng ở một chỗ trên hư không, quang hoa tan hết, một vị ông lão mặc áo đen xuất hiện, khí độ uy nghiêm, hai tròng mắt đang mở hí, tinh quang thiểm thước. Cuối cùng đã tới. Dương Khâu đứng chắp tay, trong lòng nói rằng, Khoảng cách mấy triệu dặm, hắn tốn nhanh 2 canh giờ, mới vừa rồi chạy tới, nếu không phải mình Ma Vân Lý giao cho Thiên Cơ lâu chủ, tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Nơi này chính là Bách Đoạn Sơn Mạch Dô Ý Ha. Dương Khâu hướng phía dưới nhìn lại. Không nhìn không việc gì. Cái nhìn này nhìn sang, hai mắt lập tức trợn tròn, đợi thấy rõ phía dưới tình huống phía sau, hắn một ngụm lao huyết, kém chút không có phun ra ngoài. Chỉ thấy, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh hoang vu, cắt vàng bay lượn, trước mắt thê lương, linh khí mỏng manh tới cực điểm, phương viên số lượng trong vòng vạn giảm, đừng nói bóng người. Liên một cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Liên miên không dứt gò đất, vẫn kéo dài đến cuối chân trời. Nói một câu vùng khỉ ho có gáy, không quá đáng chút nào. Cái này. Lao phu. Hận a. Dương Khâu lăng không rút lui 3 bước, bàn tay che ngực, kêu rên một tiếng. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, cùng Lạp Phong tương một dạng, trong miệng ăn mặc khí thô, một cổ khí thế kinh khủng tịch quyển mà ra, đập vụn vô số núi cao. Bị gài bẫy. Tuyệt đối bị gài bẫy. Toàn bộ tài sản, đổi lấy một cái tin tức giả. Chính mình lại còn ngây ngốc tự mình chạy một chuyến. Liền nơi này. Linh khí như vậy mỏng manh. Liền bình thường tu luyện đều làm không được đến, tại sao có thể có cơ duyên tồn tại. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể minh bạch, nơi đây liền một viên linh thảo cũng không thể mọc ra. Lao phu toàn bộ gia sản. Dương Khâu mắt tối sầm lại. Kém chút không có từ trên trời rơi xuống đi. Nhẫn trong chốc lát, càng nghĩ càng giận, lùi một bước, càng nghĩ càng thua thiệt. Hắn bỗng nhiên xoay người, liền muốn hướng về Thiên Cơ lâu bay đi, còn không lên đường, chuyển động thân thể. Hắn bỗng nhiên lại sợ rồi. Thiên Cơ lâu chủ thật đáng sợ. Đừng nói chính mình, chính là Cửu U Ma Tông cũng trêu chọc không nổi. Tự đi, trước không nói tài nguyên có thể hay không nếu không trở lại, chính là mình và Cửu U Ma Tông, đều có thể bồi đi vào. Tức chết ta cũng. Dương Khâu rống to một tiếng, một tay nắm tay, hướng về phía hư không đập ra ngoài, cái này một quyền thế đại lực mạnh mẽ, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, vang một tiếng hư không kịch chấn. Trong tưởng tượng, núi cao đổ nát, đại địa toé rách hình ảnh chưa tư nở dê xuất hiện. Ngược lại, hư không bắt đầu từng bước vặn mèo. Chuyện gì xảy ra? Dương Khâu biến sắc, hắn hai tròng mắt không nháy một cái nhìn hư không. Chỉ thấy, trong hư không, một khỏa lại một khỏa phù hiệu xuất hiện, giống như là từng viên một tinh thần, dắt trên hư không, thập phần rực rỡ, chen đầy toàn bộ đất trời. Chẳng lẽ, Dương Khâu trong con ngươi nở rộ quang huy chói mắt, không thể tin nói. Thiên Cơ lâu chủ, không có gạt ta. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Cảnh sắc chung quanh thay đổi. Từng viên một tinh thần biến thành xích hồng sắc, một cổ khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, nối liền mà đến. Này cổ áp lực, thập phần to lớn. Cho dù là Dương Khâu, cũng căn bản gánh không được, từ không trung bị đè xuống mặt đất. Xoạt xoạt. Đại địa bị đạp bạo nổ. Dương Khâu cúi đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm, bị bạch cốt phủ kín, không biết tích lũy bao nhiêu thi hải, có chút thi cốt sớm đã phong hóa, không biết là bao nhiêu năm trước cổ nhân. Mà có chút thi hải, còn như khi còn sống một dạng, trông rất sống động. Từ thi thể liền đó có thể thấy được, trong đó không ít người, trước người thực lực, không kém gì hắn ít nhất. Cũng là thánh chủ cấp thực lực. Đây là một mảnh tuyệt địa. Bước vào giả, chết. Cũng chính vì vậy, nơi này tin tức, vẫn không có truyền đi, cũng căn bản không người nào biết, nơi đây lại còn có như thế một nơi khủng bố. Nếu như người bình thường thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ bị dọa đến không biết làm sao. Nhưng Dương Khâu bất động. Hắn chẳng những không kinh hoàng, ngược lại vô cùng kích động. Không sai. Dương Khâu thân thể run rẩy, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, nhìn thoáng qua nội dung, lại nhìn một chút trước mặt trận pháp, thất thanh nói, nhất định không sai. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Hắn không có gạt ta. Toàn bộ đều là thật, nơi đây thật sự có thành thánh chi pháp. Thật là thơm. Chương 17, ít nhiều thiên cơ lâu chủ. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Dương Khâu. Không đến một giây. Thái độ liền xảy ra 180 độ chuyển biến. Thiên cơ lâu. Không hổ là thiên cơ lâu. Bí ẩn như vậy địa phương cũng có thể coi là đến, trả lại cho ra khỏi phá trận phương pháp. Thiên cơ lâu chủ, không phải phàm nhân cũng. Dương Khâu đứng ở trong trận pháp, không lưng từ mặt đất, nhặt lên vài cái hư hại binh khí. Những binh khí này chủ nhân không kém, tự nhiên binh khí cũng không kém. Dùng tài liệu, đều hết sức quý trọng. Dù cho binh khí nát, nhưng đem tài liệu nhặt về đi, nấu lại đúc lại một cái. Nói không chừng còn có thể đoán tạo ra mấy chuôi tốt thánh chủ cấp binh khí. Không lỗ. Dương Khâu lúc này kích động cả người run. Thậm chí còn buôn bán lời một điểm. Cái này trận pháp, không biết tồn tại bao nhiêu tuyến nguyệt. Tích lũy tháng ngày xuống tới, lầm vào nơi này người, không phải số ít. Bọn họ không có vận khí của mình, càng không nhận ra Thiên Cơ lâu chủ, ở sau khi đi vào không bao lâu, liền bị trận pháp tiêu diệt. Chính mình dù cho chuyến này không có thành thánh, chỉ là nhặt trang bị, còn kém không nhiều lắm có thể trở về bổn. Lão phu có nhiều tài liệu như vậy, hồi đầu lại đi tìm Thiên Cơ lâu chủ, đổi vài cái tin tức, làm sao có thể không mạnh. Dương Khâu trong tròng mắt tinh quang thiểm thước. Giờ khắc này, hắn nhớ không gì sánh được lâu dài. Thành thánh đã không phải là hắn chủ yếu mục tiêu. Chỉ cần mình liên tục không ngừng, từ Thiên Cơ lâu tay thuận trung nhận được tin tức, cho dù là trở thành một thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, dường như cũng không khó a. Dương Khâu tay háo vung dậy, trong nháy mắt đem mặt đất vật sở hữu, tất cả đều thu vào. Tại hắn thu binh khí lúc, trận pháp cũng bị kích hoạt rồi. Ầm ầm. Từng đạo cự đại hình rồng huyết khí, phóng lên cao, giống như là núi lửa phun trào mở dạng, khí thế bằng bạc, thần lực như vương dương đồng dạng tại cuộn trào mãnh liệt. Kinh khủng sát khí, giống như là thủy triều, bao phủ toàn bộ. Uy thế bực này, cho dù là thánh nhân cảnh giới, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, chớ đừng nói chi là một cái thánh chủ cấp nhân vật. Thương! Thương! Thương! Dốc mẹ tổ chuyển đến. Trên vòng trời, ngưng tụ ra từng chuôi ân trường kiếm màu đỏ, dài đến trăm trượng, hoành quán thiên cung, phảng phất tiên huyết ngưng tụ mà thành, toàn thân sát khí lợn lờ, nhiếp nhân tâm phách, dường như có oan hồn kêu rên từ thời gian sông dài trung lao ra. Đây là trước đây, bỏ mạng ở trong trận pháp nhân. Bọn họ không có hồn phi phách tán, mà là bị giam cầm ở chỗ này, biến thành trận pháp chất dinh dưỡng. Rầm. Dương Khâu nuốt nước miếng một cái. Một màn này. Quá sợ hãi. Người bị chết, có không ít so với hắn còn cường đại hơn, nhưng bây giờ đều hóa thành trận pháp khôi lỗi, nếu như mình không có Thiên Cơ lâu chủ trợ giúp. Tùy tiện xông tới, phỏng trừng hạ chàng giống như bọn hắn. Vâng. Trận pháp vận hành, vạn trượng quan mang. Sông thẳng trời cao, cả phiến hư không đều run rẩy di chuyển, từng đạo huyết trường kiếm màu đỏ, đan dệt ra đại đạo chí lý, phô thiên cái địa. Phảng phất một tấm mạng nhện một dạng, từ thiên khung bên trên bao trùm xuống tới. Thượng cổ trận pháp triệt để khôi phục, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như trường giang vào biển, phi nhanh rít gào, uy năng đã vượt qua không phải thiếu tông môn hộ sơn đại trận. Rất khó tưởng tượng, đã trải qua vô số năm trận pháp, cho đến ngày nay còn có uy thế như thế. Rầm. Dương Khâu nuốt nước miếng một cái. Nơi này thật là đáng sợ. Kinh khủng uy năng, làm cho hắn bắp chân cũng bắt đầu rút gần. Trong lúc nguy cấp, Dương Khâu tâm thần chìm vào ngọc giản, quan sát trong đó ghi lại phá trận phương pháp, thời khắc sau đó, hắn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trường kiếm màu đỏ ngòm hạ xuống, như ức vạn tinh thần vỡ nát, đầy trời đều là ánh sáng lóa mắt, chỉ là dư ba, đều nhường Dương Khâu cơ thể kém chút ra nẻ. Nhưng cũng may chính là mới vừa rồi trận pháp một kích phía dưới, hắn còn sống. Ta không chết. Dương Khâu nhìn trận pháp liếc mắt, lòng còn sợ hãi. May mà có Thiên Cơ lâu chủ cho hắn ngọc giản, không được nói chỉ bằng vào mình tuyệt đối tránh không khỏi một kích này. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, con đường sau đó, liền thông thuận nhiều. Dựa theo trong ngọc giản biện pháp phá giải, hắn ở trong trận pháp thành thạo, mỗi một lần đều có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát trận pháp sát khí. Ít nhiều Thiên Cơ lâu chủ. Dương Khâu lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không có tuyển trạch trước tiên ly khai trận pháp, mà là tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Từ cái này trận pháp phong cách đến xem, chỗ này cơ duyên không giống như là người trong chính đạo lưu lại. Người trong chính đạo bày binh bố trận, không có khả năng đem người thần hồn giam cầm. Loại thủ pháp này, ngược lại giống như người trong ma đạo. Nếu như có cơ hội, đem cái tòa này trận pháp bàn hồi cửu U Ma Tông, không thể nghi ngờ là đối với Ma Tông thực lực một lần cự đại tăng cường. Dù sao, cái tòa này trận pháp là từ thượng cổ lưu truyền xuống. Vạn sự văn vật, phàm là cùng thượng cổ dính dáng, cái kia đều là thứ tốt, hơi chút thiếu một chút đồ đạc, cũng lưu không đến hiện tại, đã sớm ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong biến mất không thấy. Ừm. Dương Khâu trầm ngâm một cái, thầm nghĩ đến, lần này ra ngoài sau khi, vô luận như thế nào, đều muốn lần thứ hai đi trước Đại Hoang Thành một chuyến, nói không chừng Thiên Cơ lâu tay thuận trùng, có đem cái tòa này trận pháp mang trở về phương pháp. Nếu như đem cái tòa này trận pháp đặt chính mình ở trên ngọn núi. Chỉ là ngấp lại, đều cực kỳ có mặt mũi. Trừ mình ra, thử hỏi có ai, có thể cho thánh nhân xuất thủ, giúp hắn bố trí một cái trận pháp. Đại sau nửa canh giờ, Dương Khâu phá vỡ tòa thứ nhất sát trận, đi tới vừa ra tiểu động thiên bên trong. Chứng kiến trong động thiên cảnh tượng. Dương Khâu sửng sốt. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một mảnh tiên cảnh, linh khí nồng nặc tới cực điểm, trên mặt đất đầy một toa lại một toa linh tuyển. Đây là chỉ có số ít động thiên phúc địa mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nhưng ở nơi đây, đồng dạng xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thiên tài địa bảo, đón gió chập chờn. Linh dược hương khí thấm vào ruột gan, nhẹ ngửi một ngụm, liền khiến người ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cái này tiểu động tiên, không biết bao lâu không người tiến đến. Mấy trăm ngàn nở năm phân linh dược, vô số kể, cho dù là trăm va nở năm phân linh dược, cũng có như vậy vài quọng. Ở nơi trung tâm nhất, một bụi cao ba trượng, mọc cửu diệp linh dược, xanh tươi ướt át, nở rộ linh quang, chu vi có long phượng dị tượng hiện lên, thần dị phi thường. Thánh dược. Dương Khâu nhìn thoáng qua, ánh mắt liền lại cũng không rời ra. Trên trăm vạn năm phân thiên thanh không linh thảo, cái này quá chân quý. Thiên Cơ lâu chủ chẳng lẽ biết nơi đây sinh trưởng một bụi thiên thanh không linh thảo? Bất khả tư nghị. Dương Khâu từng bước một đi về phía trước, đi tới thiên thanh không linh thảo trước mặt, cả người phảng phất mất hồn một dạng, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn bụi cây này thánh dược. Bụi cây này linh dược, có thể giúp người bài trừ tâm ma, giới bên ngoài có tiền mà không mua được, hắn tìm mấy trăm năm, không thu hoạch được gì. Nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được. Vẫn là trăm va nở năm phần. Chương 18, tương lai đường đều coi là tốt. Phát đạt. Dương Khâu hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho tâm tình kích động của mình bình phục lại. Đầu tiên là từ trong trận pháp, lượng không ít tài liệu. Hiện tại, lại đụng với một cái tiểu động tiên, thu được vô số linh thảo. Hai người chung vào một chỗ, không chỉ có làm cho hắn phía trước tổn thất, toàn bộ hồi vốn, ngược lại còn buôn bán lời không ít. Trọng yếu hơn chính là, dựa theo Thiên Cơ lâu chủ theo như lời, chỗ này động tiên ở chỗ sâu trong, còn cất giấu thành thánh chi pháp, đây quả thực là cái vương tạc. Ba người tương gia. Gia tài của hắn, lật ước chừng mấy lần. Đợi Lao Phu thành thánh sau đó, không thiếu được muốn luyện chế một thanh thánh khí. Dương Khâu trong lòng bàn tính đến. Thánh nhân đó là bực nào tồn tại. Dậm chân một cái, phương viên nghìn vạn dặm, đều muốn chấn động bên trên chấn động, vậy chờ tồn tại, chính là một cái tông môn nội tình, há có thể tiếp tục sử dụng thánh chủ cấp binh khí. Có thể mấu chốt là, luyện chế thánh chủ cấp binh khí tài liệu, đều cực kỳ chân quý. Chớ đừng nói chi là luyện chế thánh khí tài liệu. Những thứ này linh thảo chung vào một chỗ, nói không chừng có thể ở Thiên Cơ lâu, mua được một ít thần kim hạ lạc. Mỗi cá nhân đều có tính trơ. Nếu là không có nhanh và tiện cách thì cũng thôi đi. Tốn hao 7-800 năm, luôn có thể go gờ đu luyện chế binh khí tài liệu, nhưng đã biết dễ dàng hơn phương pháp xử lý, Dương Khâu lì hệ nở không nguyện ý tốn thời gian tốn sức đi chậm rãi tìm. Trực tiếp một bước đến nơi, chẳng phải đẹp thay. Cho tới giờ khắc này, Dương Khâu còn không biết, chính mình tại vô hình trùng, đã trở thành Thiên Cơ lâu đáng tin khách hàng quen. Việc cấp bách, còn là muốn trước từ bỏ tâm ma lại nói. Dương Khâu nhìn lướt qua chung quanh linh dược, không có tuyển trạch đi hái. Linh dược không giống với những thứ đồ khác. Thứ này, rất yếu đuối, ngắt lấy phương thức không đúng, nhẹ thì dược tính giảm đi, nặng thì hóa thành hư vô, chỉ có thể từng bước từ từ sẽ đến. Chỗ này tiểu động thiên bên trong, linh dược vô số, từng viên một ngắt lấy xuống phía dưới, còn không biết muốn trích đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, linh dược hái xuống sau đó, còn phải thích đáng bảo tồn. Bảo tồn không tốt, sau một thời gian ngắn, linh dược như trước biết linh tính giảm đi. Cùng với phí sức không có kết quả tốt, còn không bằng làm cho những linh dược này sinh trưởng ở chỗ này. Ngược lại nơi này, chỉ có một mình hắn biết. Ân, còn phải tính lên Thiên Cơ lâu chủ. Chiếu theo Thiên Cơ lâu chủ thực lực, Dương Khâu suy đoán vậy chờ cao nhân, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, tới nơi này cùng hắn đoạt cơ duyên, thật muốn cướp đoạt nói. Trực tiếp không phải tự nói với mình, không phải dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Dương Khâu lại không lo lắng, hắn túi người tới, thận trọng đem thiên thanh không linh thảo moi ra, sau đó chém dụng một ít tiết. Còn lại hơn phân nửa bộ phận, niêm phong ở tại một cái trong hộp ngọc. Ngọc hạp bên ngoài, hắn lại bày ra vài cái cấm chế, lúc này mới thu vào. Trăm va nở năm phân linh dược, dược tính cường đại, hắn dùng không được bao nhiêu, còn lại mang đi ra ngoài, qua tay một bán, lại là một số lớn vào sổ. Tài nguyên nhiều. Chờ có thời gian, nói không chừng còn có thể Thiên Cơ lâu, mua được một ít liên quan tới thánh nhân vương cơ duyên tin tức. Tuy là còn không có thành thánh. Nhưng Dương Khâu, đã đem tương lai đường đều dự định tốt lắm. Sau một lát, Dương Khâu khoanh chân trên mặt đất, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó đem thiên thanh không linh thảo một ngụm nuốt vào trong bụng, ở linh thảo cửa vào trong nháy mắt, liền biến thành một dòng nước ấm. Dọc theo trong cơ thể kinh mạch, đi ngược lên trên, xông vào trong đầu. Ông! Đồng nhiên! Dương Khâu tâm thần chấn động, cả cái người khí thế trên người phải biến đổi. Giờ khắc này, quanh người hắn có đại đạo khí tức chảy xuôi, phảng phất cùng thiên địa tự nhiên dung hợp làm nhất thể. Bên người vang lên đại đạo thiên âm, một đóa đóa màu đen ma hoa, đột nhiên nở rộ ra. Trong ngày thường, làm cho hắn khổ não vô cùng tâm ma, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, cũng không có xuất hiện nữa. Phía trước đánh lén sư huynh chuyện này, hắn vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ở lúc này lại triệt để bông xuống, chuyện xưa theo gió mà đi, toàn bộ tất cả đều phiêu tán. Hắn ngộ đạo. Ở Dương Khâu chìm đắm trong tu luyện lúc. Một ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm. Thái Dương vừa mới lên. Thiên Cơ Lâu bên ngoài. Một đám người, đã đi tới. Người cầm đầu, người mặc giáp trụ, mặt ngoài hàn quang thiểm thước, có linh khí lưu chuyển, nhìn một cái liền không phải phàm phẩm. Người này tên là Hàn Phong, chính là Đại Hoang Thành thành chủ thủ hạ thị vệ thống lĩnh, trong ngày thường chức trách chính là trấn thủ Đại Hoang Thành, giữ gìn trị an. Nhưng hôm nay, hắn đi tới Thiên Cơ Lâu, còn mang theo một cái khác sứ mệnh. Đó chính là cầu kiến Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Hàn Phong sửa sang lại quần áo, xác nhận không có chỗ thất lễ phía sau, tiến lên mấy bước, đi tới Thiên Cơ Lâu trước cửa, cung kính hô. Đại Hoang Thành Hàn Phong, cầu kiến tiền bối. Hàn Phong. Thiên Cơ Lâu bên trong, Lý Vân mặt lầu nghi hoặc màu sắc, tên này, chính mình dường như chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, trời vừa sáng, thì có khách tới cửa. Đây là chuyện tốt. Lý Vân tinh thần chấn động, háng giọng một cái, nói. Hàn đạo hữu mời đến. Tạ tiền bối. Nghe được Thiên Cơ Lâu bên trong truyền tới thanh âm, Hàn Phong kích động trong lòng không ngớt, xem ra vị tiền bối này, cũng không khó ở chung, so với hắn tưởng tượng muốn bình thản rất nhiều. Hàn Phong bước vào Thiên Cơ Lâu, trước mặt liền thấy được quần áo áo xanh Lý Vân. Hắn chắp tay, không mình hành lễ nói. Vạn bối Hàn Phong, phụng Đại Hoang Thành chủ chi mệnh, hôm nay đến đây bái kiến tiền bối, chính là vì đa tạ tiền bối, hôm qua xuất thủ cứu vớt Đại Hoang Thành tri ân. Nói, Hàn Phong trong tay xuất hiện một cái ngọc hạp, hai tay dâng, đi tới trước, đưa đến Lý Vân trước mặt, cung kính nói. Còn đây là thành chủ một phần tâm ý, cũng xin tiền bối nhận lấy. Chương 19, vẫn là quá nhẹ, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Lý Vân trong lòng hơi động, hướng về Hàn Phong trong tay ngọc hạp nhìn lại. Mộ quan kỳ, thiên tượng cấp pháp bảo, có thể hối đoái 1.300 điểm thiên cơ điểm số. Đại Hoang thành chủ, thật sự là quá khách khí. Lý Vân trên mặt, nụ cười dâng lên, đưa tay tiếp nhận ngọc hạp. Cho không chỗ tốt, không cần thì phí. Xuất thủ chính là thiên tượng cấp pháp bảo. Lý Vân nhất thời đối với vị kia chưa gặp gỡ Đại Hoang thành chủ, tăng lên vô số độ hảo cảm. Cái này đều là chúng ta thành chủ phải làm, nếu không có lời của tiền bối, hôm qua Đại Hoang thành sợ rằng sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn Phong kính cẩn nói. Ở Thiên Cơ Lâu chủ, vị này vô cùng kinh khủng tiền bối trước mặt, hắn là tuyệt không dám làm càn. Đem tư thái của mình, bày rất thấp. Hôm qua, Lý Vân khó hiểu. Hôm qua mình làm gì rồi hả? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ là Dương Khâu tới một chuyến, chẳng lẽ Dương Khâu muốn hủy diệt Đại Hoang Thành? Khả năng này, cũng không có thể nói không có. Dù sao, Dương Khâu đồ đệ, chết ở Đại Hoang Thành phụ cận, một cái thánh chủ cấp nhân vật, giận chó đánh mèo cùng cách đó không xa Đại Hoang Thành, cũng là hợp tình hợp lý. Trọng yếu hơn chính là, Liêu Thành Tuyết còn giấu ở trong thành hoang lớn. Nếu như mình không có ở đây, Đại Hoang Thành có thể hay không tồn lưu xuống tới, thật đúng là không nhất định. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Lý Vân trên mặt như trước nụ cười ấm áp, giơ no nở tay chỉ một cái ghế, nói. Tới, Hàn đạo hữu mời ngồi. Tiền bối trước mặt, vạn bối không dám nhận đạo hữu hai chữ, gọi ta là Hàn Phong liền tốt. Đạo hữu đây chính là người cung cấp, mới có tư cách lẫn nhau xưng hô. Nếu để cho hôm qua vị kia ma đạo cự ba biết, mình cùng vị tiền bối này lẫn nhau xưng đạo hữu. Phỏng chừng sau này mình chết như thế nào đều không biết. Ta đây liền xưng ngươi là Hàn Thống Linh A. Lý Vân nói rằng. Vừa rồi. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Phong tin tức. Chính là Đại Hoang Thành thị vệ thống lĩnh. Chức trách chính là thủ vệ Đại Hoang Thành, thực lực bất quá là thông khiếu cảnh sơ kỳ, so với Liêu Thành Tuyết còn thấp không ít, chút thực lực ấy, đặt ở Đại Hoang Thành e rằng còn được. Nhưng đặt ở toàn bộ tu luyện giới, không coi là gì. Tiền bối quá khách khí. Hàn Phong nói rằng. Hắn không nghĩ tới, vị tiền bối này, so với hắn nghĩ còn muốn nho nhã hiền hòa, không hề có một chút nào cao nhân cái giá, nếu không có hôm qua sự tình. Hắn thậm chí biết nghĩ lầm trước mắt vị tiền bối này, chính là một cái bình thường người mà thôi. A, Lý Vân buồn cười rồi một tiếng, nâng chén trà lên, làm ra một cái dấu tay xin mời. Bên cạnh, Liêu Thành Tuyết hợp thời đoàn qua đây một chén nước trà, đặt ở Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong nhìn lướt qua Liêu Thành Tuyết, trong lòng sợ hai than một câu, tiền bối quả nhiên là tiền bối, một cái thị nữ, tu vi cũng như thế không tầm thường, coi khí thế, hẳn là so với thực lực của chính mình cao hơn nữa. Hơn nữa còn là nhân gian tuyệt sắc. Nhìn lướt qua, Hàn Phong không dám nhìn nhiều. Vừa muốn đưa tay đi bưng nước trà, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lần thứ hai quay đầu nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt. Lần này, hắn cũng không ngồi yên nữa, ồn ào một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Cô gái này, đó là cái gì thị nữ? Rõ ràng là Đại La Kiếm Tông đệ tử. Bên ngoài trên ống tay áo, thêu một thanh trường kiếm màu vàng nóng, rõ ràng cho thấy một vị đệ tử nòng cốt. Bực này thân phận, tối thiểu sư phó của nàng cũng là Đại La Kiếm Tông trưởng lão, khoa trương hơn một ít, có thể là trưởng giáo nhất mạch đệ tử. Người như vậy, tới cấp tiền bối làm thị nữ. Vốn là nội dung chính nước trà bàn tay, Hàn Phong gắng gượng thu về, nước trà của người khác còn tốt, nhưng Đại La Kiếm Tông đệ tử nòng cốt cho mình bưng trà, hắn là thực sự không dám uống. Nhân vật như vậy, bình thường tới Đại Hoang Thành, bọn họ đều muốn làm tổ tông cung. Ai dám uống, tổ tông rót nước trà. Làm sao vậy? Lý Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Cái này Hàn Phong cao y na ho đều tốt, chính là cái này định lực, có điểm không quá đi. Không có. Không có việc gì. Hàn Phong cứng ngắc nở nụ cười, hắn chắp tay, nói, vạn bối chợt nhớ tới, còn có chuyện quan trọng, nhu cầu cấp bách trở về xử lý, liền không lại ở lâu. Cái này. Lý Vân sắc mặt bị kiềm hãm. Tình huống gì? Ta đây sinh ý còn chưa bắt đầu đàm luận, ngươi tại sao phải đi? Đúng rồi. Hàn Phong phảng phất nhớ tới cái gì, lại hỏi lần nữa, xin hỏi tiền bối, lúc nào sẽ có rảnh rỗi? Nhà của ta thành chủ muốn dành thời gian tới bái phỏng một cái tiền bối. Bởi vì sợ làm trễ nãi tiền bối chuyện quan trọng, vì vậy làm cho thuộc hạ tới trước hỏi một phen. Tùy thời đều có thời gian. Lý Vân lên tiếng nói rằng, lúc này, hắn hiểu được. Cảm tình Hàn Phong không phải khách hàng, sau lưng hắn thành chủ mới là. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Hàn Phong thả lỏng một hơi. Vô luận như thế nào? Chuyện này xem như là làm thành, kế tiếp thế nào, phải xem thành chủ cá nhân phát huy. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám ở lâu, chắp tay nói ra. Vãn bối cáo tử. Ừm. Lý Vân gật đầu. Hàn Phong ra khỏi Thiên Cơ lâu sau đó. Nhất khắc cũng không dừng lại. Mang theo thủ hạ, thẳng đến thành chủ phủ. Còn chưa tới đạt đến thành chủ phủ, cách thật xa, liền thấy được đứng ở trước cửa, vểnh chân đợi Đại Hoang thành chủ. Như thế nào đây? Tiền bối có nguyện ý hay không thấy ta? Đại Hoang thành chủ tiến lên đón, cấp thiết hỏi. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, tiền bối nho nhã hiền hòa, bình dị gần gũi, hắn nói thành chủ tùy thời có thể đi gặp hắn. Hàn Phong chắp tay nói. Thật tốt quá. Đại Hoang thành chủ trà sát hai tay, lẩm bẩm nói, ta chuẩn bị lễ vật, không sai biệt lắm còn cần hai ngày thời gian. Vậy hai ngày phía sau đi trước Thiên Cơ lâu. Thành chủ. Hàn Phong muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đại Hoang thành chủ nhìn Hàn Phong liếc mắt, nói, nơi đây không có người ngoài, có chuyện nói thẳng là tốt rồi. Mới vừa rồi, có thuộc hạ Thiên Cơ lâu chung, thấy được một vị Đại La Kiếm Tông đệ tử. Ồ, còn có việc này. Đại Hoang thành chủ lòng hiếu kỳ lên đây. Hôm qua thấy được ma đạo cự bá, hôm nay liền thấy Đại La Kiếm Tông người. Chẳng lẽ... Vị tiền bối này hắc bạch lưỡng đạo thông cật. Bình thường, có thể làm đến bước này người, hoặc là cỏ đầu tường, hai bên cả ba kết thúc, hoặc là chính là thực lực mạnh mẽ, hai bên đều muốn nịnh bợ hắn. Mà vị kia thần bí Thiên Cơ lâu chủ, rất rõ ràng là người sau. Người hãy nhìn rõ ràng, đó là Đại La Kiếm Tông người nào? Đại Hoang Thành trầm giọng hỏi. Tình huống cụ thể, thuộc hạ cũng nói không chính xác, nhưng căn cứ thuộc hạ thấy tình cảnh, tựa hồ là một vị Đại La Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, lại cho tiền bối. Hàn Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Làm thị nữ. Ừ ba. Đại Hoang Thành giật mình. Hắn trầm tư hồi lâu, trầm rãi nói, Thiên Cơ lâu vị tiền bối kia thân phận, sợ rằng vượt ra khỏi ta dự đoán, ta bây giờ chuẩn bị lễ vật, vẫn là quá nhẹ. Chương 20, cầu kiến Thiên Cơ lâu chủ. Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hai ngày sau, Đại Hoang Thành chủ trang bị nhẹ nhàng, mang theo vài cái thị vệ, thẳng đến Thiên Cơ lâu đi. Tại hắn phía sau, Hàn Phong lạc hậu nửa bước, trong tay đang cầm một cái hộp gỗ. Bởi khẩn trương thái quá, hai tay đều ở run nhẹ nhẹ, hắn biết trong cái hộp gỗ này lắp ráp cái gì. Vạn năm trường sinh mục. Chất liệu cứng cỏi như thần kim. Mỗi trăm năm, chỉ dài một phân. Vạn năm lời nói, chất liệu đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, có thể dùng đến chế tạo thánh cấp binh khí. Thanh chủ lần này, vì tặng lễ có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn, liền chấn tộc chi bảo đều lấy ra. Hôm nay vạn năm trường sinh mục hiện thế. Nếu như tiền bối không thu, có thể tưởng tượng thành chủ nhất tộc, tất nhiên phải đối mặt áp lực kinh khủng. Vô số thánh chủ cấp nhân vật, thậm chí thánh nhân, đều muốn đem ánh mắt nhìn qua, một cái tiểu gia tộc, có tài đức gì, trong tay nắm bực này tài liệu chân quý. Đại nhân, đến rồi Thiên Cơ lâu. Hàn Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm. Đại Hoang thành chủ gật đầu. Bước chân hắn nâng lên, hướng về Thiên Cơ lâu đi tới, còn chưa đi tới cửa trước, một cổ gió nhẹ phất qua. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh. Tình huống gì? Đại Hoang thành chủ ngây ngẩn cả người. Chính mình thật vất vả, tìm một cái hoàng đạo cấp nhật, chuyên tới bái kiến tiền bối, như thế nào còn bị người đoạt trước. Ngay sau đó, Đại Hoang Thành chủ liền muốn báo nổi. Ở khác chỗ thì cũng thôi đi. Nhưng ở Đại Hoang Thành, cái này mảnh đất nhỏ, còn có thể làm cho ngoại nhân khi dễ. Thật sự cho rằng, là một người chính là thánh chủ. Vậy chờ nhân vật, tới một người thì cũng thôi đi, làm sao có khả năng ba ngày hai đầu, có thánh chủ hướng Đại Hoang Thành chạy. Các hạ, mọi việc cũng phải nói một cái tới trước tới sau, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng. Đại Hoang Thành chủ lanh nói rằng, tất cả mọi người tuyển trạch ở cùng một ngày, bái kiến tiền bối, tự nhiên đi vào trước người, biết dễ dàng hơn lưu lại ấn tượng tốt, Đại Hoang Thành chủ coi như ở ngốc, cũng sẽ không đem cái này cơ hội chắp tay nhường cho người. Người trước mặt, không nói được một lời, đầu lâu nâng lên, nhìn Thiên Cơ Lâu, có chút xuất thần. Ta không muốn tại tiền bối trước cửa động thủ, các hạ nếu như thức thời, liền chính mình thối lui a. Đại Hoang Thành chủ từ tốn nói, tiền bối vậy chờ nhân vật, thực lực cao tuyệt, trong vòng ngàn dặm gió thổi cỏ lay, đều có thể phát hiện, cái này môn trước chuyện phát sinh, cũng nhất định biết. Vì cho tiền bối lưu ấn tượng tốt, từ vừa rồi bắt đầu, Đại Hoang Thành chủ đã bắt đầu hí tinh bám vào người. Giả vờ rộng lượng một lớp, nói không chừng có thể tha ho tiền bối niềm vui. Đáng tiếc là, lời hắn nói xong, phía trước bóng người, như trước không đáp. Ừm. Đại Hoang Thành chủ cái chán nhảy lên, trong lồng ngực lửa giận thăng lên, hắn một tay nâng lên, hướng về người trước mặt bắt tới, nói, ngươi đã không biết phân biệt, vậy. Lời con chưa dứt. Người trước mặt xoay người lại. Đây là một người trung niên nam tử, người xuyên tử bào, thắt lưng quấn ngọc đái, sợi tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, dù cho vẫn không núp ních, đều có một loại không rõ uy nghiêm. Ngoa tào. Thấy rõ người này dung mạo, Đại Hoang Thành chủ đạp đạp rút lui mấy bước, trái tim tim đập bịch bịch, trong miệng run run nói, đại. Đại La. Đại La trưởng giáo. Ngươi vừa mới, chỉ có, ở chỗ bổn tòa nói. Nhân thanh đồ nhàn nhạt mở miệng. Không có. Không có, đảm nhiệm trưởng giáo nhất định là nghe lầm. Đại Hoang Thành chủ nhân choáng váng. Cái này tờ mờ giờ quá dọa người a. Bên trên một cái thánh chủ cấp nhân vật, đi mới, chỉ có, vài ngày. Chân sau lại tới một cái thánh chủ. Cái này tăng thêm sự kinh khủng, chính là Đại La trưởng giáo. Nếu không là đối phương thường xuyên lộ diện, hắn từng xa xa xem qua liếc mắt, hôm nay tuyệt đối không nhận ra. Cũng may mà xem qua liếc mắt, nếu không mình là khẳng định xong. Chính đạo thánh chủ, e rằng không phải thị sát, nhưng thánh chủ uy nghiêm, cũng không cho phép khinh nhẫn. Mạo phạm người của hắn, hầu như hẳn phải chết, chỉ là không biết liên lụy những người khác mà thôi. Đại Hoang Thành chủ nhìn một chút Nhâm Thanh Đồ, lại nhìn một chút cách đó không xa Thiên Cơ Lâu, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Một cái tông môn trưởng giáo, đều muốn tự mình chạy tới Thiên Cơ Lâu. Cái này Thiên Cơ Lâu bên trong tiền bối, đến tột cùng là nhân vật nào? Nghĩ đến lúc này loại tình huống này. Đại Hoang Thành chủ tâm trung thở dài, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thật vất vả chọn một cái hoàng đạo cát nhật. Không nghĩ tới cùng Đại La trưởng giáo đụng nhau. Hiện tại, hắn nào còn dám cùng người ta đoạn. Đại La kiếm tông thực lực tổng hợp, không thua với một ít thánh địa, thân là trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ, thực lực của hắn, ở thánh chủ trung đó cũng là người nổi bật. Tương lai có thành thánh chi tư. Xem ở Thiên Cơ Lâu chủ mặt mũi bên trên, bổn tọa tha cho ngươi một mạng. Đại La trưởng giáo mở miệng nói. Hắn không có bất kỳ khí tức lưu lộ, nhưng quanh năm nắm quyền, thân cư cao vị uy thế, như trước làm cho Đại Hoang Thành chủ sắc mặt trắng bệch. Hô hấp không khoái. Đại Hoang Thành chủ lời nói mới rồi, đối với hắn mà nói, đã coi như là khiêu khích. Tại chỗ giết đối phương, cũng không có ai có thể lấy ra khuyết điểm. Sở dĩ không giết, là bởi vì, hắn cùng Đại Hoang Thành chủ nghĩ giống nhau, nơi này là Thiên Cơ Lâu trước cửa, trong đó tiền bối, nhất định đã sớm chú ý tới nơi đầy tình huống. Lúc này động thủ, không thể nghi ngờ là đánh Thiên Cơ Lâu mặt mũi. Hắn sẽ không như vậy bất trí, dù sao nhân gia còn bảo vệ đồ đệ của mình. Đã biết lần tới, cũng là vì cảm tạ Thiên Cơ Lâu mà đến. Đa tạ nhiệm trưởng giáo. Đại Hoang Thành chủ sợ hết hồn hết vía lui sang một bên, cho tới bây giờ, tâm tình của hắn đều không thể bình tĩnh. Thật là đáng sợ. Ba ngày hai đầu tới thánh chủ nhân vật, ở trong ngày thường đó là không dám tưởng tượng. Nhâm Thanh Đồ liếc Đại Hoang Thành chủ liếc mắt, không có nói tiếp cái gì, hắn xoay người sang chỗ khác, hơi chắp tay, cất cao giọng nói. Đại La trưởng giáo Nhâm Thanh Đồ, cầu kiến Thiên Cơ Lâu chủ. Chương 21 Dương Khâu muốn thành thánh. 1000 hoa tươi tăng thêm. Mời đến. Giọng ôn hòa, từ Thiên Cơ Lâu bên trong truyền ra. Nhâm Thanh Đồ nghe được thanh âm phía sau, nhấc chân đi vào trong đó. Tiến nhập Thiên Cơ Lâu. Nhâm Thanh Đồ ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, đầu tiên mắt hắn liền thấy được Liêu Thanh Tuyết, chứng kiến đệ tử vô sự, trong lòng hắn buông lỏng không ít. Sau đó, hắn lại thấy được một vị nam tử áo xanh. Trên người người này không có bất kỳ khí tức lưu lộ. đống nhiên nhìn một cái như một người bình thường một dạng. Xem ra cái này Thiên Cơ lâu chủ, thực lực ở trên ta. Nhâm Thanh Đồ thầm nghĩ đến. Nhiệm trưởng giáo ở Đại Hoang Thành đi một ngày, nghĩ đến cũng mệt mỏi, ngồi trước ca. Lý Vân mỉm cười nói. Ừm. Nhâm Thanh Đồ thân thể chấn động, đống nhiên nhìn về phía Lý Vân, trong lòng nhấc lên cự đại sóng lớn. Kỳ thực. Hắn ở hôm qua, liền đã đến Đại Hoang Thành. Nhưng không có tuyển trạch trước tiên, tiến nhập Thiên Cơ lâu. Nguyên nhân chính là, hắn ở tới trên đường, cái kia một tia dự cảm bất hảo, loại này dị dạng, sẽ không đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là nào đó cảnh cáo. Nhưng lúc tới thuận buồm xuôi gió, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn thấy, ngoài ý muốn nhất định là tại Thiên Cơ lâu. Nhưng hắn ở Đại Hoang Thành dạo qua một vòng, quan sát trọn một ngày, Thiên Cơ lâu không có chút nào dị dạng, cho đến hôm nay sáng sớm, hắn mới thả dưới cảnh giác. Đi tới Thiên Cơ lâu, dự định mang về đồ nhi. Thật không nghĩ đến chính là, vừa mới gặp mặt, chính mình điểm tiểu tâm tư kia, đã bị vị này Thiên Cơ lâu chủ, thuận miệng nói phá. Xin hỏi tiền bối, là phương nào đại năng, vì sao phải ẩn cư Đại Hoang Thành? Nhâm Thanh Đồ nhẹ giọng hỏi. Có thể phát hiện hành tung của mình, vị này Thiên Cơ lâu chủ khả năng không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Hứng thú mà thôi. Lý Vân chắc lưỡi. Mặc dù mình cũng không muốn ở chỗ này, nhưng Thiên Cơ lâu ở chỗ này, tự có biện pháp gì? Nơi đây sơn cùng thủy ác, linh khí mỏng manh, tiến độ tu luyện thông thả, thực sự không xứng với tiền bối thân phận. Nếu như tiền bối không ngại, ta Đại La Kiếm Tông nguyện lấy khách khanh trưởng lao trước, nên tiếp tiền bối đi trước Đại La Kiếm Tông ở lại. Nhâm Thanh Đồ cân nhắc một chút, thử thăm dò. Trở lại thời điểm, hắn đã cùng đệ tử trao đổi qua, vị tiền bối này thực lực khủng bố, làm cho Dương Khâu không có biện pháp nào, vậy tất nhiên là một vị thánh chủ cấp đỉnh phong, thậm chí thánh nhân thực lực tồn tại. Nếu có thể mượn hơi đến Đại La Kiếm Tông, không thể nghi ngờ có thể cho thực lực bọn hắn tăng cường không ít. Còn như đồ đệ hoài nghi là đại đế nói, hắn là tuyệt không thư, một vị đế giả, thống ngự chư thiên, dưới trướng cường giả vô số, làm sao sẽ ẩn cư ở nơi này. Đa tạ nhiệm trưởng giáo ý tốt, Đại La Kiếm Tông ta thì không đi được, dù sao Đại La Kiếm Tông tình huống trước mắt, cũng không tính quá tốt. Lý Vân mỉm cười, lên tiếng nói rằng, ở trước mặt hắn, Nhâm Thanh Đồ số liệu bảng, đang lẳng lặng phiêu phủ. Thính danh, Nhâm Thanh Đồ. Thực lực, Thiên Nguyên Cảnh Đỉnh Phong, Thánh Chủ Cấp Đỉnh Phong. Tương ứng thế lực, Đại La Kiếm Tông. Công pháp, Đại La Kiếm Điện, Vẫn Tinh Kiếm Quyết. Thần thông, Tinh Vân Trảm, Thiên Ảnh Phi Hồng, Thiên Ảnh Phá Thiên, Linh Kiếm Cửu Trọng, Kiếm Động Càn Khôn, Lãng Nguyệt Thủ, Lục Đạo Thiên Cương, Vạn Kiếm Quý Nhất. Chờ, các loại. Binh khí, Tử Long Ảnh, Thánh Chủ Cấp, Thiên Hà Chu, Thánh Chủ Cấp, Vạn Viêm Tuyên Cổ Kính, Thánh Chủ Cấp. Chờ, các loại. Tình huống trước mắt. Bởi vì tông môn lão tổ tọa hóa, tâm tình sầu lo, lo lắng bị ma đạo tông môn hoặc là những tông môn khác, phát hiện Đại La Kiếm Tông hư thực. Điểm kích triển khai càng nhiều. Nhìn lướt qua Nhâm Thanh Đồ tư liệu. Lý Vân trong lòng, đối với Nhâm Thanh Đồ vẫn tương đối thưởng thức, ở tông môn lão tổ tọa hóa thời khắc mấu chốt, còn có thể tự mình đi một chuyến Đại Hoang Thành. Có thể thấy được đối với mình đồ nhi, không giống người trong ma đạo một dạng, trở thành công cụ người. Tiền bối nói thế ý gì? Nhâm Thanh Đồ mày nhăn lại, nhàn nhạt nói ra, tại hạ nghe không rõ. Lệnh đồ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Trên đời không có ta không biết việc. Lý Vân mỉm cười nói. Ừm. Nhâm Thanh Đồ quay đầu. Lúc này, Liêu Thành Tuyết đoan qua đây một chén nước trà, đặt ở Nhâm Thanh Đồ bên cạnh, thấp giọng nói. Sư phụ, uống trà. Tốt. Nhâm Thanh Đồ gật đầu, nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, lại quay đầu nhìn về phía Lý Vân, hắn nghi ngờ trong lòng trùng điệp. Chẳng lẽ, cái này Thiên Cơ lâu chủ, biết lao tổ tọa hóa. Chuyện này không có khả năng lắm. Đại La Kiếm Tông bên trong, người biết chuyện này, lác đác có thể đếm được, chính là một ít trưởng lão, cũng không biết những chuyện này, còn như Liêu Thành Tuyết bực này đệ tử trẻ tuổi, liền càng không biết. E rằng, cái này Thiên Cơ lâu chủ, là có ám chỉ gì khác. Nhưng vô luận thế nào, đều nhường trong lòng hắn rất là bất an, phảng phất chính mình hết thảy đều bị người xem thấu. Đợi ở chỗ này, cả người hắn đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hận không thể sớm một chút rời nơi đây. Bên cạnh, Liêu Thành Tuyết không ngừng lại cho sư phụ mình đục lỗ thần. Ngày hôm qua nói xong rồi. Ngày hôm nay tiến nhập Thiên Cơ lâu sau đó, liền hỏi lâu chủ có hay không thành thánh cơ duyên, nhưng nàng không nghĩ tới, sư phụ mình từ vào lầu sau đó, cư nhiên không nói chữ nào việc này. Nhưng làm nàng cho sẽ lo lắng. Tiền bối thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục. Nhâm Thanh Đồ cười khen một câu, lập tức đứng dậy, lên tiếng nói, liệt đồ không nên thân, cho tiền bối thêm không ít phiền phức, cái này một viên tiên linh quả. Xem như là tại hạ một điểm bồi thường, cũng xin tiền bối nhận lấy. Dễ nói. Lý Vân cười híp mắt tiếp nhận tiên linh quả, không nói thêm gì. Hai người cử động này, xem ở Liễu Thành Tuyết trong mắt, thập phần khó hiểu. Vừa rồi lâu chủ đã ám hiệu, sư phụ mình làm sao không hỏi xem à? Đồ nhi, còn không cùng tiền bối nói lời từ biệt. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Nhâm Thanh Đồ trầm giọng nói. À, Liễu Thành Tuyết trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Vừa rồi tiền bối cũng đều nói, trên đời không có hắn không biết sự tình, sư phụ mình, cư nhiên cũng không tự mình nghiệm chứng một chút, cái này không phù hợp sư phụ tính cách ta. Làm sao? Nhâm Thanh Đồ sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi còn muốn ở lại chỗ này, tiếp tục quấy rối tiền bối hay sao? Không phải. Liêu Thành Tuyết biện giải. Không phải là cái gì? Nhâm Thanh Đồ không vui. Chính hắn một đồ nhi, trong ngày thường còn rất tốt, hôm nay làm sao lại dám trông đối mình? Cửu U Ma Tông Dương Khâu muốn thành thánh. Liêu Thành Tuyết quyết tâm, lớn tiếng nói. Chương 22, lại tính được rồi. Khen thưởng tăng thêm. Ừm. Nhâm Thanh Đồ nhướng mày. Dương Khâu muốn thành thánh. Cái này có điểm bất khả tư nghị. Dương Khâu hắn biết, Cửu U Ma Tông trưởng lão, nghiêm chỉnh mà nói, cùng hắn là cùng thế hệ người, lúc còn trẻ hai người tranh phong, Dương Khâu vẫn không phải đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng, đến rồi lúc này, Dương Khâu vượt lên đầu chính mình trước một bước thành thánh. Cái này nói ra, ai tin? Phải biết rằng, bọn họ Cửu U Ma Tông trưởng giáo, hiện nay cũng không có thành thánh, một cái Dương Khâu có tài đức gì? Đồ nhi, chớ có nói bậy. Nhâm Thanh Đồ răn dạy một câu. Là không phải nói bậy, sư phụ ngươi hỏi một chút tiền bối liền hiểu. Liêu Thành Tuyết lo lắng nói rằng. Tiền bối. Nhâm Thanh Đồ xoay người lại, nhìn về phía Lý Vân hỏi mới vừa rồi liệt đồ nói như vậy, nhưng là thật. Tự nhiên cho là thật. Lý Vân gật đầu, nhàn nhạt nói ra, hắn thành thánh cơ duyên, hay là ta chỉ điểm. Vừa mới nhìn thấy Nhâm Thanh Đồ muốn đi, hắn vốn định cản một cái, không nghĩ tới Liêu Thành Tuyết nhanh hơn hắn một bước, lúc này xem ra dường như chính mình không cần ngăn cản. Cái này, cũng có thể chỉ điểm. Nhâm Thanh Đồ không nói. Quá khoa trương. Nếu như nói, vì Dương Khâu chỉ rõ thành thánh chi lộ, còn dễ nói một điểm, nhưng tặng không một cái thành thánh cơ duyên, vậy làm sao xem, đều có điểm không thực tế. Ở ngươi tới phía trước, nghĩ đến ngươi Đổ Nhi đã đem Thiên Cơ Lâu tin tức đều nói cho ngươi biết. Lý Vân từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói ra, tin hay không, đều xem cá nhân ngươi, dù sao Dương Khâu thành thánh, đối với ngươi Đại La Kiếm Tông mà nói, không phải là chuyện tốt. Tiền bối đây là ý gì? Nhâm Thanh Đồ mày nhăn lại, trầm giọng nói, ta Đại La Kiếm Tông, sừng sững mấy triệu năm, tông môn nội tình thâm hậu không gì sánh được, chính là một cái thánh nhân, có thể nào đối với ta Đại La Kiếm Tông sản sinh uy hiếp? Thật sao? Lý Vân tự tiếu phi tiếu, nói, một cái thánh nhân, hoàn toàn chính xác dao động không được Đại La Kiếm Tông căn cơ, nhưng nếu là thời khắc này Đại La Kiếm Tông, lấy không phải những ngày qua Đại La Kiếm Tông đâu. Tiền bối lời nói này, hơi bị quá mức nghiêm trọng. Nhâm Thanh Đồ hơi chắp tay, nói, Đại La Kiếm Tông không phải là tiểu môn tiểu hộ, huy hoàng mấy triệu năm, đoan ở sẽ không phát sinh cái gì khúc chiết. Nhâm Thanh Đồ tự tin không gì sánh được, nhưng sức mạnh không đủ. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, Đại La Kiếm Tông không có trụ cột, tương đương với chiến lực hao tổn hơn phân nửa, mà Cửu U Ma Tông không chỉ có thực lực không hư hại, còn thêm một vị thánh nhân. Đây đối với Đại La Kiếm Tông mà nói, có thể không phải là một chuyện tốt. Hai cái tông môn, khoảng cách vốn cũng không xa. Trong ngày thường sẽ phát sinh một ít ma sát. Từ Liêu Thành Tuyết chạm sát Đỗ Thiên Thương, là có thể nhìn ra đầu mối. Nếu là bị Cửu U Ma Tông phát hiện lá bài tẩy của mình, sợ rằng chẳng mấy ngày nữa, Cửu U Ma Tông rất nhiều cao thủ, sẽ tề tụ Đại La Kiếm Tông sân môn. Khi đó, Đại La Kiếm Tông có thể hay không bảo tồn lại, vẫn là hai chuyện nói riêng. Tiền bối nếu không có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo tử. Nhâm Thanh Đồ trầm giọng nói, Đại La Kiếm Tông hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn được sớm đi tìm vài cái minh hiếu, tốt nhất có thể lôi kéo vài cái thánh địa, ở Đại La Kiếm Tông nguy cấp lúc, phàm là có một thánh địa thân xuất viện thủ. Bọn họ Đại La Kiếm Tông, đều có thể thuận lợi vượt qua một kiếp. Đối với y ngươi bước ra cái cửa này, lần sau đi vào nữa, ngươi phải trả giá cao, khả năng liền không phải hôm nay có thể so sánh. Lý Vân dù bận vận đung dung, thản nhiên nâng chung trà lên thủy, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Tiền bối dường như, câu nói có hàm ý khác. Nhâm Thanh Đồ mới vừa ngẩng chân. Cuối cùng lại thu hồi lại. Lý Mô khuyên ngươi một câu, cầu người không bằng cầu mình. Lý Vân lắc đầu, khỏe mắt liếc qua, liếc Nhâm Thanh Đồ liếc mắt, trong miệng tấm tắc có tiếng, tấm tắc, một cái tông môn diệt vong, chuyện lớn như vậy, người bình thường sợ rằng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Hơn nữa, ngươi có thể tìm Minh Hiếu, Cửu U Ma Tông cũng có thể tìm Minh Hiếu. Ừm. Nhâm Thanh Đồ vô cùng kinh hãi. Làm sao có khả năng? Hắn sao biết ta muốn suy nghĩ gì? Đọc tâm thuật. Thả tâm thông. Còn là nói, ta chúng nào đó ảo thuật. Nhâm Thanh Đồ bối rối, chính mình vừa rồi trong đầu chuyển qua ý niệm trong đầu, khoảng cách sau đó, đã bị vị này thiên cơ lâu chủ nói ra, làm cho người rất khó có thể tin. Không phải đọc tâm thuật, cũng không là tha tâm thông, ngươi càng không có chung ảo thuật. Lý Vân đứng dậy, duỗi một cái chặn ngang, nói ra, Lý Mộ nói qua, trên cái thế giới này, phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều biết. Bao quát, ngươi Đại La Kiếm Tông, mới vừa tọa hóa tông môn lão tổ một chuyện. Cái gì? Nhâm Thanh Đồ sắc mặt đại biến. Luôn luôn phong dong bình tĩnh hắn, giờ khắc này, lại cũng không kèm được. Tông môn của mình nhược điểm lớn nhất. Bị người dễ dàng như vậy nói ra, là một người đều không thể bình tĩnh. Một khi truyền đi, Đại La Kiếm Tông trên dưới mấy trăm ngàn đệ tử, cùng với trăm va nở năm truyền thừa, đều có một buổi sáng hóa thành cho bụi khả năng. Ngươi nên minh bạch, kết minh là xây dựng ở lẫn nhau thực lực ngang nhau dưới tình huống. Nếu như chính đạo tông môn biết được Đại La Kiếm Tông nguyên khí đại thương, ngươi nói bọn họ thân xuất viện thủ khả năng có thể lớn, vẫn là bỏ đá xuống giếng khả năng có thể lớn. Lý Vân mỉm cười nói, thế giới này, mặc dù có chính ma chi phần, nhưng có thể sừng sững không ngã tông môn, có mấy cái thiện nam tín nữ. Đại La Kiếm Tông mấy triệu năm truyền thừa. Chỉ cần là cái có dã tâm tông môn, đều sẽ thập phần trông mà thèm. Sư phụ, bên cạnh, Liêu Thành Tuyết đồng dạng không dám tin tưởng. Sau một hồi lâu, nàng khẽ ngẩng đầu, thấp giọng hỏi. Lao tổ hắn lao nhân ra. Thực sự tọa hóa. Nhâm Thanh Đồ sắc mặt trắng bệnh, không nói lời nào. Chứng kiến loại tình huống này, Liêu Thành Tuyết cái kia vẫn không rõ. Tiền bối lần này, lại tính được rồi. Chương 23, vậy có gì có? Cầu hoa tươi, bờ UFFL. Tiền bối, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhâm Thanh Đồ trầm giọng nói. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn khó coi. Nhà mình bí mật nhất, bị một ngoại nhân biết được, mặc dù là ai đều sẽ tâm thần bất định. Một phần vạn bộc lộ ra đi. Đại La Kiếm Tông thì xong rồi. Phía trước, hắn có nghĩ qua giết người diệt khẩu, nhưng cái ý niệm này, mới vừa xuất hiện, đã bị hắn bóc tát, trước không nói vị tiền bối này có thể nhìn thấu người khác tâm tư. Chính là luận thực lực, chính mình cũng chưa hẳn là nhân ra đối thủ. Còn như xoay người rời đi. Vừa rồi hắn còn có cái này sức mạnh, nhưng bây giờ lại một điểm sức mạnh cũng không có. Lý Mô không phải đang uy hiếp ngươi. Lý Vân Tử Tốn nói. Không phải uy hiếp. Nhâm Thanh Đồ sửng sốt. Đem mình an bài rõ ràng, còn trần thuật lợi hại, để cho mình đều cho rằng Đại La Kiếm Tông sắp không cứu, cái này cũng chưa tính là uy hiếp. Chẳng lẽ nói, vị tiền bối này là muốn công phu sư tử ngoạm. Nghĩ tới đây, Nhâm Thanh Đồ cả người mát lạnh. Coi như vị tiền bối này, muốn ở Đại La Kiếm Tông trên người đào một miếng thịt, hắn dường như cũng không còn biện pháp, chính mình nhược điểm ở trên tay người ta. Chính mình liền phản kháng đều làm không được đến. Lý Mỗ là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng mà thôi. Lý Vân tiến lên hai bước, vừa đi vừa nói ra, hiện tại Đại La Kiếm Tông vẫn còn ở, ngươi vẫn có đường lui, đợi đến thai vạ đến nơi, đang suy nghĩ phiên bản, cái kia đại giới có thể to lắm. Làm cho một cái tông môn tuyệt cảnh phùng sinh thiên cơ, tin tức kia giá trị, Lý Vân đoán chừng phải làm cho Đại La Kiếm Tông hòa phá sản. Còn không bằng, thừa dịp Nhâm Thanh Đồ ở trước mắt thời điểm, trước để cho mình làm thịt một đao. Không biết tiền bối trong miệng đường sáng là chỉ. Nhâm Thanh Đồ hầu nghi nói. Vậy phải xem ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Vân nói rằng. Sư phụ, tiền bối cái gì cũng biết, chỉ cần có tiền, tại tiền bối nơi đây cái gì đều có thể mua được. Bên cạnh, Liêu Thành Tuyết hợp thời tới một tay trợ công. Lý Vân hài lòng nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, hai ngày này không có phí công chiêu đãi ngươi, biết thay ta nói một câu lời hữu ích. Ta. Nhâm Thanh Đồ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cấp tốc nói ra, tiền bối nhưng có biện pháp. Làm cho Đại La Kiếm Tông trở lại ngày xưa huy hoàng. Vậy có gì có? Lý Vân lạnh nhạt nói. Đại La Kiếm Tông nhất huy hoàng thời điểm, cũng không còn ra khỏi một cái đại đế, cho đến ngày nay, ngay cả một đế binh cũng không có, chỉ cần cho bọn hắn nói một cái đại đế mộ vị trí. Sau đó, Đại La Kiếm Tông phái người đảo. Không chỉ có đế binh có. Vận khí tốt, còn có thể làm một bản đế kinh. Bọn họ tổng thể thực lực, tự nhiên sẽ siêu việt quá khứ nhất huy hoàng thời điểm. Nhưng vấn đề là, Nhâm Thanh Đồ một người tới nơi này, trên người hắn mang đồ đạc, có thể hay không mua được tin tức này, là một cự đại vấn đề. Cũng xin tiền bối nói rõ. Nhâm Thanh Đồ nói nhanh. Lý Vân không nói chuyện. Làm sao mỗi người, đều như vậy. Mở miệng để chính mình nói rõ. Ta tin tức này là gió lớn thổi tới. Sư phụ, muốn tại tiền bối nơi đây mua tin tức, cần phải trao đổi đồng giá. Nếu không, tiền bối là sẽ không nói. Phía trước Dương Khâu, chính là từ tiền bối nơi đây mua tin tức. Liêu Thành Tuyết lên tiếng giải thích. Thì ra là thế. Nhâm Thanh Đồ bừng tỉnh đại ngộ. Lý Vân đứng ở một bên. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, hắn nhìn Liêu Thanh Tuyết, càng ngày càng thuận mắt, trong ngày thường không có phát hiện, cô nương này thật biết giải quyết. Luôn có thể ở thời cơ thích hợp, nói ra thích hợp. Nếu như Nhâm Thanh Đồ nguyện ý, mình ngược lại là có thể đem hắn lưu lại đến. Tư chất kém chút không quan hệ, vô số tài nguyên đập xuống, cuối cùng thành một đại đế, không khó lắm, dù sao không ít phế vật đều có thể dựa vào cơ duyên cất cánh. Liêu Thanh Tuyết một cái tư chất không lầm người, cộng thêm chính mình giúp nàng mơ ổ tổ, thành một đế không quá phận a. Tiên bối, nếu muốn làm cho Đại La Kiếm Tông tái hiện ngày xưa huy hoàng, cần giá cả cao bao nhiêu? Nhâm Thanh Đồ hỏi. Ừm. Lý Vân trầm ngâm một chút, nói, đem Đại La Kiếm Tông bán đi hơn nửa cái, hẳn là đủ rồi. Loại tin tức này, Lý Vân không hỏi hệ thống, cũng có thể tính ra đi ra một thứ đại khái. Ách. Nhâm Thanh Đồ sắc mặt bị kiềm hãm. Bây giờ Đại La Kiếm Tông đều đã như vậy, đang bán đi nửa cái, phỏng chừng hắn về sau liền tổ sư từ đường còn không thể nào vào được, là cả kiếm tông tội nhân. Ho khan. Nhâm Thanh Đồ ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia vãn bối đổi một cái, không biết tiền bối nhưng có biện pháp, trợ giúp kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão, đột phá đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh, cũng chính là chuẩn đế phía dưới cái cảnh giới kia. Người như thế, không sai biệt lắm chính là một cái thánh địa thất bại. Chết một người, đều là mạc đại tổn thất. Xem Nhâm Thanh Đồ bộ dạng, bọn họ lao tổ, phải là cảnh giới này. Có thể. Lý Vân gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi trở về lấy hơn 7-8 cái thánh nhân vương sử dụng binh khí, cộng thêm mấy bộ thánh cảnh công pháp, Lý Mỗ liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. 7-8 cao y. Còn phải thêm thánh cảnh công pháp. Nhâm Thanh Đồ bối rối. Coi đây là rau cải trắng hay sao? Nhà ai thánh nhân vương nhiều như vậy? Thánh nhân sử dụng binh khí, đều đầy đủ quý trọng, thánh nhân vương binh khí, vậy càng là chân quý, từng cái đều có tiền mà không mua được. Tùy tiện cầm một cái Nhâm Thanh Đồ cũng phải không nỡ nửa ngày. Còn như 7-8 cao y. Hắn chân trước cầm rồi, chân sau phỏng trừng phải bị Đại La Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao bóc chết. Coi như hắn là trưởng giáo, cũng không có thể Thanh Kiếm Tông trở thành nhà mình hậu hoa viên. Nhâm Thanh Đồ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chữ vật giới chỉ, không để lại dấu vết sờ soạn một cái. Cho tới bây giờ, hắn mới, chỉ có, khắc sâu minh bạch, nguyên lai mình cũng là một cái nghèo bước. Ở Thiên Cơ Lâu, liền một tin tức cũng mua không được. Tiền bối. Cái kia thành thánh chi pháp, giá trị bao nhiêu? Nhâm Thanh Đồ lùi lại mà cầu việc khác. Dương Khâu đều có thể mua được thành thánh chi pháp, không có đạo lý chính mình một cái trưởng giáo, còn mua không nổi chứ. Chương 24, nhất tiễn song điêu, chẳng phải đẹp thay. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Thành thánh. Lý Vân nở nụ cười. Quả nhiên, tu luyện giới người, chỉ cần còn có thể thở dốc, cái kia giấc mộng của bọn hắn, liền cùng thực lực không thoát được quan hệ. Hầu như từng cái đều muốn phải trở nên mạnh hơn. Nhâm Thanh Đồ cũng không ngoại lệ. Lý Vân mở ra hệ thống, tuần tra một phen thành thánh chi pháp. Hoa lập lạp. Một dãy lớn liệt biểu hiện lên trước mắt. So với một lần trước, Dương Khâu hỏi lúc, nhiều hơn rất nhiều lần. Dù sao, Dương Khâu có phụ ra điều kiện, còn muốn khu trừ tâm ma. Nhưng Nhâm Thanh Đồ không có, hắn chỉ cần thành thánh. Từng trang lật qua, đến cuối cùng vài tờ, Lý Vân nhãn thần dùng mình, hắn thấy được một cái quen thuộc cơ duyên. Mặt trên thỉnh lình viết ba chữ to. Bích Thủy Nhai. Chỗ này cơ duyên, lại còn ở. Bích Thủy Nhai là một cái thượng cổ thánh nhân lưu lại, không chỉ có thành thánh cơ duyên, còn ẩn giấu loại trừ tâm ma bảo vật, giá trị tự nhiên không tiện nghi. Lúc này chỗ này cơ duyên xuất hiện, chứng minh Dương Khâu còn không có thu được thứ trọng yếu nhất. Cái này liền có chút ý tứ A. Lý Vân dưới sự ma sát ba, thuận tay đóng cửa thăm dò logo. Không phải lục soát. Có sẵn, còn hoa thiên cơ điểm số làm gì? Mỗi một lần, đều đem đầu to đưa cho hệ thống, chính mình lưu lại tiểu đầu, đó không phải là cho hệ thống làm việc sao. Chính mình một cái như vậy trung gian thương, kiếm cái chênh lệch giá làm sao vậy. Cái này rất hợp tình hợp lý được rồi. Dù sao, chính mình còn khiêng thiên khiển chi lực. Còn như Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ, hai người bọn họ người ai có thể thành thánh, thì nhìn chính mình vật khí. Khắc cơ duyên xuất thế, lần kia không phải hàng ngàn hàng vạn đại lao đi cướp. Lần này, chỉ có hai người đoạn, rất tốt. Một phần hai cơ hội, ai cũng không mất mát gì. Nhiệm trưởng giáo. Lý Vân phục hồi tinh thần lại, mỉm cười mở miệng, thành thánh chi pháp có chỗ dựa rồi, thì nhìn ngươi có thể hay không ra giá nổi cách. Xin hỏi tiền bối, giá trị bao nhiêu? Nhâm Thanh Đồ hỏi. Không biết vì sao, câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn bỗng nhiên mát lạnh, có một loại dự cảm xấu. Không mắc. Lý Vân cười híp mắt vươn năm ngón tay, tại trong hư không quơ quơ, nói, năm cái thánh chủ cấp binh khí. Phía trước. Dương Khâu lấy ra qua một cái thánh chủ cấp binh khí, giá trị 8.000 thiên cơ điểm số. Hiện tại Lý Vân mở miệng 5 cái thánh chủ cấp binh khí, không sai biệt lắm 40.000 thiên cơ điểm số. Hắn thấy, công bằng công đạo, không lừa già dối trẻ. Cái này thành thánh cơ duyên, cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ. Vô luận một tay tin tức, vẫn là xì cột hẹn tin tức, đều đáng cái giá này. Dù sao, Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ giữa hai người, chính mình còn là muốn xử lý sự việc công bằng nha. À, Nhâm Thanh Đồ ngẩn ra. 5 cái. Một tin tức bán đắt như thế. Đồ chơi này, cũng không có thể ăn, lại không thể dùng, cũng không là sống sờ sờ thánh nhân, làm sao sẽ giá trị cao như vậy. Nhiệm trưởng giáo chê đắt. Lý Vân liếc Nhâm Thanh Đồ liếc mắt, không khách khí chút nào nói, nếu là ngươi bỏ lỡ cái này cơ hội, muốn đột phá thánh nhân chi cảnh ít nhất. Mấy trăm năm bên trong không có khả năng. Mấy trăm năm nay thời gian, nhưng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại hạ không phải ý đó. Nhâm Thanh Đồ vội vã xua tay, lên tiếng nói rằng, mới vừa nghe Liệt Đồ nói, Dương Khâu cũng ở tiền bối nơi đây mua thành thánh cơ duyên. Không sai. Lý Vân gật đầu. Điểm ấy không cần gì cả dấu dếm. Nào dám hỏi tiền bối, Dương Khâu hiện tại đi nơi nào? Thành thánh rồi sao? Nhâm Thanh Đồ hỏi. Hắn đi Bích Thủy Nhai, hiện tại chưa thành thánh, hiện nay hẳn là ở loại trừ tâm ma, chờ hắn loại trừ tâm ma, nghĩ đến cũng nhanh muốn thành thánh. Lý Vân từ tốn nói. Bích Thủy Nhai. Nhâm Thanh Đồ trong miệng nhắc tới một tiếng. Cái này địa danh rất xa lạ, chưa từng nghe qua. Phỏng chừng không ở giới này, nói không chừng là một cái tiểu động thiên đích danh xưng. Xin hỏi tiền bối, ngươi vừa mới nói thành thánh chi pháp có chỗ dựa rồi, như vậy sử cơ duyên vị trí ở chỗ nào? Nhâm Thanh Đồ lại hỏi lần nữa. Cũng là Bích Thủy Nhai. Lý Vân mỉm cười nói. Ừ ba. Nhâm Thanh Đồ một đầu hát tuyến, hắn thấp giọng nói, tiền bối chẳng lẽ nói, Bích Thủy Nhai trùng, có hai cái thành thánh chi pháp à? Không phải. Lý Vân nói, chỉ có một. Đối với một tin tức, bán cho hai người, hắn không có chút nào không có ý tứ. Tiền bối đây là ý gì? Nhâm Thanh Đồ không vui. Ta dùng nhiều cái thánh chủ cấp binh khí, mua một cái không biết có thể hay không tới tay cơ duyên. Nhân ra Dương Khâu, nhưng là đã người đang Bích Thủy Nhai. Mình bây giờ chạy tới, còn có thể vượt qua hay không nóng hổi cũng không nhất định. Một phần vạn tự đi. Dương Khâu cũng vừa lúc thành thánh làm sao bây giờ? Nghìn dặm tặng đầu người. Một cái thánh chủ cấp tột cùng trưởng giáo, cùng một cái thánh nhân sơ kỳ ma giáo trưởng lão, hai người chạm mặt, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được sẽ phát sinh cái gì. Lý Mô có thể cam đoan với ngươi, thành thánh chi pháp vẫn còn ở, Dương Khâu không có thành thánh, ngươi đi sau đó, như trước có cơ hội. Lý Vân dừng lại một chút, lần thứ hai nói ra, như đã nói qua, ngươi Đại La Kiếm Tông cùng Cửu U Ma Tông chính là thị tử đối đầu, nếu là ngươi từ Dương Khâu trong tay, đem cơ duyên đoạt lại, chẳng phải là đã đả kích đối thủ, lại tăng mạnh thực lực của chính mình. Nhất tiễn song điêu, chẳng phải đẹp thay. Nhân Thanh Đồ, nói rất hay có đạo lý, ta cư nhiên không lời chống đỡ. Tiền bối, ta suy nghĩ một chút. Nhâm Thanh Đồ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Lý Vân cắt đứt. Làm sao? Lý Vân cau mày, nói, tin tức này, ngươi xem không hơn. Nếu là như vậy lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi đổi một cái, nhưng giá cả có thể thì khó mà nói được. Không phải không phải không phải. Nhâm Thanh Đồ lắc đầu, liền vội vàng nói, tại hạ không phải ý tứ này, mà là muốn hỏi một chút tiền bối, cái này xì cột hẹn tin tức. Có thể hay không tiện nghi một chút. Chương 25, đợi Lao Phu thành thánh sau đó, cầu hoa tươi, bờ UFF kèo. Tiện nghi một chút. Lý Vân kinh ngạc nhìn Nhâm Thanh Đồ liếc mắt. Không nghĩ tới, cái này mắt to mày rậm ra hỏa, cư nhiên cũng học được trả giá. Bất quá. Ngược lại cũng không phải không thể tiện nghi. Dù sao, Dương Khâu trước đây, còn cần loại trừ tâm ma, tự nhiên giá trị đắt một điểm. Lúc này, Nhâm Thanh Đồ không cần, vẫn là xì cột hẹn tin tức. Chỗ tốt đại bộ phận bị Dương Khâu cầm rồi, đang bán 40.000 thiên cơ điểm số, hoàn toàn chính xác có điểm bất cận nhân tình. Vốn là, Lý Mô dự định xử lý sự việc công bằng, nhưng làm gì được cùng nhiệm trưởng giáo nhất kiến như cố, liền miễn đi nhất kiện thánh chủ cấp binh khí a. Lý Vân vươn bốn cái ngón tay, nói: "Bô nở cái thánh chủ cấp binh khí, không thể ít hơn nữa." "Bô nở cái?" Nhân Thanh Đồ thở sâu một hơi thở. Cái giá này giá trị cũng đầy đủ đắt giá, trên người hắn ngược lại là có, nhưng không thể toàn bộ lấy ra. Tiền bối, trên thân thể tại hạ ngược lại là có bô nở cái thánh chủ cấp binh khí, nhưng trong đó Tử Long Ảnh, chính là ta bản mệnh pháp bảo, không thể tặng cùng ngoại nhân, có thể hay không dùng những vật phẩm khác thay thế? Nhân Thanh Đồ hỏi. Chỉ cần là vật ngang giá phẩm liền có thể. Lý Vân nhẹ giọng nói rằng. Vậy là tốt rồi. Nhân Thanh Đồ trong lòng suy tư một chút, bàn tay vung lên, bốn cái quang đoàn, hiện lên ở giữa không trung, ba cái thánh chủ cấp binh khí, một chai linh đan. Đây là hồi thiên đan, chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể đem cứu trở về, dù cho toàn thân kinh mạch nát bấy, cũng có thể trọng tố kinh mạch, nhưng chỉ đối với thánh nhân chi cảnh trở xuống giả có thể dùng. Nhâm Thanh Đồ giải thích một phen, hỏi lấy tiền bối góc nhìn, bình đan dược này có được hay không trung hòa nhất kiện thánh chủ cấp binh khí? Hệ thống. Lý Vân không có trước tiên đáp lại, mà là tại trong lòng, hỏi thăm hệ thống một phen. Chai này hồi thiên đan, giá trị bao nhiêu? Hồi thiên đan 10 viên, có thể hối đoái 7.800 điểm thiên cơ điểm số. Nghe được hệ thống trả lời khẳng định. Lý Vân buồn cười rồi, hắn thỏa mãn gật đầu, nói. Tự nhiên có thể. Cái kia bích thủy nhai. Nhâm Thanh Đồ cấp thiết hỏi. Dễ nói. Lý Vân trực tiếp móc ra một cái ngọc giản, ném Nhâm Thanh Đồ, dặn dò, bích thủy nhai ở bách đoạn sơn mạch. Cái này trong ngọc giản ghi lại phá trận phương pháp, ngươi cầm ngọc giản đi vào, ta đảm bảo ngươi có thể bình an vô sự thu được cơ duyên. Đa tạ tiền bối. Nhâm Thanh Đồ tiếp nhận ngọc giản, chắp tay thi lễ một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Liễu Thanh Tuyết, hơi thở dài một tiếng, nói, Đồ Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này, tạm thời ở tại Thiên Cơ Lâu, vi sư đi một chuyến bách đoạn sơn mạch, chuyến này sợ rằng không cách nào mang ngươi đi trước. Chờ vi sư trở về, ở mang ngươi phản hồi tông môn. Đồ Nhi tuân mệnh. Liêu Thành Tuyết gật đầu nói. Mới vừa toàn bộ, nàng đều thấy được, sư phụ mình lần này đi bách đoạn sơn mạch, nhất định sẽ cùng Dương Khâu giao thủ, hai người đồng cấp đánh một trận, thắng bại không tốt lắm nói. Dù sao Dương Khâu cũng không phải người yếu. Mang nàng tờ y, hoàn toàn chính xác không tiện lắm. Tiền bối, Đồ Nhi ta liền làm phiền ngươi, đang chiếu cố một đoạn thời gian. Không thành vấn đề. Lý Vân sắc mặt cổ quái nói rằng. Một màn này, hắn thấy thế nào? Đều có một loại Nhâm Thanh Đồ ở lập phở lạt ý tứ. Bình thường nói sau khi trở về, liền làm sao người như thế nào, dường như cuối cùng đều không về được. Có tiền bối những lời này, tại hạ yên tâm. Nhâm Thanh Đồ khép cười một tiếng, hắn nhìn lướt qua ngọc giản trong tay, xoay người rời đi, vừa mới đi ra Thiên Cơ Lâu đại môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bách đoạn sơn mạch. Bí cảnh bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh cao to, chậm rãi đứng lên, sợi tóc vẩy ra. Khí huyết như rồng, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, thần lực như vương dương đồng dạng tại cuộn trào mãnh liệt. Kinh khủng ma khí, quét ngang bát phương. Dương Khâu chắp hai tay sau lưng, mâu quang như điện, giống như là nhất tôn ma chủ, ma huy lại tựa như ngục, lạnh lạnh đáng sợ, cuốn lên thương khung, cường đại đến khiến người ta sợ run. Quấy nhiễu lão phu mấy trăm năm tâm ma, hôm nay rốt cuộc tiêu trừ. Ha ha ha ha. Dương Khâu càn rỡ cười to, đắc ý vô cùng. Phục dụng thiên thanh không linh thảo. Không chỉ có loại trừ tâm ma, còn làm cho hắn linh đài biến đến thanh minh. Tương lai tuế nguyệt bên trong, tâm ma loại sự tình này, gần như không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn, liền một ít ảo thuật, muốn động dung tâm trí của hắn, đều biến đến cực kỳ gian nan. Không ngờ, thời gian qua đi nghìn năm, rất nhiều cùng thế hệ thiên tiêu, lẫn nhau tranh phong, cuối cùng đúng là lão phu dẫn đầu bước ra mấu chốt nhất một bước. Dương Khâu hăng hái, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Dựa theo ngọc giản ghi chép, nơi đây sở hữu hai tòa sát trận. Hắn phía trước phá vỡ một tòa, liền thu được thiên thanh không linh thảo. Như vậy tòa tiếp theo sát trận sau đó. Tất nhiên là, thành thánh chi pháp. Thiên cơ lâu chủ, như vậy người có thành tín, tất nhiên sẽ không lừa hắn. Dương Khâu nắm chặt ngọc giản, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đến, đợi lao phu thành thánh sau đó, không thiếu được cũng muốn ngồi một chút cửu lũ trưởng giáo vị trí. Ma đạo cùng chính đạo không giống với. Bọn họ chỉ có một cái quy tắc, đó chính là thực lực vi tôn. Cái gì đồ vật, đều dựa vào cùng với chính mình thực lực giành được. Có thực lực, đoạt trưởng giáo vị trí cũng là phải, không có thực lực coi như làm trưởng giáo, cũng căn bản không ngồi vững, càng không chấn áp được thủ hạ sư huynh đệ. Không giống chính đạo tựa như có nhiều như vậy khuôn sáo. Còn có đại la trưởng giáo, chúng ta nợ cũ, cũng nên thanh toán một chút. Thù mới hận cũ, sau này cùng nhau báo. Dương Khâu tự lẩm bẩm. Lúc trước, Nhâm Thanh Đồ cái kia tiểu lão đệ, còn truy sát quá chính mình. Nếu không phải là mình mạng lớn, một lần kia liền triệt để ngã xuống. Quá khứ nghìn năm sau đó, đồ đệ của mình lại chết ở Nhâm Thanh Đồ đồ đệ trong tay. Lần này, hai người giữa sông núi, càng kết càng lớn, cơ hồ không có có thể hóa giải. Chờ chính mình thành thánh, ngồi lên cửu hữu trưởng giáo chi vị. Đến lúc đó đứng ở Nhâm Thanh Đồ trước mặt. Nghĩ đến, vẻ mặt của hắn nhất định rất đẹp mắt ta. Chương 26, thực sự là người tốt đâu. Bách đoạn sơn mạch. Một đạo lưu quang phá không. Nhâm Thanh Đồ cấp tốc chạy tới, hắn thời gian tốn hao, bị Dương Khâu ngắn hơn, khoảng một canh giờ liền chạy tới. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ hắn sở đi tu luyện chi đạo. Kiếm tu vốn là ở tốc độ cùng lực công kích bên trên tăng trưởng. Đồng cấp so đấu tốc độ, hắn hầu như có thể đem Dương Khâu hất ra chọn một con đường. Chính là chỗ này sao? Nhâm Thanh Đồ nhìn lướt qua phía dưới. Cắt vàng khắp nơi trên đất, trước mắt thê lương. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, ngay cả một người ảnh đều xem không lấy. Cái này. Nhâm Thanh Đồ sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, thân là nhất tông chi chủ, dưỡng khí công phu, vẫn rất tốt. Trọng yếu hơn chính là, hắn không tin, Thiên Cơ lâu chủ vậy chờ nhân vật, sẽ vì vài món thánh chủ cấp binh khí, mà lừa gạt mình một cái văn bối. Ông. Nhâm Thanh Đồ dựng thẳng lên kiếm chỉ, hư không rạch một cái. Thương. Kiếm quang bắn ra, vạn trượng quang mang sông thẳng trời cao, cả phiến hư không đều run run một hồi, to lớn kiếm quang, che khuất bầu trời. Đan dệt ra đại đạo chí lý, phô thiên cái địa. Ầm ầm, kiếm quang đảo qua, giống như ngân hà rơi xuống đất, đem nghìn dặm hư không đều xuyên thủng. Một tòa khổng lồ sát trận, tái hiện thế gian, vô số xích hồng sắc huyết kiếm, đem vô biên vô tận đại địa đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, giống như là bị tiên huyết ngâm quá một dạng. Huyễn trận vặn vẹo không gian, phía sau còn cất giấu sát trận. Nhâm Thanh Đồ trong mắt sáng lên, trong tay nắm chặt ngọc giản, trong lòng biến đến kích động. Thấy như vậy một màn, trong lòng hắn buông lỏng hơn phân nửa. Thiên Cơ lâu chủ nói đúng, nơi này có thành thánh chi pháp. Dương Khâu sớm hơn ta vào trận mấy ngày, lấy thực lực của hắn, thêm nữa lâu chủ tiền bối trợ giúp, cái này một tòa sát trận tất nhiên trói không được hắn, nói không chừng. Nhâm Thanh Đồ quét sát trận liếc mắt, không có tâm tư dừng lại, dư a theo ngọc giản ghi lại phá trận phương pháp, cấp tốc hướng về trận pháp ở chỗ sâu trong vọt tới. Thời gian không đợi người. Hắn dừng lại thêm nhất khắc. Dương Khâu thành thánh khả năng là hơn một phần. Chỉ cần Dương Khâu thành thánh, cho dù là sơ nhập thánh cảnh, cảnh giới còn không có ổn định, cũng không phải là mình có thể đối phó, đây là cảnh giới nghiên ép, không phải là thực lực có thể bù đắp. Thấp cảnh giới Nhâm Thanh Đồ còn có lòng tin vượt cấp đánh một trận, nhưng đến rồi cảnh giới cao, tiếp tục vượt cấp chiến đấu, vậy là thuần túy muốn chết, có thể đi đến một bước này. Cao Y Na Ho một cái lúc còn trẻ, không phải thiên tài. Hai phút đồng hồ phía sau. Phúc. Hư không vặn mèo. Nhâm Thanh Đồ phá khai rồi tòa thứ nhất sát trận. Đi tới một mảnh động thiên bên trong. Linh khí nồng nặc bao trùm tới, làm cho Nhâm Thanh Đồ cả người đều phiêu phiêu dục tiên, nhiều ngày buôn ba mệt nhọc, vào giờ khắc này, quét sạch không còn. Tốt một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Nhâm Thanh Đồ trong mắt sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đón gió chập chờn linh thảo, liền chỗ này động thiên, đủ để có thể so với bọn họ Đại La Kiếm Tông non nửa bộ phận dược điển. Thậm chí còn vượt qua một ít. Dù sao, Đại La Kiếm Tông dược điển, muốn cung phụng toàn bộ tông môn, không có khả năng làm cho một bụi cây linh thảo sinh trưởng hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Kiếm lợi lớn. Nhân Thanh Đồ tâm tình vô cùng kích động. Giờ khắc này,